Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở về với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Vận Mệnh Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Lâm Phong dịch chuyển đến cái hang động của Vũ Hoàng Viễn Cổ đấy, thì lại vô tình là chui độn thổ chui lên, chui vào gầm giường của một nữ tử tên là Tuyết Bích Giao ở trong một thế lực lớn nào đó, và bắt buộc là phải khống chế cô nàng này thì mới rời khỏi thế lực đó được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Bước chân đi ra, Lâm Phong tiến về phía trước, coi những người chung quanh giống như vô hình. Tuy rằng những người này tu vi không yếu, phần lớn là thiên vũ cảnh tầng 5, nhưng lại bị Lâm Phong coi thường, từ bên người bọn họ nhẹ nhàng bước qua. Kinh nhẫn Tuyết tiên tử mà còn muốn bình yên rời khỏi như vậy, là người tự tìm chết, anh hạ chết hắn đi. Đúng, lưu hắn lại, mặc dù Tuyết tiên tử đại lượng không có giết hắn, nhưng chúng ta cũng phải phế bỏ tu vi của hắn, người này quá càn rỡ rồi. Đám người tung ra toàn bộ khí tức của mình, nhưng mà lại thấy Lâm Phong vẻ mặt lạnh lùng, vẫn tiếp tục bước chân ra đi về phía trước, không thèm nhìn người ở hai bên. Từng luồng khí tức đáng sợ nở rộ, mọi người thấy Lâm Phong ngông cuồng như thế thì đều nổi giận. Chân nguyên lực mãnh liệt tuôn ra, lực lượng cường đại bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Út! Lâm Phong đánh một chưởng ra bên cạnh, một chưởng tùy ý cũng ẩn chứa lực lượng thân thể đáng sợ, cùng với lĩnh ngộ của đại thế của thiên địa tự nhiên, trực tiếp làm cho thiên địa run lên. Tên thiên vũ cảnh tầng 4 vừa mới tiến lên liền bị một chưởng của Lâm Phong đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mọi người hoảng hốt, lại giống như không nhìn thấy, từng người tiếp tục lao về phía Lâm Phong, giống như muốn bắt sống hắn vậy. Tiên Phật ấn, Lâm Phong giận quát một tiếng, bàn tay ảo hóa ra ngàn vạn trưởng ấn tập kích đánh ra, làm hư không run rẩy, không gian cuồng bạo, tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên. Nhưng bước chân Lâm Phong cũng chưa từng dừng lại chút nào, tiếp tục đi về phía trước. Một cỗ khí tức sắc bén cũng từ phía trước xông tới, chỉ thấy giữa hư không có một kiếm đánh đến, uy lực vô song. Bàn tay của Lâm Phong run lên, ở giữa hư không lập tức có một trưởng ấn vô cùng lớn mạnh đập xuống khoảng không, tiếng ầm vang thật lớn truyền ra. Kiếm của người nọ còn chưa đâm trúng Lâm Phong, liền bị một chưởng đánh đập xuống mặt đất, cả người cũng bị chôn xuống nền đất. Không ngờ Tuyết Bích Giao kia lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy, có thể khiến nhiều người về nàng ta mà nổi điên như thế. Lâm Phong vẻ mặt lạnh lùng, một đám người nhàm chán, nhìn thấy bọn họ vẫn người trước ngã xuống người sau xông lên, xung phong liều chết xông về phía mình. Lâm Phong lạnh như băng nói, ai còn dám tiếp tục cản ta thì đừng trách ta vô tình. Từng tia kiếm ý khủng bố nở rộ, kiếm ý tầng 7 dường như muốn đâm rách cả thiên địa, lạnh đến thấu xương. Đám người chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, giống như có kiếm sắc muốn đâm lên người họ. Quá cản rỡ, giết hắn, đem thi thể quán đến thiên khung tiên quyết. Có lẽ thiên khung tiên quyết sẽ ban cho một viên thuốc tiên để tu luyện. Đừng giết hắn, thánh nữ tự như tiên tử thiện lương, không tính toán với hắn, nhưng chúng ta không có khả năng tha thứ cho hắn, giết. Mọi người nghe thấy lời uy hiếp của Lâm Phong chẳng những không dừng lại mà ngược lại lửa giận càng thêm bùng nổ, bọn họ nhiều người như vậy lại bị Lâm Phong tùy ý đánh ngã một đám, mặt mũi mất hết cả rồi, nhất định phải giết chết Lâm Phong. Thiên khung tiên quyết, vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ ra, vừa rồi những người này có nhắc tới thiên khung tiên quyết còn có thánh nữ nữa. Tuyết Bích Giao là người của thiên khung tiên quyết sao? Ánh mắt Lâm Phong bắn ra từng tia sắc bén khiến cho người ta sợ hãi, nhìn về phía một người trong số đám này. Giả bộ hồ đồ cái gì, khinh nhẫn thánh nữ, Tuyết tiên tử của thiên khung tiên khuyết, ngươi cho rằng mình còn mạng để về hay sao? Người nọ hư lạnh một tiếng khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ, có chút sững sờ ra. Thiếu nữ vừa rồi hắn bắt cóc lại là thánh nữ của thiên khung tiên khuyết. Còn có cái tiểu thế giới vừa rồi hắn dạo một vòng lại là thiên khung tiên khuyết mà hắn đang muốn tìm sao? Lúc này Lâm Phong vô cùng buồn bực, sớm biết là phải bắt thánh nữ của thiên khung tiên khuyết. Rõ ràng hoặc là không làm mà đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đòi thuốc tiên cho rồi. Dù sao sự tình cũng đã làm rồi, có lẽ trên người Tuyết Bích Giao còn có loại thuốc tiên này. Khó trách là cả tòa tiểu thế giới kia lại giống như tiên cảnh, mùi thuốc sọc vào tận mũi. Có được một mảnh sơn mạch để gieo trồng linh thảo như vậy, khó trách Tuyết Bích Giao có thể yên lặng chữa thương mà ngay cả mình cũng không phát hiện ra. Hóa ra thế lực luyện đan khủng bố thiên khung tiên khuyết là của nàng. Lâm Phong có chút cầm nín, hắn không ngờ bản thân dạo một vòng thiên khung tiên quyết còn bắt cóc cả thánh nữ. Xem ra thiên khung tiên quyết này cũng không giống những thế lực bình thường, bằng không nếu muốn trù sát hắn thì hắn làm sao có thể rời khỏi thiên khung tiên quyết được. Nơi đó có được tiểu thế giới của cường nhân Vũ Hoàng cơ mà. Tô Lăng đến kìa, Tô Lăng có tu vi thiên vũ cảnh tầng 6, thực lực khủng bố, cực kỳ ái mộ, Tuyết tiên tử, tặc tử này vậy là chết chắc rồi. Đám người nhìn về phía xa, có một người cưỡi cuồng sư mà đến. Ba đầu cuồng sư kéo xe vô cùng uy vũ, mang theo cơn gió cuồng bã mà đến. Hiển nhiên là chắc nghe được tin tức Tuyết Tiên Tử bị người ta đê tiện đánh lén rồi bắt cóc. Tuyết Bích Giao còn chưa có trở lại Thiên Khung Tiên Khuyết, vẫn còn cơ hội. Vẻ mặt Lâm Phong hơi trầm tư. Tuyết Bích Giao rời khỏi không lâu, hơn nữa còn bị thương, tốc độ hẳn là bị ảnh hưởng. Có lẽ đúng như Mộc Trần sư huynh đã nói, cơ hội ở ngay trên người thánh nữ này. Nếu trên người Tuyết Bích Giao có đan dược thì ta nguyện ý cùng nàng trao đổi. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, bước chân lập tức đập ra. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn đương nhiên không muốn đắc tội với Thiên Khung Tiên Khuyết đâu. Có thể dùng thủ đoạn trao đổi lấy được thánh phẩm, đan dược biến hóa, đương nhiên là tốt nhất. Người này thật to gan, lại còn dám đi về phía trước, thực là muốn chết. Có lẽ sắp bị Thiên Yêu Cuồng Sư xé thành phấn vụn. Mọi người lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, quả nhiên Tô Lăng thấy Lâm Phong tiếp tục đi về phía trước, vẻ mặt không khỏi phát lạnh, lạnh lùng nói, không biết sống chết. Tiếng nói vừa dứt, cuồng sư đi đầu kéo xe giận dữ, gầm lên, âm ba khủng bố chấn động khiến lỗ tai mọi người phát run. Ba con cuồng sư đồng thời mở miệng khổng lồ cắn xé về phía Lâm Phong. Quang hoa ngân bạch nở rộ, vũ hồn ngân dực xuất hiện lập tức rung lên, ngay sau đó vô số lông vũ ngân bạch tua tủa trong hư không. Ngân dực thực lớn đong đưa, lực cắt xé khủng bố từ trên người giáng xuống Thiên Yêu Cuồng Sư, trực tiếp cắt nhỏ nó, máu tươi nhuộm đỏ cả ngân dực, nghiệt xúc cút ngay. Ánh mắt của Lâm Phong lạnh như băng nhìn chằm chằm con cuồng sư kia, ngay sau đó con cuồng sư giống như bị kinh hãi thật lớn, rít gào giận dữ một tiếng, thế nhưng lại quay đầu bỏ chạy, làm cho cả đám người cả kinh ngây ngốc. Hả? Tô Lăng cũng nhướng mày, lập tức từ trong xe đứng dậy, thân thể đột nhiên đạp mạnh đánh tới Lâm Phong. Kinh nhởn thánh nữ, ta tiễn người xuống suối vàng. Hai cánh tay của Tô Lăng kéo dài ra phía trước vô cùng tráng kiện, so với cuồng sư còn muốn khủng bố hơn, muốn xé rách Lâm Phong tại chỗ. Vũ hồn ngân dực của Lâm Phong run lên cắt về phía hai cánh tay của đối phương, nhưng mà đối phương lại không hề có ý tránh né, hai tay chụp thẳng vào vũ hồn ngân dực của hắn. Tiếng ầm vang khủng bố run rẩy truyền ra, ngân dực và song trưởng hóa thú va chạm vào nhau, hư không lúc này cũng giống như muốn bùng nổ vậy. Lâm Phong lấn thân bước tới, bước chân nhảy qua, liền tới trước người Tô Lăng, một quyền sát phạt khủng bố chém về phía đối phương, thế không thể cản. Hai tay của Tô Lăng trong nháy mắt thu hồi, cả người tràn ngập một cỗ khí tức bá đạo, khí tức hoàng dã điên cuồng, hai quyền giống như dã thú không ngừng tấn tới, giống như có cuồng sư giống giận, mỗi một quyền đều đuổi giết đánh tới và ảo hóa ra hình ảnh của cuồng sư. Hư không bùng nổ, đám người chỉ thấy Lâm Phong và Tô Lăng trong nháy mắt ngắn ngủi va chạm không ít quyền, không khỏi trong lòng chấn động, có một loại cảm giác hít thở không thông. Người thiên vũ cảnh tầng 4 lại sao cuồng mãnh như thế, khí tức ngập trời, dường như là đại thế thiên địa đều để choán sử dụng. Không rảnh chơi với ngươi, người nào mà ngăn ta, ta giết. Lâm Phong phun ra một âm thanh lạnh đến thấu xương, sau đó chỉ thấy cước bộ quán đạp trên mặt đất, trong khoảnh khắc trên đất đã xuất hiện một đóa kim liên rực rỡ. Kim liên này lan tràn ra còn sinh ra vô số dây leo, quấn quanh về phía Tô Lăng. Đồng thời động tác của Lâm Phong cũng không ngừng lại chút nào, vô số quyền ảnh khủng bố mang theo kiếm khí sắc bén, không ngừng đánh ra. Tuyết liên sinh căn. Ánh mắt của đám người cứng đờ, bọn họ đã từng thấy qua cường nhân Thiên Khung Tiên Khuyết sử dụng lại tiên thật này, thế nhưng không sao ngờ được Lâm Phong cũng có thể sử dụng. Chẳng lẽ Lâm Phong không phải ép buộc Tuyết Tiên Tử, mà hắn vốn cũng là người của Thiên Khung Tiên Quyết hay sao? Trong lòng Tô Lăng cũng chấn động, thân thể nháy mắt bị dây leo màu vàng kia trói buộc, sắc mặt y lập tức trở nên trắng bệch. Dừng tay, ta không chiến nữa. Nhưng vừa rồi ngươi nói là muốn tiễn ta xuống hoàng tuyển đó thôi. Lâm Phong vẻ mặt lạnh lùng, muốn giết hắn bây giờ lại nói không chiến nữa, thật nực cười. Một luồng hàn quang rực rỡ nở rộ, đám người lập tức nhìn thấy thân thể Tô Lăng bị một đạo kiếm khí khủng bố bổ đôi. Lâm Phong bước chân nhảy ra lập tức đi xa, đánh chết Tô Lăng toàn bộ quá trình chỉ trong nháy mắt, khiến ánh mắt mọi người hoàn toàn cứng ngắc tại chỗ. Rất dọa người rồi, tên thiên vũ cảnh tầng 4 này đánh chết Tô Lăng của Tô Gia lại thoải mái đến vậy, thậm chí còn có thể sử dụng thủ đoạn công kích hùng mạnh của Thiên Khung Tiên Khuyết nữa. Ngân dực huy động trên hư không lưu lại một chuỗi hào quang bạch sắc chói mắt. Sau khi đánh chết Tô Lăng, Lâm Phong cấp tốc bay về phía Thiên Khung Tiên Khuyết, hy vọng có thể trước lúc Tuyết Bích Giao trở về, đuổi kịp nàng. Ở giữa đường có người nhận ra Lâm Phong là kẻ bắt cóc Tuyết Bích Giao, không khỏi xì xào bàn tán, đồng thời việc vừa rồi xảy ra bên kia cũng hoàn toàn lan truyền ra. Đương nhiên lúc này Lâm Phong hoàn toàn không để ý những thứ này, hắn chỉ muốn chặn Tuyết Bích Giao lại. Nhưng mà dọc đường Lâm Phong căn bản không thấy bóng dáng của Tuyết Bích Giao đâu, tâm tình không khỏi chìm xuống, trong lòng thầm hận chính mình đã bỏ lỡ kỳ ngộ ngàn năm một thuở. Cuối cùng Lâm Phong đi tới chỗ cửa vào của Thiên Khung Tiên Quyết, hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tuyết Bích Giao, lại thấy được hai vị thị nữ của Tuyết Bích Giao đang đảo mắt nhìn quanh, giống như đang chờ đợi cái gì. Thời điểm khi bọn họ trông thấy Lâm Phong, trong mắt lập tức lộ ra hàn quang, nhìn Lâm Phong chằm chằm. Ngươi còn dám trở về? Tiểu thư của các ngươi đâu? Ta có chuyện quan trọng tìm nàng. Lâm Phong nói với hai người thị nữ, khiến vẻ mặt hai người cứng lại. Ngươi bắt cóc tiểu thư của chúng ta đi, hiện giờ ngươi lại hướng chúng ta hỏi ngươi. Nếu như ngươi còn không trả tiểu thư về, Thiên Khung Tiên Khuyết sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi. Hai người thị nữ nhìn Lâm Phong chằm chằm, lông mày nhíu lại, trong đôi mắt Lâm Phong hiện lên chút hy vọng. Ý các ngươi là Tuyết Bích Giao vẫn chưa về? Nếu Tuyết Bích Giao bị mình bỏ xa như vậy thì còn có cơ hội ngay ở chỗ này đợi nàng. Người có ý gì? Tiểu thư không phải là bị người bắt cóc đi sao? Ta thả nàng rồi. Lâm Phong đáp lại một tiếng, ánh mắt lập tức nhìn quanh tìm kiếm, hy vọng có thể đợi được. Xung quanh có rất nhiều người nghe anh hỏi chạy tới, nghe nói có người bắt cóc Tuyết Tiên Tử, có người tò mò, có người phẫn nộ, thầm nhủ không biết người kia là thần thánh phương nào mà to gan lớn mật như vậy, ngay cả thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết cũng dám bắt cóc, quả thực là to gan lớn mật, mà loại chuyện này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tuyết Bách Giao chậm chạp chưa có trở về mà đám người tụ tập càng ngày càng đông, rất nhiều người hướng Lâm Phong chỉ trỏ, một thiên vũ cảnh tầng 4 mà thôi. Nghe nói người này lấy thủ đoạn hèn hạ đánh lén Tuyết Tiên Tử, hiện giờ cả gan làm loạn, lại còn dám trở về đây. Quả thực là muốn chết. Người không biết lúc Tuyết Tiên Tử rời khỏi con từng nói hắn là người của nàng, không cho người khác động tới hắn. Hơn nữa người này mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn đánh chết Tô Lăng, tiên vũ cảnh tầng 6, phi thường cường đại, thậm chí còn có thể sử dụng thần thông thuật công phạt cường đại của Thiên Khung Tiên Quyết. Mọi người liên tục dỉ tai nhau bàn tán, lúc này kể cả đám người vừa nãy ở chỗ Lâm Phong chiến đấu cũng đã chạy tới, nhưng duy chỉ có Tuyết Bích Giao là không xuất hiện, điều này làm chân mày của Lâm Phong cau lại. Nhưng lúc này mây mù dao động, chỉ thấy đại môn Thiên Khung Tiên Quyết mở ra, từ trong đó đi ra một hàng người, một hàng này đều là lão giả, khí tức sâu không lường được, vô cùng cường đại. Trong nháy mắt khi bọn họ xuất hiện, ánh mắt liền rơi trên người Lâm Phong, ánh mắt như điện vô cùng sắc bén. Bích Giao đâu? Bọn họ nhìn Lâm Phong lạnh như băng hỏi. Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Những người này biết hắn bắt cóc Tuyết Bích Giao, nhưng từ đầu tới giờ không có xuất hiện. Lúc này lại đột nhiên từ trong Thiên Khung Tiên Quyết đi ra, vấn đề chất vấn hắn, điều này làm cho hắn có cảm giác mơ hồ có cái gì đó bất thường. Chư vị tiền bối, ta trong lúc bất đắc dĩ thì đã đắc tội Tuyết Bích Giao, nói vậy chư vị chắc hẳn cũng đã điều tra qua. Sau khi an toàn ta liền tùy ý để nàng rời đi. Giờ phút này ta cũng đang ở chỗ này đợi nàng, thì lại phát hiện nàng vẫn chưa về. Lâm Phong bẩm báo chi tiết, những người này thực lực rất mạnh, muốn giấu giếm cũng e rằng rất khó. Thực sự chúng ta đã điều tra qua, người trong lúc vô tình đi tới trong Thiên Khung Tiên Khuyết. Nếu như ngươi giải thích rõ ràng, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Nhưng mà ngươi lại nhân cơ hội bắt cóc Tuyết Bích Giao. Hiện giờ Bích Giao nàng gặp phải nguy hiểm, phát ra tín hiệu cầu cứu. Một vị lão nhân chậm rãi nói khiến nội tâm của Lâm Phong khẽ run lên, thầm mắng không ổn, lại có người đục nước béo cò. Lâm Phong có chút im lặng, lúc ấy lấy loại tình huống đó Tuyết Bích Giao bị thương, phần đông cường nhân giá lâm, hắn không có thời gian giải thích. Đương nhiên giờ phút này đối phương nói vậy hoàn toàn là lời nói bề ngoài, về phần Tuyết Bích Giao không thể nào vì hắn mà phát ra tín hiệu cầu cứu, hắn cũng đâu có làm khó gì nàng, có thể là gặp phải những người khác phục kích. Ta tuyệt không có uy hiếp gì Tuyết Bích Giao, Lâm Phong không giải thích gì thêm. Ngươi cũng uy hiếp không được Bích Giao, nhưng ai biết là ngươi có đồng đảng hay không, ta cũng cần phải sử dụng siêu hồn thuật đối với ngươi. Một lão nhân áo xám mở miệng nói, Tuyết Bích Giao sử dụng lực lượng cấm kỵ, hơn nữa còn phát ra tín hiệu cầu cứu, hiển nhiên là gặp phải nguy cơ trọng đại. Bọn họ tin tưởng không phải Lâm Phong làm, nhưng lúc này chuyện là do Lâm Phong mở ra, nhất định phải xuống tay trên người hắn. Siêu hồn thuật. Lâm Phong làm sao có thể đồng ý để đối phương siêu hồn, như vậy tất cả bí mật của hắn liền hoàn toàn bại lộ, điều này là không có khả năng. Thật xin lỗi tiền bối, vãn bối mặc dù tu vi nông cạn nhưng cũng không đến nỗi bị người siêu hồn đâu, Lâm Phong lạnh giọng đáp lại. Người không có lựa chọn, lão nhân áo xám lạnh lùng lên tiếng bước chân đi ra phía trước. Trong lòng Lâm Phong bất đắc dĩ, hào quang lóe lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái chìa khóa. Chìa khóa vương miện mắn đoạt được lúc đi lên cửu trọng thiên khuyết. Rót nguyên khí vào trong đó, trong khoảnh khắc chìa khóa vương miện bộc phát ra một luồng hào quang rực rỡ. Trước mặt Lâm Phong lập tức xuất hiện một bóng dáng hư ảo. Bóng dáng mộc mạc nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng khoảnh khắc khi vừa xuất hiện, ánh mắt nhóm người Thiên Khung Tiên Khuyết đều hơi nhíu lại. Chư vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Bóng dáng ấy cười nhẹ chào hỏi những người của Thiên Khung Tiên Khuyết, lập tức khiến đám người chung quanh nghiêm mặt. Trên người Lâm Phong này còn có dấu ấn của cường nhân, xem ra người này cũng có bối cảnh. Hắn là gì của ngươi? Người của Thiên Khung Tiên Khuyết nhìn chằm chằm vào bóng dáng vừa tới mà hỏi. Không biết sư đệ ta đã làm gì đắc tội với chư vị đạo hữu, làm cho chư vị phải chấp nhặt với hắn. Hắn bắt cóc thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết, thậm chí hiện giờ thánh nữ gặp nạn, ta cũng cần dùng siêu hồn thuật đánh giá. Nếu hắn là sư đệ của ngươi, ta cam đoan, nếu hắn không quan hệ tới việc này, chúng ta sẽ không trách tội hắn. Lão nhân cầm đầu đám người Thiên Khung Tiên Khuyết nói với người mới tới, âm thanh mặc dù lạnh nhưng cũng có chút khách khí, hiển nhiên người mới tới này thân phận phi phàm. Chuyện này càng dẫn phát tâm hiếu kỳ của đám người chung quanh. Hóa ra tên cường nhân thiên vũ cảnh tầng 4 này có bối cảnh cường đại như vậy, ngay cả người của Thiên Khung Tiên Khuyết cũng phải cho sư huynh hắn mặt mũi. Nhưng cố tình người này lại bắt cóc thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết, làm cho người ngoài không còn gì để nói. Người mới tới nghe được lời này vẻ mặt sửng sốt, lập tức lắc đầu cười, quay đầu lại nhìn Lâm Phong mà nói. Lâm Phong, cái tên nhà ngươi này, coi trọng thánh nữ nhà người ta, cũng hà tất phải vội vã như thế, vậy mà đi bắt cóc người ta. Tốt xấu gì cũng phải thương lượng với sư huynh một phen, ta cũng sẽ cho người đến cầu hôn cho ngươi. Đám người nghe được lời này liền trợn trắng mắt, người này thế nhưng lại nói là sẽ cầu hôn thánh nữ, nực cười, rất kỳ cục rồi. Tên thiên vũ cảnh tầng 4 kia có thể sánh vai với Tuyết Tiên tử được sao? Lúc này rất nhiều thanh niên ở Thiên Khung Tiên Khuyết đi ra, bọn họ trợn mắt nhìn Lâm Phong, nực cười, cầu hôn thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết. Chẳng lẽ hắn là một vị hoàng tử của Vũ Hoàng hay là thánh tử sao? Lâm Phong cũng là đầu đầy hắc tuyến, thì ra sư huynh lại cực phẩm như vậy. Người tới này chính là đại sư huynh của hắn Mộc Trần, chìa khóa vàng chí tôn là khi hắn bước lên cửu trọng thiên lấy được, trong đó có khắc dấu ấn của Mộc Trần. Lúc này đối mặt với cường nhân của Thiên Khung Tiên Khuyết, hắn mới phải bất đắc dĩ dùng tới. Sư huynh, ta đã để cho Tuyết Bích Giao rời đi, nếu tiền bối Thiên Khung Tiên Khuyết không tin thì có thể đi hỏi thăm. Về phần lúc sau Tuyết Bích Giao gặp đại nạn tuyệt đối không quan hệ gì với ta. Lâm Phong đương nhiên biết cái mà Mộc Trần gọi là cầu hôn kia chỉ là một lời chém gió. Mộc Trần gật đầu lập tức nhìn về hàng người của Thiên Khung Tiên Khuyết dũng mãnh đứng đó mà nói. Nhân cách làm người của sư đệ ta, ta có thể đảm bảo. Về phần siêu hồn thuật thì là miễn đi. Ai có thể chịu được cho người khác sử dụng siêu hồn thuật? Cho nên kính xin chư vị đạo hữu cấp cho Mộc Trần một cái mặt mũi. Ta tin tưởng thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết sẽ bình an vô sự. Người Thiên Khung Tiên Khuyết trầm mặc không nói cũng không có lập tức đáp lại. Nếu người tới đây không phải Mộc Trần mà là một tôn giả khác, bọn họ đương nhiên sẽ phải cưỡng ép lục soát hồn phách của Lâm Phong. Nhưng mà Mộc Trần y rất không tầm thường. Người có biết bát hoang cảnh chỉ biết Thanh Luân Lâm Hồi Kiếm, Hầu Thanh Lâm là nhân vật không thể trêu chọc. Nhưng bọn họ, những người trong tiểu thế giới này lại rõ ràng Mộc Trần cũng là một loại người không thể chọc vào. Người này mặc dù cực kỳ mộc mạc bình thường, nhưng nếu có một ngày y kiềm chế loại khí tức này, lộ ra vẻ sắc bén thì sẽ có sự việc rất đáng sợ xảy ra. Mộc Trần mạnh mẽ xông vào Thiên Long Thần Bảo mang Hầu Thanh Lâm đi, chính là một ví dụ điển hình. Lâm Phong, mặc dù việc này không phải ngươi làm, nhưng dù sao chuyện cũng do ngươi gây ra. Nếu người Thiên Khung Tiên Khuyết có việc cần ngươi hỗ trợ, ngươi nhất định phải cật lực giúp đỡ. Mộc Trần nói với Lâm Phong, Lâm Phong đương nhiên hiểu được là Mộc Trần đang giúp hắn và Thiên Khung Tiên Khuyết làm dịu quan hệ, còn cần tới đan dược của Thiên Khung Tiên Khuyết cơ mà. Ta hiểu rồi, Lâm Phong gật đầu. Ngươi hiểu được thì có tác dụng cái quái gì? Có thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết hử lạnh ra tiếng. Chạm ra Mộc Trần nhất quyết muốn bảo vệ tên này. Người của Thiên Khung Tiên Khuyết tâm sáng như gương, một người lập tức lên tiếng. Lần này không siêu hồn hắn, nhưng nếu ngày sau phát hiện việc này có quan hệ với hắn, Mộc Trần đạo hữu nghĩ thế nào? Ta sẽ đích thân đưa hắn đến Thiên Khung Tiên Khuyết. Mộc Trần thản nhiên nói, giờ y cấp cho Thiên Khung Tiên Khuyết một cái bậc thang. Được, ta tin tưởng cao độ của hai vị tiền bối Thạch Hoàng và Vũ Hoàng. Lão nhân kia gật đầu, đám người cũng lập tức hiểu rõ, thì ra là thế, người của Thiên Đài. Trước đó không lâu Thạch Hoàng Vũ Hoàng tuyển nhận một nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên, tâm ra cả bắt cóc thánh nữ, Lâm Phong này là một trong số đó. Tạ ơn chư vị đạo hữu đã thông cảm cho. Mộc Trần mỉm cười khách khí nói, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Không ngờ cái tên nhà ngươi lại chạy một đoạn đường tới Nam Hoang, một khi đã vậy thì ngươi cũng không cần trở về nữa. Một đoạn thời gian sau, ngươi trực tiếp đi tới Vận Mệnh Thành là được. Vận Mệnh Thành. Ánh mắt Lâm Phong sáng lên, sau khi bọn họ trở thành môn đồ Hoàng Vũ, Mộc Trần đốc thúc bọn họ cố gắng tu luyện, bế quan thêm một thời gian rồi lại xuống Thiên Đài. Chẳng lẽ khi đó thì Mộc Trần đã bắt đầu chuẩn bị để họ tới Vận Mệnh Thành rồi sao? Tu vi hắn bất quá chỉ là thiên vũ cảnh tầng 4. Mộc Trần huynh bảo hắn đi tới vận mệnh thành có phải là đánh giá hắn quá cao hay không? Lúc này giữa hàng người của thiên khung tiên quyết có một lão già lãnh đạm lên tiếng, âm thanh lộ ra vẻ trào phúng. Không sao cả, hiện giờ bát hoang cảnh phong vân tế hội, muốn trổ hết tài năng hẳn là phải đi vận mệnh thành trước. Nếu hắn năng lực không đủ mà chết ở trong đó thì cũng chẳng trách được ai. Từ xưa tới nay hạng người kinh tài tuyệt diễm không có người nào lại không địch được với chúng sinh thiên hạ, đạp lên vô số thi thể cường giả thiên tài để mà tiến lên phía trước. Đã chọn lựa chọn con đường võ đạo thì nên có loại giác ngộ này. Cùng là thiên tài, người không thể đạp lên thi thể người khác tiến lên thì người khác sẽ dẫm đạp lên thi thể của người mà lên. Âm thanh của Mộc Trần vẫn bình thản như trước, cười nhạt nói, làm cho trong lòng mọi người cũng hào hứng, cũng có phần bị chấn động. Cái này chính là sự tàn khốc của võ đạo. Tiểu tiêu đại lục chúng sinh cũng không thể đếm hết, bắt đầu từ khí vũ cảnh cho đến linh vũ cảnh đều phải có một nhóm người đào thải, từ linh vũ đến huyền vũ lại đào thải một mớ, từ huyền vũ đến thiên vũ người tầm thường thì bị đá ra, thiên vũ đến tôn vũ cảnh người có thiên phú bình thường không thể đặt chân, mà có thể trở thành tôn giả cường đại thì đều là những người phi phàm. Về phần hoàng, trong hàng tỷ sinh linh có lẽ mới sinh ra một người. Ở cùng thời kỳ tất sẽ có vô số thiên tài muốn chứng đạo thành hoàng, chỉ cần đạp lên những người khác thì mới có thể trổ hết tài năng. Cho nên cái loại cường nhân tuyệt thế chân chính này không tránh khỏi việc đạp lên vô số thi cốt mà tiến lên. Nhớ lại những đế, những hoàng từng danh chấn cửu tiêu đại lục đều lưu lại một nét bút rất đậm. Tương truyền là Vô Thiên Kiếm Hoàng trước khi thành hoàng chỉ là một người, một kiếm trong bát hoang cảnh, đi tới các đại tiểu thế giới để khiêu chiến tôn vũ cảnh hùng mạnh, kiệt xuất nhất của bọn họ. Nhất nhất đều đánh bại rồi chém xuống khỏi ngựa, cuối cùng chứng đạo thành hoàng, thành danh là Vô Thiên, uy danh của Vô Thiên Kiếm, cho dù hiện tại vẫn còn chấn kinh cả bát hoang. Xa hơn nữa, Tam Sinh Đại Đế lấy một hóa ba, từng đại chiến cả thiên địa, và cái hóa thân có thể chiến với ba vị cường giả cùng cấp bậc, trong đó một thân Tam Sinh, mà đế còn chém chết một số người kinh tài tuyệt diễm, máu nhuộm khắp bát hoang. Còn có một vị vô cùng khủng bố khiến người của Cửu Tiêu Đại Lục vừa nghe tên đã sợ mất mật, là Ma Hoàng, tự nghĩ ra công pháp của ma đạo thông thiên triệt địa, người cùng thế hệ không người nào có thể đối đầu, không có bối cảnh của bất kỳ thế lực nào nhưng lại hoành hành vô kỵ, ai trêu chọc liền giết, dưới sự giận dữ thì máu chảy thành sông, mỗi một đối phương lấy tông môn thế lực ra để ép y thì y có lẽ sẽ tạm tránh đi mũi nhọn, nhưng lúc ma uy tái hiện thì chắc chắn là chấn kinh thiên hạ, rồi sẽ cho cả tông môn kia san thành bình địa. Chính vì y có tư thế ngút trời như vậy khiến cho vô ngờ số người cùng thế hệ đố kỵ với y, khiến cho vô số người mạnh mẽ hơn y muốn đưa y vào chỗ chết, không người nào dám để y tiếp tục tiến lên. Cái thời đại kia Ma Hoàng gần như là độc chiếm thiên hạ, làm công địch của tất cả thiên tài, thậm chí là có Vũ Hoàng tự mình ra tay diệt trừ y. Đồn đại là số lần Ma Hoàng trải qua nguy cơ sinh tử đã vượt qua cả con số mà người ta có thể tưởng tượng. Nhưng cuối cùng Ma Hoàng không chết, chưa thành hoàng thì đã chém chết một vị hoàng vũ muốn đuổi giết y, sau khi trở thành đệ nhất nhân thiên cổ, đúng là chưa hoàng mà đã chạm được hoàng làm khiếp sợ cả đại lục. Cũng bởi vì y không chết cho nên y đứng ở phía trên của tuyệt đỉnh, người đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, thành tựu của người đó, sẽ có bấy nhiêu, võ đạo cũng phải nghịch thiên mà đi. Lâm Phong biết rằng lời của Mộc Trần là nói với mình, đại sư huynh là đang chỉ giáo hắn, muốn hắn trở thành thiên tài trong thiên tài, đầu tiên là phải bước qua thi cốt của vô số thiên tài khác. Nếu không thì thi cốt của ngươi sẽ bị người ta dẫm lên. Đây là sự tàn khốc của võ đạo, chỉ có một loại tình huống ngoại lệ. Ngươi cam nguyện tầm thường, không đi theo đuổi cảnh giới cao hơn. Cho nên, ngươi sẽ không bao giờ va chạm với hạng người kinh tài tuyệt diễm chân chính. Lời của Mộc Trần huynh nói không sai. Từ cổ chí kim người tài, nhất là những nhân vật tuyệt đỉnh, không ai mà không đạp trên thi cốt người khác mà lên. Nhưng mà, vận mệnh thành mở ra, bát hoang cảnh thiên tài vô tận, thậm chí nghe nói có rất nhiều thiên tài thể chất kinh thế sinh ra, sẽ đi tới vận mệnh thành để thăm dò thiên cơ. Tư đệ này của huynh tu vi thiên vũ cảnh tầng 4, cho dù khí huyết cường thịnh, lực lượng huyết mạch không tệ, nhưng e rất khó tranh phong cùng người khác, chẳng lẽ hắn cũng có thể chất đặc thù gì sao? Có người của thiên khung tiên quyết thăm dò hỏi Mộc Trần, Mộc Trần tự hồ đối với Lâm Phong có phần quá tự tin. Nhưng mà bọn họ lại không biết sự tự tin của Mộc Trần từ đâu mà đến. Thực sự không phải là bọn họ coi thường Lâm Phong, nhưng lúc này đây vận mệnh thành có thể sẽ hội tụ những thiên tài tinh anh nhất của bát hoang cảnh. Tu vi của Lâm Phong có chút chưa đủ, cho dù thánh nữ Tuyết Bích Giao của thiên khung tiên quyết bọn họ có được thân thể tiên linh, bọn họ cũng vẫn cứ đốc thúc nàng cực khổ tu luyện, chuẩn bị cho nàng đột phá lên thiên vũ cảnh tầng 8, sau đó mới cho nàng đi vận mệnh thành chân chính bước vào đời. Dù vậy, Thiên Khung Tiên Khuyết cũng không dám nói Tuyết Bích Giao có thể áp đảo tất cả thiên tài. Đã nhiều năm như vậy, tiểu thế giới này tất nhiên bồi dưỡng được một đám người khủng bố, nhưng lần này Tuyết Bích Giao vào đời là chuyện bắt buộc. Viện Mệnh Thành mở ra là lần đầu tiên những nhân vật tinh anh của Bát Hoang Cảnh chân chính va chạm. Những lão già Thiên Khung Tiên Khuyết này biết rằng làm như thế nào mới có thể chứng đạo thành hoàng. Còn họ hiểu rõ lời của Mộc Trần, người tài chắc chắn phải đạp trên vô số thi cốt thiên tài mà lên. Mỗi một người đều là như thế, chưa từng ngoại lệ. Hoặc là ngươi đạp lên thi cốt của người khác, hoặc là người khác đạp lên thi cốt của ngươi. Về phần sau khi thành hoàng thì như thế nào, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Thế giới Vũ Hoàng bọn họ không hiểu. Hắn thể chất gì ta cũng không rõ ràng, nhưng mà ta lại hiểu rõ, vận mệnh võ đạo không có liên quan gì đến tu vi tạm thời. Có lẽ là thời gian tu luyện của sư đệ ta so với bất kỳ kẻ nào đều ngắn hơn, cho dù không phải thì hạng người đại tài trưởng thành trễ cũng là nhiều đếm không hết, ví dụ như Arian Piccolo của Ý này. Rất nhiều người nhìn tư chất thì thường thường nhưng cuối cùng lại trổ hết tài năng. Loại tình huống như thế này trong chiều dài lịch sử đã gặp không ít. Mộc Trần vẫn cười nhẹ như trước, thản nhiên đáp. Lâm Song đứng phía sau Mộc Trần, tâm thần bình tĩnh. Mộc Trần đối thoại cùng các cường giả Thiên Khung Tiên Khuyết, cho dù tranh phong đối lập nhưng sư hình vẫn duy trì hắn. Nhưng mà chỉ có bản thân Lâm Phong rõ ràng, thời gian hắn tu luyện quả thực đều ngắn hơn những người khác rất nhiều. Những người thế lực lớn này ai mà không được bồi dưỡng từ trong bụng mẹ. Mà hắn thì 15 tuổi mới chân chính đi vào thế giới này, bắt đầu đặt chân tu luyện. Bắt đầu từ một tên khí vũ cảnh yếu ớt. Hắn biết rằng hắn không phải là đại tài trưởng thành trễ, tốc độ tu luyện của hắn đủ để tự ngạo rồi, hắn cũng không kém hơn so với thiên tài của rất nhiều thế lực lớn. Đương nhiên hắn cũng không dám nói là mình mạnh hơn những người khác. Đại lục rộng lớn mênh mông hắn cũng chưa từng nghe nói có thần đồng nào mà 8 tuổi đã bước vào thiên vũ cảnh cả. Hy vọng như lời người nói, chúng ta chờ mong. Trong nhóm môn đồ hoàng vũ đầu tiên của Thạch Hoàng Vũ Hoàng có thể xuất hiện người có số mệnh hoàng giả, chúng ta còn muốn đi tìm thánh nữ, cáo từ. Cường nhân của Thiên Khung Tiên Quyết không có tiếp tục trì hoãn nữa, họ rời đi để tìm Tuyết Bích Giao. Nghe được cuộc đối thoại giữa Mộc Trần và cường giả Thiên Khung Tiên Quyết, trong lòng mọi người có rất nhiều cảm xúc, có người âm thầm thở dài, bọn họ trong cùng thế hệ không có bất kỳ ưu thế gì, muốn chứng đạo chẳng khác gì người si nói mộng. Nhưng người này không phải là người tự tin, ý chí vô đạo của họ không đủ cứng, không có dũng khí để vứt bỏ tất cả trói buộc để xông lên rời. Cũng có một số người trong lòng như được kích khởi nhiệt huyết, giống như thấy được con đường sau này. Từ cổ chí kim, người tài thì đạp lên thi cốt của cường nhân, nghịch thiên mà đi. Lâm Phong, người có một trái tim võ đạo, điểm ấy ta không hoài nghi chút nào. Trong trường hợp đó ta muốn nói, muốn trở thành người tài, có một số việc không có cách nào tránh khỏi. Mà nếu đã không thể tránh thì cứ tận lực mà làm, không có gì phải sợ hãi, không nên sợ đông sợ tây. Nhưng mà tất cả những thứ này đều có điều kiện tiên quyết là phải sống. Mộc Trần lời nói thâm ý, Lâm Phong cũng không phải kẻ ngu dốt. Trong lòng y có ý gì, Lâm Phong đương nhiên hiểu rõ. Trên con đường võ đạo, người một bụng sợ hãi thì còn nói chó gì đến luyện võ. Nhưng câu nói sau cùng của Mộc Trần cũng nhắc nhở hắn, không sợ hãi thì cũng không đồng nghĩa việc đi chịu chết. Không phải là bảo người cứ gặp được người là đối địch. Biết rõ không thể chiến mà còn đi chiến thì cái đó không phải gọi là dũng cảm không sợ, mà gọi là thằng đần độn. Ngươi muốn du sơn ngoạn thủy, đứng trên đỉnh cao của võ đạo, điều kiện tiên quyết ngươi phải sống cái đã. Lần trước vận mệnh thành mở ra, người được người tiên tri nói là có tư cách chứng đạo thành hoàng, hiện giờ cũng đã đứng ở một độ cao quan sát chúng sinh. Mục tiêu đi lên của bọn họ là hoàng, tỷ như nhị sư huynh ngươi Hầu Thanh Lâm. Lần này vận mệnh thành lại lần nữa mở ra, ta hy vọng ngươi có thể được người tiên tri tiên đoán, chắc chắn năm sau có cơ hội chứng đạo thành hoàng. Vận mệnh thành, người tiên tri, chơi người sói à? Lâm Phong nghe danh tử xa lạ này, suy nghĩ lại bay xa tới hàng ngàn hàng vạn, nhớ về một trò chơi ở kiếp trước. Bát hoang cảnh vẫn còn những thứ như vậy tồn tại, có người lại có thể tiên đoán tương lai, dị thật. Ở bên này vận mệnh thành mở ra, hấp dẫn tất cả tinh anh đồng lứa. Với người trong bát hoang cảnh, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Đây là lần đầu tiên ngươi và những thiên tài tinh anh đó cùng lúc xuất hiện. Hơn nữa nhất định là sẽ phát sinh và chạm với nhau. Mộc Trần lại lên tiếng, Lâm Phong cũng hít vào một hơi, trong lồng ngực có một bầu nhiệt huyết, tinh anh chân chính của bát hoang cảnh tề tụ về vận mệnh thành. Được rồi, ta đi. Mộc Trần mỉm cười nói, thân thể lập tức hóa thành một chùm tia sáng tiến vào chìa khóa vương miện trong tay Lâm Phong, làm vẻ mặt mọi người cứng đờ lại. Vậy mà lại trở về rồi, dấu ấn này cũng không có xóa nhòa, chẳng lẽ Mộc Trần này còn có thể đi ra nữa sao? Cảnh tượng này không thể nghi ngờ đã kinh sợ không ít người, muốn có lòng dạ bất chính đối với Lâm Phong, Sau khi ảo ảnh của Mộc Trần biến mất, không ít người lộ ra lãnh ý đối với Lâm Phong, thậm chí có người trực tiếp chào phúng. Lấy cái loại tu vi đó, cho dù có tới vận mệnh thành thì cũng chỉ làm đá kê chân cho người khác. Không biết trời cao đất dày, dám bắt cóc Tuyết Tiên Tử, lần này Thiên Khung Tiên Khuyết cấp mặt mũi cho thiên đài, nếu không thì ngươi làm gì còn mạng mà sống. Lâm Phong quay người lại, vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh, bước chân ra chuẩn bị rời khỏi. Đợi một chút. Lúc này một âm thanh lạnh lùng truyền ra gọi Lâm Phong lại. Xoay người, ánh mắt Lâm Phong đưa về phía thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết kia. Gã vẫn chưa theo những lão già kia rời đi mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, trên người có hàn ý tỏa ra. Hậu bối các thế lực lớn tranh hùng, tiền bối sẽ không can thiệp. Ngươi đã được định là đi vận mệnh thành, sinh tử liền do mệnh. Đối mặt với tinh anh các thế lực lớn, một khi đã vậy, ta xem trước một chút, ngươi có tư cách bước vào vận mệnh thành hay không? Thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết này lạnh lùng nói, người này có tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 6, là một trong phần đông người ái mộ Tuyết Bích Giao. Lâm Phong hại thần nữ trong mộng hắn bị thương, thậm chí còn bắt cóc, giờ này còn gặp phải nguy hiểm. Bởi vì có Mộc Trần mà tôn giả của Thiên Khung Tiên Khuyết không tiện xen vào, nhưng gã cùng thế hệ với Lâm Phong, nếu gã ra tay giáo huấn Lâm Phong, cho dù Mộc Trần thì cũng không thể nói gì, Lâm Phong cũng không có mặt mũi gọi Mộc Trần ra. Đúng vậy, môn đồ thiên đài đích thực là hạng người, hư danh nói chơi, không bằng phế tu vi của hắn đi. Trong đám người lập tức có người công kích. Hù! Và lúc này, bước chân Lâm Phong đột nhiên nhảy tới đi về phía người vừa nói chuyện trong đám người, khiến vẻ mặt gã cả kinh, thân thể mãnh liệt lui về sau. Bàn tay của Lâm Phong ở chỗ sâu trong khoảnh khắc xuất hiện một ngọn núi vô cùng khổng lồ, nguy nga đổ sộ giống như muốn chấn áp mọi người dưới ngọn núi này. Ồn ào! Bàn tay của Lâm Phong run lên, thiên địa phát ra âm thanh vù vù, đưa tay ném núi uy mãnh khôn cùng, sắc mặt người nọ nháy mắt trắng bệch. Ngọn núi ầm ầm khủng bố nhưng tốc độ cực nhanh nháy mắt đánh lên người gã. Song trưởng chống đỡ lại tòa núi này lại chỉ cảm thấy xương cốt không ngừng gãy vỡ, cả người bị đánh đến hộc máu không biết bay đi tận đâu. Đưa tay một dãy núi, hắn làm sao làm được? Ánh mắt mọi người run lên, Lâm Phong này chiến lược rất mạnh. Nhóm môn đồ hoàng vũ đầu tiên của thiên đài, thậm chí có Mộc Trần tự mình bảo hộ, đương nhiên phải có chỗ hơn người. Chỉ bởi vì hắn xúc phạm nữ thần của mọi người cho nên đám người mới công kích hắn bằng ngôn ngữ. Chỉ thấy ánh mắt sắc bén của Lâm Phong đảo qua mọi người lạnh như băng nói, có lời gì thì giáp mặt mà nói, trốn sau đít người ta mà huyên náo chỉ là đồ phế vật thôi. Mọi người vẻ mặt cứng đờ, lấy lực lượng kinh khủng vừa rồi của Lâm Phong đưa tay ném núi, hơn nữa tốc độ đáng sợ, dễ dàng có thể chấn áp một người thiên vũ cảnh tầng 5 bình thường. Bước chân nhảy tới, Lâm Phong đứng trước mặt thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết kia, một cỗ kiếm ý ngưng tụ ra trực tiếp chém giết tới, không có bất kỳ lời nói vô nghĩa nào. Hay cho một tên quyết đoán, nói đánh là đánh, ngay cả một câu cũng không nói. Trong con ngươi của thanh niên kia cũng hiện ra một tia sáng kỳ dị, lập tức hừ lạnh một tiếng, bàn tay rung lên, giữa hư không lập tức xuất hiện rất nhiều đá hoa. Kiếm khí va chạm với hoa, thế nhưng lại phát ra tiếng vang lợi hại. Người của Thiên Khung Tiên Khuyết tu luyện tiên thuật có chút khác biệt với thủ đoạn bên ngoài, hôm nay có thể mở rộng tầm mắt rồi. Thiết, bàn tay của thanh niên vung lên, vô số đóa hoa lập tức theo gió mà bay, bay lả tả tới phía trước Lâm Phong, giống như là vô cùng mỏng manh. Song khi bọn chúng giáng xuống thì trước người Lâm Phong đột nhiên tản ra nhuệ khí khủng bố mà đánh tới. Cánh chim màu bạc nở rộ, ngân quang rực rỡ càn quét trong hư không, hủy diệt tất cả. Bước chân Lâm Phong đi về phía trước làm thiên địa rung động, một cỗ đại thế kinh khủng hội tụ đánh về phía thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết, kỳ thế uy mãnh không thể địch nổi, quấn quanh. Hai tay thanh niên kia ngưng ấn, ngay sau đó bàn tay gã giống như có vô số dây leo, lan tràn về phía Lâm Phong, giống như che khuất cả bầu trời, bao phủ không gian nơi đây. Những dây leo này giống như là có sinh mệnh vậy, muốn nhấn chìm Lâm Phong trong đó. Lực lượng thật là kỳ lạ, Lâm Phong cũng có chút kinh ngạc nhưng vẫn cưỡng ép tiến về phía trước. Vô số kiếm khí giận dữ tản ra, ngọn lửa quay cuồng, tua nhỏ từng khúc dây leo, nhưng thanh niên kia không để ý chút nào, bàn tay vũ động, tung một mảnh quang hoa mở nhạt về phía Lâm Phong. Quang hoa đầy trời không có chỗ nào né tránh, Lâm Phong nhíu mày không rõ ý tứ của đối phương. Sinh căn, thanh niên kia quát khẽ một tiếng, quang hoa này lập tức hóa thành từng hạt mầm mống mọc rễ trên người Lâm Phong, nháy mắt đã bao phủ hắn cực kỳ chặt chẽ. Pháp thuật thật là kỳ lạ, cường giả quyết đấu chỉ trong chốc lát đã có thể quyết định thắng bại. Tiên thuật của Thiên Khung Tiên Khuyết thậm chí còn có diệu dụng như vậy, người nọ tất bị làm nhục rồi. Đám người nhìn thấy thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết đang lạnh như băng đạp tới phía Lâm Phong, không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Lấy tù vi cỡ này của ngươi, có tư cách gì mà tới vận mệnh thành? Người nọ tới trước người Lâm Phong, bàn tay nâng lên còn muốn tát cho Lâm Phong một cái. Sinh căn, Lâm Phong thản nhiên phun ra một câu, lập tức nhìn thấy người nọ vẻ mặt cứng đờ cúi đầu, liền nhìn thấy từng mảnh dây leo hẹp dài men theo hai chân của gã bám vào mà lên. Chỉ trong khoảnh khắc dây leo đã quấn chặt lấy thân thể gã, khiến ánh mắt gã sững sờ tại chỗ. Lâm Phong làm sao lại có được thủ đoạn thần thông của thiên khung tiên khuyết? Có tư cách hay không, còn chưa tới phiên người nói. Trên người Lâm Phong tuôn ra một cỗ lực lượng đáng sợ, kiếm khí khủng bố và ngọn lửa màu đen đồng thời nổ rộ. Từng đoạn dây leo đứt rời, giơ bàn tay lên, Lâm Phong chuẩn bị quăng cho đối phương một cái bạt tai. Gần như đồng thời dây leo trên người đối phương cũng đứt ra, thân hình mãnh liệt lùi lại cực nhanh. Ngân rực lóe lên, tiêu ra bộ pháp đạp tới, Lâm Phong theo sát đối phương. Út ngay, người nọ giận quát một tiếng, ở mi tâm tràn ra một luồng quang hoa, dao động thần niệm cực kỳ khủng bố, giống như có một hạt giống màu vàng bắn ra, chậm rãi mọc rễ nảy mầm lao về phía mi tâm của Lâm Phong. Lực lượng thần niệm của ngươi quá tệ, Lâm Phong lãnh đạm nói, bàn tay hạ xuống, một âm thanh chát chúa vang lên, tay của Lâm Phong trực tiếp đã thân mật với cái mặt của đối phương, đồng thời thần niệm cung khuyết cũng nở rộ, cung điện nguy nga vô cùng phức tạp, uy nghiêm mênh mông, thần niệm chủng tử của đối phương nháy mắt liền bám lên trên muốn bao trùm lấy thần niệm cung khuyết, nhưng lại nghe Lâm Phong hử lạnh một tiếng, thần niệm cung khuyết tách ra từng luồng quang hoa đáng sợ, uy nghiêm vô biên, trấn áp hết thảy. Thần niệm chủng tử của đối phương căn bản không thể bao vây cung khuyết, nháy mắt thu hồi, tự rước lấy nhục. Lâm Phong đuổi theo đối phương lại quẳng thêm cho một cái bạt tai, đồng thời thu hồi thần niệm của bản thân. Ngân rực lóe lên, xẹt qua trong hư không nhẹ nhàng bay đi, trong giây lát đã không còn bóng dáng. Thanh niên tiên khuyết kia sắc mặt khó coi đến cực điểm, gã lại bị một tên thanh niên thiên vũ cảnh tầng 4 tát tai hai cái liên tiếp, giấu tay đỏ bừng. Mọi người cũng đều ngạc nhiên không ngừng hít hơi khí lạnh. Thanh niên của thiên khung tiên khuyết này không thể nói là không mạnh, nhưng thủ đoạn của Lâm Phong cực kỳ yêu dị, còn có thể mô phỏng, cải hóa ra lực lượng của đối phương, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơn nữa lực lượng thần niệm của hắn cũng hoàn toàn trấn áp thanh niên kia. Thần niệm trùng tử không thể bao vây thần niệm cung khuyết, làm cho thanh niên kia không thể phát huy ra toàn bộ chiến lực, thì đã bị cứng rắn ăn hai vả. Hơn nữa, cái này dường như là Lâm Phong đã hạ thủ lưu tình, chỉ tát có hai cái chứ không lấy đi cái răng nào. Sau khi rời khỏi, Lâm Phong bay nhanh tới một địa phương nào đó nhanh như tia chớp. Đan dược thì tạm thời coi như không có cách nào lấy được, nhưng phải nghĩ biện pháp khác. Vận mệnh thành dường như là một lần phong vân tế hội, đương nhiên là phải đi tông sáo một phen. Mở mang kiến thức một chút, những cường giả tinh anh chân chính của bát hoang cảnh là như thế nào? Tìm được một chỗ hoang vu, Lâm Phong quanh chân ngồi xuống, trong bàn tay xuất hiện rất nhiều nguyên thạch. Trong khoảnh khắc hắn nhắm mắt tu luyện, một cỗ lốc xoáy kinh khủng điên cuồng hội tụ, nguyên khí ở trong nguyên thạch không ngừng bị Lâm Phong nuốt vào, trong hư không cũng mơ hồ ngưng tụ ra cơn lốc nguyên khí hội tụ vào người hắn. Dương hỏa chân nguyên hiện thân, khí tức nóng cháy khủng bố nướng chín cả mặt đất, từng tia nắng trên bầu trời xuyên thấu hư vô, dừng lại trên người Lâm Phong, khiến Lâm Phong giờ phút này nghiêm túc mà trang trọng. Đúng vậy, đây là hắn muốn đột phá. Trong tiểu thế giới dưới đáy hoang hải, hắn đã cảm nhận được thiên vũ cảnh tầng 4 đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ bích chướng. Sau khi đi tới nơi này, trong lòng hắn thủy chung để ý, liên tục mấy cuộc chiến làm hắn đột nhiên phát hiện mình muốn đột phá, bởi vậy rất nhanh tìm một chỗ không người để tu luyện. Lúc này trong khi tu luyện, Lâm Phong đương nhiên không biết là rất nhiều người trong bát hoang cảnh cũng bắt đầu lên đường tìm tới vận mệnh thành. Tiên đài, mộc trần cho toàn bộ nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên xuất phát đi tới vận mệnh thành, hy vọng sẽ đạt được số mệnh, số thiên cơ. Thu Nguyệt Tâm mỏi mắt chờ mong nhưng không thấy Lâm Phong về, cũng một mình khởi hành. Hiên Viên Phá Thiên vốn là định đi Dương Gia cầu hôn, đồng thời lấy chiến mâu khủng bố kia về, nhưng bởi vì Dương Gia khai chiến với Cửu Long Đảo nguyên khí đại thương, người của Hiên Viên Gia bảo Hiên Viên Phá Thiên tạm hoãn lại, đi tới vận mệnh thành trước. Tê Phượng Sơn, một nữ tử xinh đẹp tuyệt thế đi xuống dãy núi, trên mặt vẫn lộ vẻ mông lung, nhưng mà chỉ cần thân hình kia thôi thì cũng đủ điên đảo chúng sinh rồi. Bất Tử Thiên Cung, lão cung chủ gần đây tìm được truyền nhân, người mặc hoa phục, một thân chính trực đi tới Bất Tử Thiên Cung, đi tới vận mệnh thành. Phật Môn Thiên Lôi Âm Tự, Khổ Hạnh Tăng cầm một cây mộc trúc, một cái bát lớn, đầu bóng lưỡng, đi xuống khỏi Lôi Âm Tự đi xin ăn. Lão vật, Phật tử kia, Viên Gia Gia không bao giờ đi cái chỗ đấu chiến thắng địa chó má đó nữa. Xuống khỏi Hoa Quả Sơn, Viên Phi khiêng một cây gậy gỗ màu đen tức giận chửi bới mà rời khỏi, nhưng giữa hư không đột nhiên xuất hiện một cây gậy gỗ vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống nện thẳng về phía gã. Viên Phi cả kinh nhanh chân bỏ chạy như điên, thầm mắng là cái lỗ tai lão bất tử kia cũng quá nhạy bén rồi. Đồng thời truyền nhân trong các đại tiểu thế giới của Bát Hoang Cảnh đều bắt đầu lục tục đi ra. Mục tiêu của họ chỉ có một thôi, vận mệnh thành, vận mạng lưu chuyển, một lần nữa được mở ra. Đây coi như là một hồi thịnh thế đi coi bói thập tẻ. Ở giữa sân, ngọn lửa khủng bố vẫn đang bùng cháy trên đống hoang tàn, còn trên người Lâm Phong đồ án Thái Dương càng thêm chói mắt rực rỡ, hào quang vạn trượng, đan xen cùng một chỗ với Thái Dương trên bầu trời. Vươn tay ra, chỉ thấy hai tay Lâm Phong lần lượt kéo ra một vòng Thái Dương, ánh sáng mặt trời chiếu xạ trong tay, từng đoàn hỏa diễm xông về phía chân trời. Ô! Lâm Phong thở ra một hơi, lại phun ra một ngọn lửa. Khoảnh khắc mà đôi mắt hắn mở ra, quang hoa hỏa mang lóe lên, giờ phút này trông hắn như một hỏa nhân, toàn thân dục hỏa. Cuối cùng thì, Tiên Vũ Cảnh tầng 5. Đôi mắt Lâm Phong lộ ra ý cười, lại một lần nữa đột phá. Cho dù ở Bát Hoang Cảnh mênh mông vô tận, tu vi của hắn có lẽ không được tính là cao, nhưng nếu lấy thời gian tu luyện của hắn để mà đo lường thì cũng đủ tự hào rồi. Xem ra nơi này không thích hợp ở lại. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng rồi lập tức đứng dậy, bước chân đi về phía xa. Quả nhiên sau khi hắn rời đi thì có không ít người tiến tới tra xét, nhìn trên mặt đất một mảnh khô cằn mà lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Trong thành giao dịch lấy được một tấm bản đồ, sau đó tìm hiểu một chút tin tức có liên quan đến vận mệnh thành, Lâm Phong một mình đi ra, ngự không mà đi, một đường chạy như điên, thẳng đến khi ra khỏi thành, đi tới một nơi hoang dã hắn mới chậm bước ngừng lại. Lần này đi tới vận mệnh thành còn cần chuẩn bị đầy đủ hơn một chút, tuy Lâm Phong có ý chí võ đạo nhưng tuyệt sẽ không tự cao tự đại, coi thường thiên hạ. Bát Hoang Cảnh mỗi một phiến khu vực đều có hàng tỷ sinh linh. Toàn bộ Bát Hoang Cảnh mênh mông còn vượt qua 10 tỷ nhân khẩu. Thổ quốc rộng mênh mông, mở rộng khôn cùng. Nếu như hắn muốn tự bay một mình thì lấy tu vi hiện tại của hắn kể cả choán thời gian 10 năm cũng không thể lượn đủ một vòng Bát Hoang Cảnh. Có thể thấy được là nó rộng lớn cỡ nào, địa vực khủng bố như thế thì tuyệt đối sẽ không ít nơi gọi là địa linh nhân kiệt. Nhất là những người đi ra từ tiểu thế giới, kế thừa được những sự cường đại của huyết mạch thì càng không thể khinh thị. Hiện giờ hắn còn hai kiện thánh khí chưa có luyện hóa, vừa lúc chuẩn bị, dành mấy ngày luyện hóa cho xong. Tìm được một cái động phủ không người, Lâm Phong liền phong ấn nó lại, lập tức lấy ra cờ xúy cấm không mà hắn đã lấy được từ Dương gia. Thánh khí này có thể là phong tỏa hư không, một kiện thánh khí cực kỳ lợi hại. Nếu như cùng cấp chiến đấu đối phương muốn bỏ chạy, thánh khí cấm không vừa xuất ra, tất cả đều phải lưu lại. Dương Tử Lam sau khi trở về gia tộc, Dương gia và Cửu Long Đảo lại phát sinh đại chiến nguyên khí đại thương. Nếu Dương Tử Lam lại báo cáo thêm một tin tức, Lâm Phong hắn còn sống thì không biết người của Dương gia lúc đó sẽ có vẻ mặt gì. Hào quang chợt lóe lên, một chiếc chiến hạm hư không hiện ra trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong lặng lặng cảm thụ, tuy nhiên rất nhanh liền từ bỏ thu nó vào. Chiếc chiến hạm hư không và cờ xí cấm không này là không giống nhau, nhưng đây đều là chiến lợi phẩm khi mà Lâm Phong đánh chết tôn giả của Dương gia. Tuy nhiên khiến Lâm Phong buồn bực chính là chiến hạm hư không này khác với chiến hạm của Dương Tử Lam, Dương Tử Diệp. Hắn không thể khống chế được nó, có lẽ phải lên tôn giả thì mới có thể khống chế dễ dàng. Không quản tới nó nữa, Lâm Phong bắt đầu luyện chế cờ xúy cấm không. Một ngày sau, mặc dù không thể tế luyện hoàn toàn nhưng ít ra đã có được quyền khống chế tuyệt đối, có thể dễ dàng sử dụng. Chỉ có điều tu vi hiện tại của hắn không đủ, không phát huy ra được toàn bộ uy lực của thánh khí. Nếu nắm ở trong tay lực lượng thánh văn thì mới có thể phát huy uy lực tốt nhất của nó. Kế tiếp, Lâm Phong lại lấy ra nguyền rủa quyền trượng, một cỗ khí tức kỳ lạ từ trong nguyền rủa quyền trượng tràn ra. Trong quyền trượng này không chỉ có lực lượng thánh văn, thậm chí còn có một cỗ lực lượng nguyền rủa hư vô. Tuyệt phẩm thánh khí chân chính cấp bậc cũng cao hơn cấm không thánh khí và thiên cơ kiếm. Về phần ma kiếm thì Lâm Phong không biết nó là thánh khí ở cấp bậc gì, chỉ biết là ma tính của nó cực kỳ kinh khủng. Trong quá trình tế luyện nguyên rủa quyền trượng, Lâm Phong lại lộ ra một chút cảm giác kỳ diệu, thầm than lực lượng của thiên địa quả là kỳ lạ. Trong nguyên rủa quyền trượng này có ẩn chứa chú ngữ có thể kết nối với lực lượng của quyền trượng, phát huy ra uy lực nguyên rủa khủng bố. Hơn nữa lấy chú ngữ kỳ diệu này có chút giống như chân ngôn của Phật đạo hoặc ma văn của ma đạo. Một chữ bay ra là có thể hiện ra Phật ma kim thân, chấn áp hết thảy, hoặc là ma văn vừa hiện lên liền có lực lượng ma đạo khủng bố quay cuồng, nguyên rủa cũng là một cỗ lực lượng huyền diệu như vậy. Cho dù rời khỏi nguyên rủa quyền trượng vẫn có thể phát huy ra uy lực hùng mạnh, nếu có trong tay nguyên rủa quyền trượng khủng bố như thế thì giống như người của Phật đạo sử dụng pháp khí Phật môn, ngâm ra lục tự chân ngôn hoặc cửu tự chân ngôn, nghe đồn có thể triệu hoán cả chân Phật. Đương nhiên là những chú ngữ này không phải dễ dàng mà có thể hoàn toàn hiểu được như thế, nó cực kỳ phiền phức, Muốn chống đỡ được nguyên rủa lực hùng mạnh thì phải có lực lượng linh hồn khủng bố cùng với tinh thần lực cực kỳ dũng mãnh. 3 ngày sau, Lâm Phong cuối cùng kết thúc lần bế quan ngắn ngủi này, rời khỏi động phủ, thân thể giáng lâm hư không. Lâm Phong nhìn thế giới mờ mịt mà thở dài một hơi. Hiện giờ hắn đang ở Nam Hoang, cách Bắc Hoang vô số vạn dặm, muốn dựa vào bản thân ngự không trở về thì không biết mất thời gian bao lâu. Tham gia nhất định phải lấy được một món phương tiện để thay cho việc đi bộ. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, hắn vốn là đi tới hoang đảo bên cạnh Cửu Long đảo một chuyến, tuy rằng biết rõ khả năng không tìm thấy người. Ở cuối tiểu thế giới thì đều có truyền tống trận do hoàng giả bố trí, chỉ cần bọn họ không gặp phải bất trắc gì trong tiểu thế giới thì liền có thể rời đi. Ở dưới loại tình huống này, cho dù hắn trở về đi vào một cái tiểu thế giới cũng sẽ bị vận chuyển đi, như vậy thì cũng không khác gì là không vào. Mà nếu như tiểu thế giới không có truyền tống trận thì có đi vào cũng không nhất định ra được. Cho nên Lâm Phong đoán là Vũ Hoàng tế luyện ra tiểu thế giới của bản thân tất nhiên sẽ phải bố trí một cái truyền tống trận không gian trong đó. Như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn xác trở lại nơi ở của mình. Về phần UU và quân Mặc Tích thì tình huống của bọn họ ở trong tiểu thế giới bị giết hại, Lâm Phong không muốn nghĩ tới. Tin tưởng là nếu đại hại trùng có thể sống sót đi ra thì người bọn họ cũng có thể. Mà tên cùng kỳ kia thì Lâm Phong ngược lại một chút lo lắng cũng không có. Ai cũng có thể bị vây khốn, nhưng nếu có thể vây khốn được tên đại đế khôn khéo kia thì mới là kỳ lạ. Lâm Phong thậm chí là phán đoán lão bất tử kia phỏng chừng sớm có thể tự mình bố trí trận pháp truyền tống rồi. Màn đêm buông xuống, con đường lạnh lại, Lâm Phong ngẩng đầu chậm rãi nhìn sao trời trong hư không, hắn lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Có lẽ kiếp nạn này mọi người đều đã bình an, còn về chuyến đi tới vận mệnh thành lần này, Lâm Phong có một loại dự cảm, hắn sẽ gặp lại không ít người quen ở đây. Thở sâu một hơi, Lâm Phong không nghĩ nhiều nữa, bước chân đi ra bay khỏi nơi hoang dã. Khác với thành thị phồn hoa thì trong hoang dã vô tận cũng có rất nhiều thế lực lớn nhỏ. Có nguyên khí thiên địa dư thừa thì là thánh địa tu luyện, nhưng mà có nhiều chỗ lại lộ ra hơi thở âm trầm làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Thế nhưng, những thứ này đều không liên quan tới Lâm Phong, hắn chỉ yên lặng cảm ngộ trong đêm tối. Thế lực lớn nhỏ muôn hình vạn trạng đều giống như hắn thôi, là một thành viên của chúng sinh. À, có tiếng đánh nhau. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía trước cách mình không xa, chỉ thấy nơi đó khí thế ngập trời, sát khí tràn ngập, nhưng lại không có nồng đậm quá mức. Một đám cây đại thụ khủng bố bị chặt gãy, dãy núi bị đánh cho nứt toác, chấn động tới cả mảnh không gian này. Thân hình ngự không nhưng không ngừng lại, Lâm Phong lướt tới khu vực phụ cận. Những người chiến đấu này thuộc 2 cỗ thế lực, trong đó có một cỗ thế lực toàn là những người mặc áo bảo đen sử dụng lợi khí, lực sát thương hùng mạnh giống như thể sinh ra để đoạt mạng. Mỗi công kích đều vô cùng linh hoạt sắc bén, muốn đoạt tính mạng người ta, khiến cho người ứng phó cũng là ứng phó không xuể. Tuy nhiên mấy bóng người áo trắng bị người ta vây công kia thực lực cũng khủng bố y chang. Một cỗ ý niệm cỏ cây chung quanh đều cho người đó sử dụng, đóa hoa cũng có thể giết người, dây leo có thể trói buộc người ta. Tuy rằng nhân số chỉ có 7-8 người nhưng chống đỡ một đội hình sát nhân khủng bố lại có thể kiên trì không bại. Mà trung tâm của bọn họ một người con gái bản thân giống như bị trọng thương khoanh chân ngồi đó. Tuyết liên thánh khiết bao vây nàng vào trong, hào quang an hòa vẩy lên người lộ ra một cỗ tiên khí kỳ ảo. Chỉ là vết máu trên y phục trắng đã phá hủy đi một chút khí tức tiên cảnh. Tuyết bích giao. Lâm Phong có chút không ngờ, không nghĩ tới cường giả thiên vũ cảnh của thiên khung tiên khuyết lại bị người ta dẫn đến nơi này bao vây tiễu trừ. Những người này quả thực lớn gan lại dám xuống tay với thiên khung tiên khuyết, không biết là người của thế lực nào. Thanh niên thiên khung tiên khuyết bảo hộ Tuyết Bích Giao đều có tu vi là thiên vũ cảnh tầng 7, tầng 8, thủ hộ Tuyết Bích Giao ở giữa, nhưng mà cũng tràn đầy nguy cơ. Sát phạt chi thuật của những người mặc áo đen đó đều là kỳ thuật đoạt mệnh cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ cũng không phải là muốn giết Tuyết Bích Giao. Lâm Phong nhìn thấy tình hình chiến đấu trong lòng thầm nghĩ, nếu những người mặc áo bào đen này muốn giết Tuyết Bích Giao đều có thể trực tiếp đồng thời sử dụng sát phạt chi thuật. Người của thiên khung tiên khuyết có thể bảo vệ mình nhưng không nắm chắc bảo vệ được Tuyết Bích Giao. Nhưng những người đó không có tàn nhẫn xuống tay, có chút nhẫn nại, chắc hẳn là muốn bắt sống thánh nữ của thiên khung tiên khuyết. Người áo bào đen cũng không để ý tới Lâm Phong, một kẻ râu ria. Mà thanh niên thiên khung tiên khuyết đương nhiên cũng nhìn thấy Lâm Phong, trong đó có một người đột nhiên hư hô lên. Sư đệ, không nên chờ thời cơ nữa, còn không trực tiếp động thủ giết đi. Hả? Vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ, ánh mắt lóe lên một tia hàn ý. Người này thật âm độc, vậy mà đem bản thân hắn ra làm mồi dụ dỗ để phân tán lực chú ý của đối phương. Ồ, quả nhiên người nọ vừa dứt lời liền có âm thanh không gian bị đâm rách chuyển đến, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lao thẳng tới Lâm Phong nhanh như chớp, Chỉ trong khoảnh khắc đã tới bên người Lâm Phong, một kiếm bao vây toàn thân Lâm Phong, khiến hắn có cảm giác bản thân mình bất kể né tránh đi đâu, cũng sẽ lâm vào chiêu thức sát phạt vô tận của đối phương. Kiếm của sát nhân. Một cỗ nguy cơ kinh khủng ập tới và mặt Lâm Phong cứng đờ. Người cùng kiếm này có vài phần tương tự với sát thủ, ảnh tử mà hắn gặp tại đại sát lục chi địa, dưới đáy của hoang hải. Thế nhưng dường như có phần đáng sợ hơn, chỉ riêng khí tức trên thân đối phương đã làm cho người ta cảm giác da đầu tê dại, không biết là đã có bao nhiêu vong hồn dưới kiếm của y. Tại nơi thứ luyện dưới đáy hoang hải gặp được ám ảnh liệt thủ, chẳng lẽ những người này cũng thuộc vào tổ chức đó? Lâm Phong chân đạp tiêu dao bộ pháp, hư vô mở mịt nhanh như chớp. Ù, chỉ thấy trường kiếm trong tay đối phương run lên, một mảnh kiếm ảnh chợt hiện phong tỏa, khiến hắn khắp nơi phải né tránh, giống như bất kỳ một phương vị nào cũng có thể xuất hiện một kiếm tuyệt mệnh. Hống, Lâm Phong gầm lên giống như vạn ma cuồng vũ, trong khoảnh khắc tất cả ma ảnh đều đánh tới phía đối phương, uy lực vô cùng. Truy, kiếm khí xé rách toàn bộ ma ảnh, một cỗ cảm giác nguy cơ tuyệt mệnh truyền đến. Lâm Phong chỉ cảm thấy có một luồng kiếm quang rực rỡ chỉ thẳng vào cổ họng, khiến hắn cảm giác hít thở không thông. Tu vi đối phương chỉ tầm thiên vũ cảnh tầng 6 không tính là quá mạnh, nhưng có thể cho Lâm Phong cảm giác uy hiếp thì tuyệt đối là khủng bố. Đây là những người sinh ra để mà giết chóc, còn họ có lẽ là không có nhiều thủ đoạn, lực lượng thì không mạnh, nhưng mỗi một kích đều vận dụng đến cực hạn của bản thân, tất cả lực lượng không có nửa điểm phát tiết ra ngoài, tất cả chỉ vì giết chết đối thủ. Ông... Phong ý chí bao phủ thân thể Lâm Phong, lại sử dụng tiêu dao bộ pháp đến mức tận cùng. Cước bộ của hắn vô cùng huyền diệu, trong khoảnh khắc đã hiện ra ngoài ngàn mét, vô cùng kỳ diệu. Sát thủ kia cũng khủng sốt, tu vi của Lâm Phong chỉ là thiên vũ cảnh tầng 5, vì sao trên phương diện bộ pháp lại có trình độ khủng bố như thế? Ngay cả bản thân Lâm Phong cũng có điểm thất kinh, vừa rồi trong lúc nguy cơ nhưng lại khơi dậy khả năng đột phá của hắn với tiêu dao bộ pháp. Bước chân lỗi nhịp vừa rồi thậm chí còn có một đám thánh vân sơ kỳ hình thành, vô cùng huyền diệu. Tiêu dao bộ pháp mán tu luyện là bộ chân chính chứ không phải là dẫn xuất biến đổi. Tiêu dao đại đế ngày xưa dựa vào bộ pháp khủng bố này mà ngao du thiên địa, tốc độ không ai sánh bằng. Cái Lâm Phong phát huy ra chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Nhưng mà sát thủ áo bào đen chỉ dừng lại trong chốc lát, một kiếm kinh hồng lại bắn ra, không có quang hoa lóa mắt, chỉ có sát ý vô tận. Ông... Lâm Phong vừa mới đạt được đột phá trên phương diện bộ pháp tiêu dao, giờ phút này lại lần nữa sử ra, từng bước đều vô cùng kỳ diệu, toàn bộ sát chiêu vô tận của đối phương không có đất dụng võ, bởi vì sợ không tới Lâm Phong khiến trong lòng tên sát thủ kia ngạn khuất. Ta chỉ là người qua đường thôi, thân hình Lâm Phong lóe lên bay lùi lại vẫn chưa ra tay, mà lãnh đạm nói. Nhưng hắn vừa dứt lời thì lại cảm giác được trên người đối phương phóng thích ra sát khí khủng bố, đôi mắt đen như mực, kiếm lại bắt đầu vũ động. Trong hư không xuất hiện từng đạo kiếm ảnh đan xen. Hừ, Lâm Phong thấy đối phương vẫn còn muốn giết hắn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hào quang lóe lên, hấp huyết kiếm trong tay. Xong ngay sau đó, bóng dáng của Lâm Phong từ trong bóng tối biến mất, hóa thành hư vô. Ám ảnh liệp thủ, sát thủ kia vác sắc mặt cả kinh, vũ hồn ảnh tử tại trong đêm tối này bóng dáng cũng không còn, Lâm Phong cũng là một sát thủ. Ông, một cỗ dao động sát phạt chuyển đến khiến sát thủ kia kinh hãi, kiếm ảnh hóa thành kiếm mộ, thế nhưng lại nghe một tiếng suy suy vang lên, cổ họng của hã đã bị hấp huyết kiếm đâm xuyên, uống máu của gã vô cùng yêu dị. Thật nhanh, trong miệng phun ra hai chữ cuối cùng, ánh mắt của gã nhắm lại. Sư đệ, lại đến giết những người này đi. Ở một phương khác, người của Thiên Khung Tiên Khuyết nhìn thấy tên sát thủ kia bị hấp huyết kiếm xuyên qua yết hầu, người vừa rồi kêu Lâm Phong lại hô thêm một tiếng khiến vẻ mặt Lâm Phong càng ngày càng lạnh. Cái tên chó đẻ khốn kiếp này đang muốn dùng hắn để giảm bớt áp lực cho bọn chúng. Chỉ cần thực lực của hắn không đủ thì hai câu này của đối phương đã đủ đưa Lâm Phong hắn vào chỗ chết. Lòng dạ của người này quá độc ác rồi. Ông, hai bóng dáng áo bảo đen lập tức giáng lâm trước mặt Lâm Phong, lạnh lùng đến khôn cùng. Một người trong đó sử dụng kiếm, người còn lại sử dụng trường tiên. Giết! Không nhiều lời, hai người đồng thời ra tay, trường tiên một người cuốn qua không gian phát ra tiếng rít, giống như độc xoa xoắn về phía Lâm Phong. Bước chân Lâm Phong lại đạp bay về phía sau. Sau khi đột phá tiêu dao bộ pháp phối hợp với phong ý chí thì tốc độ của hắn nhanh không tin nổi. Đối phương chỉ thấy một ảo ảnh tháo chạy. Ta nói lại lần nữa, việc này không quan hệ gì tới ta. Nếu các ngươi lại bức bách ta thì đừng trách hấp huyết kiếm của ta lại tới. Lâm Phong rất lạnh mà nói, đối phương hai người nhìn nhau lập tức khẽ gật đầu xoay người sang chỗ khác. Thật, chỉ trong nháy mắt trường tiên dài ra điên cuồng cuốn về phía Lâm Phong nhanh đến không tin nổi. Đồng thời sát nhân kiếm mơ hồ phá mở hư không đâm về trái tim hắn, muốn là một kích tuyệt mệnh. Út, Lâm Phong một kiếm quét ra, nhưng kiếm của hắn không dao động được sát nhân kiếm của đối phương chút nào. Cho dù người nọ bởi vì hắn, cánh tay cầm kiếm xẹt qua một tia máu nhưng cả chân mày cũng không nhăn một cái. Đồng thời trường tiên va chạm vào thân thể hắn muốn quấn chặt lấy hắn. Chỉ cần hắn bị trường tiên này chậm trễ một chút thôi, kiếm của người còn lại có thể nháy mắt giết hắn. Ảnh! Một cơn cuồng phong, thân thể Lâm Phong theo gió mà đi, biến mất không còn bóng dáng, khiến vẻ mặt hai người kia cũng cứng đờ, vũ hồn ảnh tử. Nhưng lại thấy trường tiên của đối phương bất chợt cuồng quét lên, đồng thời kiếm khí của người còn lại cũng rảo sát tung hoành, càn quét vào hư không. Chỉ cần Lâm Phong lộ ra một tia hơi thở là bọn họ có thể khóa lại. Ông! Ký tức của Lâm Phong lần nữa lộ ra, nhưng kiếm của hắn lại đâm vào cổ họng tên áo bảo đen cầm trường tiên. Vẫn là một kiếm đoạt mạng, khiến người còn lại nhìn thấy cũng cứng người lại. Tốc độ thật khủng khiếp, lại phối hợp với vũ hồn ảnh tử, nháy mắt đã cất đứt cổ họng, chết thì thế nào cũng không biết. Mà là đêm tối chính là chỗ ẩn thân tốt nhất cho vũ hồn ảnh tử. Ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám truy sát người của thiên khung tiên khuyết ta. Xa xa một tiếng sấm sét nổi vang, người còn chưa đến nhưng âm thanh khủng bố đã cuồn cuộn mà đến, khiến người của thiên khung tiên khuyết lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đã tới rồi, trước khi bọn họ thất thủ, cường giả của thiên khung tiên khuyết rốt cuộc đến. Rút lui. Những sát thủ này ngược lại cực kỳ quyết đoán, trực tiếp buông tha cho Tuyết Bích Giao vội vàng chạy đi. Qua giây lát liền ẩn vào bóng tối, và người chiến đấu cùng Lâm Phong cũng xuất hiện một tia bối rối muốn trốn, nhưng cũng là trong lúc vội vã bị một kiếm của Lâm Phong đoạt mạng chém chết dưới kiếm. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy vài điểm sáng phóng tới bên này nhanh như tia chớp. Một người trong đó dừng lại, hai người khác thì đuổi giết theo những tên chạy trốn. Trong khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Rất nhanh hai vị cường giả kia đã quay lại, tuy nhiên một người trong đó trên tay dắt theo một gã áo bảo đen, đương nhiên cố tình lưu lại người sống. Đã chết, cường giả mới rồi không có đuổi theo thản nhiên nói. Hai vị cường giả còn lại cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy khóe miệng đối phương chảy ra máu độc, không cho bọn họ nửa điểm cơ hội tra khảo. Đối phương biết thiên khung tiên khuyết chúng ta có siêu hồn thuật, bị bắt thì lập tức tự sát, thủ đoạn thật là cay độc, không biết là ai đã nhắm vào chúng ta. Các người thấy thế nào? Ánh mắt cường giả thiên khung tiên khuyết vừa xuất hiện nhìn về phía mấy người thanh niên kia, còn họ đã từng chiến đấu với đối phương thì có lẽ sẽ biết được chút manh mối. Trong đó một vị thanh niên nhìn về phía Lâm Phong lóe lên chuẩn bị rời đi mà nói, các hạ chuẩn bị chạy sao? Bước chân Lâm Phong hơi chậm lại, xoay người, ánh mắt lạnh băng nhìn vào thanh niên vừa nói chuyện. Hắn cũng tham dự việc này sao? Trong mắt cường giả kia bắn ra tia sắc bén nhìn về phía Lâm Phong, nếu hắn tham dự thì cho dù Mộc Trần che chở cũng phải giết. Người vừa mới lợi dụng ta đối phó những sát thủ này, hiện tại ngươi sẽ không vu tội ta là động đảng với bọn chúng chứ? Lâm Phong lạnh nhạt nói. Ai biết kia có phải ngươi cố ý làm hay không? Vì phòng bị cục diện lúc này không được đếm xỉa đến, bằng không Bích Giao vì ngươi mà mất tích, lúc này tại sao ngươi lại đúng dịp xuất hiện ở đây? Đệ tử cho rằng cần phải tiến hành siêu hồn với hắn. Siêu con mẹ ngươi. Trong lòng Lâm Phong lạnh như băng, âm thầm ghi nhớ tên này. Lâm Phong là người trước nay thủ rất dai, tên này quá hèn hạ rồi, phải cho vào sổ thủ vật. Các người thấy thế nào? Cường nhân kia hỏi hai người còn lại. Truy sát thánh nữ của thiên khung thiên khuyết ta, việc này quan hệ quá lớn, tha giết Lâm còn hơn bỏ sót. Hơn nữa chúng ta cũng chỉ siêu hồn thôi, nếu như hiểu lầm cùng lắm thì bồi thường cho hắn một chút. Bọn họ là người của thiên khung tiên khuyết, từ góc độ suy xét vấn đề đương nhiên cũng đứng trên lập trường của mình, sẽ không quản tới sống chết của Lâm Phong. Hai chữ siêu hồn trong miệng bọn họ nói ra dường như rất nhẹ nhàng. Lâm Phong nhìn về phía cường nhân kia, nếu thực sự siêu hồn hắn, thì hắn chắc chắn là chết rồi. Nếu đối phương trên người biết trên người hắn có nhiều thứ tốt như vậy, tại nơi hoang dã này không giết người bịt miệng mới là lạ. Thậm chí Lâm Phong còn hoài nghi cho dù siêu hồn không tìm ra cái gì, đối phương cũng sẽ giết hắn, vì không để cho Mộc Trần biết, thì hắn chắc chắn sẽ bị diệt khẩu. Thanh niên kia lần nào mở miệng cũng đều đẩy hắn vào chỗ chết, thật là khốn nạn, thả hắn đi. Và giờ khắc này Tuyết Bích Giao động đang chữa thương bỗng nhiên mở mắt, lãnh đạm nói, Bích Giao, hắn có thể là hung thủ đánh lén ngươi. Thanh niên kia hơi sững sờ, lập tức mở miệng khuyên nhủ, nếu đúng là hắn thì không cần tốn công tốn sức như vậy, hơn nữa hắn có thể điều động lực lượng khủng bố như thế, cần gì phải tự mình động thủ. Tuyết Bích Giao ta còn chưa đến nỗi phải lấy cớ đối phó với hắn. Quang hoa kỳ ảo trên người Tuyết Bích Giao không ngừng lưu chuyển, nhìn Lâm Phong mà nói, người đi đi, ta sẽ đích thân lấy tính mạng của ngươi. Bố mày chờ, Lâm Phong đáp lại một tiếng rồi lập tức bước chân rời đi, rời khỏi cái chỗ thị phi này. Tuyết Bích Giao là thánh nữ của thiên khung tiên khuyết, muốn báo thù việc hắn khinh bạc, củng cố đạo tâm, nhưng ít ra là thẳng thắn trong sáng, không đến mức giống như mấy thằng thanh niên chó má kia, dùng vài thủ đoạn hèn hạ bị ổi vô liêm sỉ. Nơi này có ba vị tôn giả của thiên khung tiên khuyết, hắn không muốn ở lại lâu, ai biết được trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì. Cuồng phong cuốn lên, hắn một đường đi về phía trước rồi lập tức biến mất trong đêm, không ngừng chạy về phía vạn mệnh thành. Hắn tin tưởng cho dù Tuyết Bích Giao hay mấy tên thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết kia rồi cũng sẽ gặp lại trong vận mệnh thôi. Đến lúc đó thì sẽ ra tay xử lý, giết chết cái tên khốn kiếp chó đẻ này. Vận mệnh thành tại trung vực của Bát Hoang Cảnh cách Năm Hoang gần hơn, mà Thiên Đài ở Thiên Cảnh Thành thuộc về bắc của Bát Hoang Cảnh. Lâm Phong lại từ phía Nam Hoang xuất phát đến trung vực cho nên sẽ nhanh hơn nhiều. Một tháng Lâm Phong đã đi tới địa vực bên ngoài vận mệnh thành. Bốn thành trung vực quây quanh vận mệnh thành, mỗi một tòa thành đều có lịch sử lâu đời xa xưa, thậm chí mỗi tòa thành đều có một vị hoàng vũ trấn thủ. Bát Hoang Cảnh mênh mông vô tận, nhưng mà những người ở thành hoàng vũ chỉ khoảng có mấy chục người thôi. Thế nhưng trong bốn tòa thành ở quanh vận mệnh thành thì đã có đến bốn vị hoàng vũ, có thể thấy được tầm quan trọng của vận mệnh thành. Phải biết rằng Bắc Hoang là mênh mông vô tận, sinh linh là vô biên, nhưng chỉ có trên Thiên Đài là có Thạch Hoàng Vũ Hoàng, hai vị hoàng vũ có quan hệ mật thiết nhất, các nơi khác thì không hề giống như vậy. Có nơi trong hàng trăm hàng ngàn tòa thành thị hoặc trong cả một lãnh thổ quốc gia chỉ có một vị hoàng vũ. Lúc này Lâm Phong đi tới Kiếm Thành, một trong tứ đại thành. Sở dĩ gọi là Kiếm Thành chỉ vì kỷ niệm một người Vô Thiên Kiếm Hoàng. Vị này ngàn năm trước chính là kiếm tu tuyệt thế tung hoành ở Bát Hoang Cảnh, bắt đầu xuất phát từ tòa thành trì này, một người một kiếm độc chiến các cường giả ở Bát Hoang Cảnh, cuối cùng chứng đạo thành hoàng. 500 năm sau, thanh danh của Vô Thiên Kiếm Hoàng quật khởi tại Thánh Thành, lại 500 năm nữa Vô Thiên Kiếm Hoàng từ đó mai danh ẩn tích. Tòa thành này từ nay về sau lấy tên là Kiếm Thành, mà hậu nhân của Vô Thiên Kiếm Hoàng cũng sống trong lâu đài của tòa thành này. Dù chưa có hoàng vũ khác xuất hiện nhưng mọi người cũng không dám khinh thường. Nghe nói Vô Thiên Kiếm Hoàng trước khi mất tích trong một chuyến trở về nhà, rất nhiều người đồn rằng hắn đã để lại kiếm điển kinh thế cho gia tộc, từng bởi vậy mà dẫn tới rất nhiều vụ việc chấn động Bát Hoang Cảnh. Rất nhiều người đi tới gia tộc của Vô Thiên Kiếm Hoàng nhìn trộm di vật của y, nhưng mà những người đó chỉ cần đặt chân vào trong thì không thể đi ra được nữa. Thậm chí nghe đồn từng có hoàng vũ âm thầm hạ thủ nhưng cũng không công mà lui, vì thiệt hại nặng nề. Từ đó về sau thì không có người nào tiếp tục đánh chủ ý lên hậu nhân của Vô Thiên Kiếm Hoàng nữa. Bởi vậy hôm nay, vô số năm sau, rất nhiều người đối với hậu nhân của Vô Thiên Kiếm Hoàng vẫn mang lòng kính sợ. Lâm Phong ngồi trong một tòa tiểu lâu nghe đám người nhàn tản thảo luận, rồi thu thập một chút tin tức hữu dụng với bản thân. Tuy rằng cách thời điểm mà vận mệnh thành mở ra còn một đoạn thời gian nữa, nhưng tại Kiếm Thành, một trong tứ đại thành cổ mênh mông này, đã có xu thế nổi lên mây gió. Người tới lui thường xuyên hơn, trong tiểu lâu này cũng có rất nhiều người phong trần mệt mỏi như hắn, hiển nhiên là ngàn dặm xa xôi mà đến. Lần này vận mệnh thành lần nữa mở ra, không biết có phải là lại một hồi đại thế hay không, thực sự là chờ mong. Trong tiểu lâu có người cảm khái nói, bất kỳ là một đại thế nào giáng lâm một thời đại, chỉ có một người đặc biệt chứng đạo thành hoàng, không khỏi quá mức quá cô đơn. Chỉ có hạng người kinh tài tuyệt diễm một đời mới có cơ hội chứng đạo thành hoàng, thậm chí có được là tư thế của bậc đại đế. Thiên tài tranh bá, vô số người từ từ đi lên, nhưng cũng vô số thi cốt thiên tài bị những người tài hơn dẫm lên. Cuối cùng là những người xuất chúng nhất này sẽ cùng nhau chứng đạo. Chư hoàng tranh giành thiên hạ, đây mới thực sự được gọi là đại thế. Có phải đại thế hay không, chúng ta cũng không thể biết được. Hết thảy còn phải xem lời tiên đoán của người tiên tri. Bất quá ta nghe nói, lão hoàng của Bất Tử Thiên Cung sống vô số năm, rốt cuộc cũng là đại nạn sắp buông xuống. Nhưng trước khi lão gặp đại nạn, vậy mà lại tìm được truyền nhân, không biết là người phương nào. Một vị lão hoàng trước lúc đại nạn buông xuống còn tìm được truyền nhân, có lẽ sẽ dốc hết tất cả vốn liếng truyền thụ cho truyền nhân của mình. Truyền nhân kia quả thực là may mắn. Không chỉ có vị của Bất Tử Thiên Cung kia tìm được truyền nhân đâu, ta còn nghe nói thủ vệ giả cũng đã xuất hiện rồi. Thủ vệ giả là những người sinh ra vì hoàng, bọn họ cũng vì hoàng mà chết. Cả đời chỉ lựa chọn một người và chắc chắn thủ vệ người đó để cùng nhau thành hoàng. Vận mệnh thành cũng là nơi mà thủ vệ giả nhất định phải tới. Hắn phải nghe lời tiên đoán của người tiên tri rồi mới xác định người mà hắn cần thủ hộ. Không biết là ai có thể được thủ vệ giả phò trợ đây để cùng nhau chứng đạo. Ta cũng nghe nói, tuy nhiên thủ vệ giả không chỉ có một người đâu. Ai có thể trở thành thủ vệ giả cuối cùng để cùng nhau thành hoàng thì phải xem vào lựa chọn ban đầu của họ. Rất nhiều người đang bàn luận về thịnh thế trước mắt, cũng có rất nhiều người an tĩnh ngồi nghe. Tiểu lâu cái loại địa phương này vĩnh viễn là nơi dễ dàng nhận được tin tức. Bởi vậy mà mỗi lần Lâm Phong đến một nơi nào đó thì hắn đều có thói quen đi tiểu lâu để uống rượu, cũng biết được một vài tin tức hữu dụng với mình. Người tiên tri lại lần nữa mở ra vận mệnh thành, thủ vệ giả cũng xuất ra. Sát thủ chi hoàng luôn luôn bồi dưỡng những kẻ giết chóc, không biết là nguyên rủa giả và những loại nhân vật khủng bố khác có xuất hiện ở cùng một thời đại này không. Rất có thể thánh nữ của thiên khung tiên khuyết có được thân thể tiên linh, mà cái vị ở trên tê phượng sơn kia nghe nói có được phượng thể viễn cổ. Tiểu hòa thượng của thiên lôi âm tự thì lại là một huyền thoại, có người nói y là Phật Đà chuyển thế. Ta tại sao mơ hồ có cảm giác lần này vận mệnh thành mở ra, lời tuyên đán thực sự sẽ tạo ra một thời đại thế. Một người ở một bàn nhìn thấy những người xung quanh đều nghiêng tai nghe ngóng bọn họ nói chuyện, không kiềm chế được hứng chí mà nói ra toàn bộ những thông tin này nọ chay, trong lòng còn cực kỳ tự đắc. Mấy vị bằng hữu dường như biết được rất nhiều, vậy các người nói xem, lần này vận mệnh thành mở ra, ai có thể có đủ lực để chấn áp thiên tài khác, trở thành người tuyệt luân chân chính đây? Có người hỏi những người đang bàn chuyện kia. Thì thấy những người kia uống hớp rượu, sau đó mặt đầy tươi cười mà nói, khó mà nói trước được. Thiên tài chúng ta biết cũng không có bao nhiêu, huống chi còn có những người mà chúng ta không biết. Lấy ví dụ mấy người chư vị ở đây đều biết mà nói, Viên Phi đi, cháu trai của Đại Viên Hoàng, 81 thức đại diễn côn pháp uy lực vô song, hủy diệt hết thảy, rồi hậu nhân của Vô Thiên Kiếm Hoàng, kiếm vô bi, kiếm thuật siêu tuyệt, rồi Tuyết Bích Giao, thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết, thân thể tiên linh, không chỉ có dung mạo nghiêng thùng đổ nước mà còn có thân thể tiên linh nữa, có thể triệu hoán ra tiên linh chi thổ. Mọi người nói mà xem, những người này ai có thể nói rõ được là ai mạnh ai yếu cơ chứ? Mọi người đều mỉm cười trầm mặc không nói, dường như đang lâm vào tự hỏi. Quả thực là bát hoang cảnh mênh mông vô tận, thiên tài thì nhiều như lợn con. Hơn nữa một thời đại thiên tài này đó đều là những người kinh tài tuyệt diễm, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác cô đơn. Nhưng có thật nhiều người kích khởi lên nhiệt huyết. Đại thế đã đến, thiên tài tranh bá, đây mới thực sự là thời đại nhiệt huyết đây. Thiên tài của Thiên Long Thần Bảo, ngươi không tính đến sao? Lúc này một âm thanh lạnh lùng đột ngột vang lên trong tiểu lâu an tĩnh, làm cho vẻ mặt của mọi người giật mình, ánh mắt nhìn về phía những người trong bàn rượu kia. Chỉ thấy những người này cốt cách tráng kiện, đôi mắt như yêu, trên người mơ hồ có một chút long khí, hẳn là cường giả của Thiên Long Thần Bảo. Chẳng lẽ Thiên Long Thần Bảo có thể cùng những tuyệt thế thiên tài vừa rồi tranh phong hay sao? Chuyện này chúng ta còn thực sự không biết. Người vừa nói chuyện liền đáp lại. Ừ, những người của Thiên Long Thần Bảo hừ lạnh một tiếng. Thiên Long Thần Bảo thiên tài vô số, cổ kiêu tuổi còn trẻ đã bước vào thiên vũ cảnh tầng 8, có thể đánh bại thiên vũ cảnh tầng 9, cái này còn chưa tính. Hiện giờ Thiên Long Thần Bảo có thần thể thiên long kinh thế sinh ra, chắc chắn là nhất kỵ tuyệt trần, đè xuống tất cả thiên tài dưới mông đít. Thiên Long Thần Thể, mọi người sắc mặt cả kinh, còn họ biết rằng người nội chỉ nói khoa trương lên thôi, cái gọi là Thiên Long Thần Thể tất nhiên là chỉ về yêu thể thiên long. Loài người có được thể chất này thì cực kỳ đáng sợ, có sự khế hợp với hoàng tộc của yêu long yêu giới, có được thiên phú khủng bố. Thiên long yêu thể giống như một vị mỹ nhân có phượng thể thượng cổ trên tê phượng sơn kia, uy lực là tuyệt luân. Không ngờ tới Thiên Long Thần Bảo vậy mà sinh ra một yêu thể thiên long, cũng là do ta kiến thức nông cạn rồi. Nếu đã vậy thì thiên long yêu thể kia đương nhiên có thể gia nhập vào hàng ngũ chúng thiên tài, có được tư cách xưng bá. Người nọ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đắc tội với người của Thiên Long Thần Bảo, chỉ cười nhạt nói. Lúc này đám người của Thiên Long Thần Bảo mới hài lòng. Đó là đương nhiên, Thiên Long Thần Bảo ta cũng không khuyết thiếu nhân tài. Trong thiên cảnh thành nực cười kia, lại có một đám người không tự lượng sức mình cũng đi tới vận mệnh thành rồi, quả thực là muốn chết. Người của Thiên Long Thần Bảo liên tục cười lạnh, trong lòng mọi người lập tức hiểu rõ. Người của Thiên Long Thần Bảo hiển nhiên có sự ám chỉ nhắm vào thiên đài ở thiên cảnh thành. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tuyển nhận nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên không lâu, còn không có trải qua quá nhiều quá trình gọt rũa, còn họ so với các thế lực khác mà nói quả thực còn chưa đủ tư cách. Đối với ân oán giữa Thiên Đài và Thiên Long Thần Bảo lần trước thì tất cả mọi người đều biết, hiển nhiên là Thiên Long Thần Bảo vẫn còn ghi hận trong lòng. Mộc Trần và Hầu Thanh Lâm là đánh thẳng vào mặt của Thiên Long Thần Bảo bọn họ. Cũng không thể nói vậy, lần trước vận mệnh thành mở cửa, Hầu Thanh Lâm của Thiên Đài đã được lời tiên đoán của tiên tri, chỉ cần không chết thì trong vòng 50 năm chắc chắn chứng đạo thành hoàng. Hoàng Vũ trẻ tuổi như vậy, làm cho cả bát hoang cảnh khiếp sợ, mà Thiên Long Thần Bảo lần trước lại không có ai lấy được ưu ái của người tiên tri. Bởi vậy, mặc dù lần này Thiên Đài trông như yếu thế, Thiên Long Thần Bảo có người thể chất kinh hãi xuất hiện, nhưng chung quy, vị hoàng kế tiếp của Thiên Đài vẫn còn ở trước mặt Thiên Long Thần Bảo. Lúc này một âm thanh đạm mạc chuyển ra, tranh phong đối lập hẳn với những lời của đám người Thiên Long Thần Bảo, khiến vẻ mặt mọi người kinh nghi. Vậy mà có người dám chống lại người của Thiên Long Thần Bảo. Mà lúc này sắc mặt của đám người Thiên Long Thần Bảo đúng là khó coi, lập tức lạnh xuống. Ngoài quán rượu, một thanh niên áo xám chậm rãi đi tới, phía sau lưng đeo cổ kiếm. Người vừa rồi nói vị hoàng kế tiếp của thiên đài còn đang ở trước mặt thiên long thần bảo chính là y. Các hạ là người của thiên đài sao? Tám người thiên long thần bảo trầm mặt xuống nốc một chén rượu, trong âm thanh lộ ra vài phần hàn ý. Lời của đối phương không thể nghi ngờ là đâm chọc vào chỗ đau của thiên long thần bảo. Lần trước vận mệnh thành mở ra, Hầu Thanh Lâm được nhận định là người có tư chất hoàng vũ. Nếu như không chết, 50 năm sau, tất du sơn ngoạn thủy trên hoàng tọa. 50 năm đối với hoàng mà nói ngắn ngủi làm sao? Rất nhiều tôn giả cường đại, dừng lại trong một cảnh giới, 50 hoặc trên 100 năm là rất bình thường. Mà người tiên tri liền tiên đoán Hầu Thanh Lâm trong vòng 50 năm sau, du sơn ngoạn thủy trên hoàng tọa, chứng đạo thành hoàng, thiên long thần bảo không có khả năng truy cản kịp. Cố thế lực thiên đài này tuy rằng quật khởi không lâu, nhưng lại là thế lực đầu tiên xuất hiện tới 3 vị hoàng vũ cường đại. Hơn nữa không lâu trước đây, người đi tới thiên long thần bảo đánh chết cường nhân tôn vũ cảnh của họ vừa khéo cũng là Hầu Thanh Lâm. Ta cũng không phải người của thiên đài, chỉ luận bàn một chút mà thôi. Người này lãnh đạm nói một tiếng, lập tức đi đến trước một bàn rượu. Một bàn này chỉ có một người ngồi, còn lại bỏ trống. Ta có thể ngồi đây không? Người áo xám hỏi. Lâm Phong mỉm cười chìa tay ra, tùy ý. Bằng hữu cảm thấy ta nói thế nào? Người áo xám cười hỏi Lâm Phong. Tuyệt vời. Lâm Phong cười nói, nâng chán với người áo xám. Bản thân hắn là đệ tử thiên đài, đương nhiên không quen nhìn đám người thiên long thần bảo kia tự biên tự diễn, tự kỷ. Vừa rồi những người kia đàm luận về thiên tài bát hoang cảnh, không nói về thiên long thần bảo của bọn họ, lại không ngờ tới những người này giống như sợ người khác bỏ quên thiên long thần bảo vậy, liền thổi phồng thiên tài của thiên long thần bảo, nực cười đến ngực điểm. Thiên tài chân chính thì sớm muộn gì cũng bị người ta biết đến, không cần phải thổi phồng. Người áo xám và Lâm Phong nâng chán cụng một cái, trên gương mặt bình thường kia mang theo ý tứ kết giao cười nói, thiên long thần bảo trong này tự mình khen mình mà không cảm thấy tự thẹn. Thiên Long Hoàng du sơn ngoạn thủy, ngôi vị hoàng tọa đã không biết bao nhiêu năm. Luận về bối phận thì Thạch Hoàng và Vũ Hoàng thấp hơn ý rất nhiều, nhưng cái sau lại vượt lên cái trước. Hiện giờ Hầu Thanh Lâm của thiên đài một người một kiếm giết vào Thiên Long Thần Bảo, Thiên Long Thần Bảo cũng không người nào có thể ngăn. Vậy mà còn có mặt mũi ngồi đây thổi phồng, thổi ra châu, thổi dám đít, thật là nực cười. Y vừa dứt lời, trong tiểu lâu lập tức đột ngột yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Người áo xám này nói chuyện cũng không khỏi quá mức lớn mật rồi, không chỉ có làm nhục Thiên Long Thần Bảo còn đả động tới cả Thiên Long Hoàng. Nói y thân là tiền bối mà không giỏi bằng hai người hậu bối như Hoàng Vũ, Thạch Vũ. Từng tia sát ý tràn ngập ra, chỉ thấy mấy người Thiên Long Thần Bảo chậm rãi đứng lên. Kẻ không biết thì không sợ, bất kính với Thiên Long Hoàng, phải chu. Âm thanh rất lạnh truyền ra, người Thiên Long Thần Bảo phóng ra khí tức bao phủ cả mọi người, mà gần như đồng thời người áo xám đứng dậy, kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào đám người của Thiên Long Thần Bảo. Chỉ bằng các ngươi, nổi không? Người áo xám hừ lạnh một tiếng ngạo nghễ vô cùng, không thèm để người của Thiên Long Thần Bảo vào mắt. Giết! Người của Thiên Long Thần Bảo từng bước đi ra làm mặt đất nổ tung, khí phách khủng bố ngút trời, toàn bộ bàn rượu bên cạnh liền bùng nổ. Hàn quang nở rộ, kiếm khí tập kích mà đến cực kỳ lạnh lẽo, kiếm khí khủng bố tràn ngập, người áo xám đâm ra một kiếm, muốn giết người đoạt mạng. Một kiếm này nếu như đánh tới phía người Thiên Long Thần Bảo cũng không hoàn mỹ, thậm chí có thể nói không có khả năng giết được người Thiên Long Thần Bảo, bởi vì một kiếm này lại đâm về phía Lâm Phong. Vì y nhằm về phía Lâm Phong cho nên một kiếm này là một kiếm tất sát, khoảng cách gần như thế, kiếm quang chói mắt như vậy, không thể né tránh. Tại thời khắc này mọi người đều ngây ngẩn cả người, cho dù là cường giả Thiên Long Thần Bảo cũng vậy. Hướng kiếm của đối phương vậy mà nhắm về Lâm Phong, chẳng nhẽ những lời gã vừa nói chỉ vì để tiếp cận Lâm Phong. Như vậy vì sao lại nhục nhã Thiên Long Thần Bảo để có thể tiếp cận Lâm Phong? Thanh niên ngồi đó rốt cuộc là ai? Không ai dự đoán được một kiếm này lại trở thành kiếm tất sát với Lâm Phong, cho dù bản thân Lâm Phong cũng không ngờ tới, đối phương ngụy trang rất hoàn mỹ, không lộ ra nửa điểm hơi thở ác ý đối với hắn, căn bản không để đoán phát hiện, hơn nữa gã còn cố ý chọc giận người của Thiên Long Thần Bảo, thứ nhất vì để tiếp cận mình, thứ hai là để chọc giận Thiên Long Thần Bảo. Như vậy gã liền có lý do rút kiếm, thuật ám sát hoàn mỹ, rất hiển nhiên, đối phương đã biết hắn là ai. Bất kể là mưu kế hay bản thân của một kiếm này đều hoàn mỹ, kiếm ra làm cho Lâm Phong có một trận cảm giác đau đớn, yết hầu như bị một kiếm này gây thương tích, giống như bị đâm rách, bị hủy diệt, nó hoàn mỹ đến là không có biện pháp nào có thể phá giải được. Một kiếm tất sát, mọi người nhìn thấy một kiếm này trong lòng đều nổ vang. Chuẩn bị lúc trước cùng bản thân một kiếm này tạo thành thuật ám sát hoàn mỹ, rất đơn giản nhưng chí mạng. À, Lâm Phong hét lên một tiếng giận dữ, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ ma phong kinh khủng cuộn lên, cái bàn nháy mắt nổ tung, tiểu lâu cũng nổ tan, cuồng ma gào thét làm thiên địa biến sắc, giống như có vô số ma đầu giết về phía đối phương, đánh lên kiếm của đối phương, cuối cùng cũng làm đối phương chậm lại. Nhưng chỉ chậm lại một chút thôi, đối phương cầm kiếm thủ cực kỳ vững chắc, tâm giết người vô cùng kiên trì, mặc cho cuồng ma gào thét giận dữ, tuy bị chấn động hộc máu, nhưng cái mạng của Lâm Phong gã vẫn muốn. Một sát thủ thật là đáng sợ, mọi người đều bị một tiếng hét giận dữ của Lâm Phong chấn động ra đầu phát run, nhưng kiếm trong tay đối phương lại vẫn vững chắc như thế, thật là đáng sợ. Người này chuyên vì giết người mà sinh ra, đây mới thực sự là sát sinh chi thuật. Không có thủ đoạn hoa mỹ, không có lực lượng cường đại, chỉ một kiếm đoạt mệnh thôi. Bởi vì Lâm Phong mới rồi là ngồi ở chỗ kia, bởi vậy bước chân của hắn cũng không thể bước ra, hắn không thể nhanh hơn một kiếm này, tất cả thủ đoạn đều chậm, đều khó giải. Mặt đất dưới chân Lâm Phong vỡ ra, đồng thời thân thể Lâm Phong biến mất, trực tiếp biến mất trong tầm mắt của mọi người. Làm sao có thể? Mọi người vẻ mặt chợt hoảng sợ, chẳng lẽ Lâm Phong còn có thể thuấn di? Tuy một tiếng vang nhỏ vang lên, kiếm đã nhuốm máu, thân thể Lâm Phong lần nữa xuất hiện. Một kiếm kia cuối cùng không thể tránh thoát, tuy nhiên ở thời khắc mấu chốt nhất đó, hắn mạnh mẽ đạp trên mặt đất, làm thân thể hơi chạch đi một chút, đồng thời dùng vũ hồn ảnh tử ẩn nấp cơ thể. Cứ như vậy, trong nháy mắt cực ngắn kia, đối phương không có khả năng điều chỉnh phương hướng của kiếm theo hướng lệch quán, cho nên một kiếm này chỉ đâm vào vai. Vừa rồi chỉ cần hắn không chạch đi thôi thì một kiếm đã đâm thủng cổ hạng, đạt mạng hắn. Hóa ra là vũ hồn ảnh tử, nguy hiểm thật. Mọi người cảm thấy trái tim đập nhanh, cảnh tượng kinh hồn đó hấp dẫn lấy tinh thần của họ. Đám người đang ngồi đã gặp qua vô số tràng cảnh chiến đấu, vốn nhìn đã quen, song thời điểm một kiếm kia xuất ra họ vẫn bị hấp dẫn. Một kiếm kia không quá hùng mạnh nhưng lại quá kinh diễm. Mà Lâm Phong hắn thế nhưng lại không chết, hắn vẫn còn sống mà trốn được một kiếm đoạt mệnh này. Máu tươi phun ra như suối, vẻ mặt Lâm Phong vô cùng băng hàn. Đối phương chỉ sửng sốt một chút, kiếm lại lần nữa xoắn tới muốn chém rách cả người Lâm Phong. Nhưng mà lúc này thì bàn tay Lâm Phong đã khống chế được kiếm chặt chẽ, lực lượng kinh khủng tập trung toàn bộ vào bàn tay hắn, đồng thời lực lượng phong ma cũng được phóng thích ra. Phong ấn kiếm kia lại cũng che chắn luôn thân thể mình, giữ chặt kiếm tại chỗ. Giết! Quát to một tiếng, lực lượng thần niệm nháy mắt tỏa ra, cung quyết mênh mông uy nghiêm chấn áp vạn vật bay thẳng tới mi tâm của đối phương, đồng thời trong miệng quán phun ra kiếm sắc, trên người toàn bộ đều là kiếm khí, muốn tua nhỏ thân thể của đối phương ra. Buông tay ra, đối phương bỏ kiếm của mình, bóng dáng lóe lên lui lại nhanh như tia chớp, rồi lập tức phóng lên cao, trực tiếp bỏ chạy. Một kích tuyệt sát như thế mà không thể giết chết Lâm Phong, y cũng chỉ trong nháy mắt đó lộ ra một chút đáng tiếc, sau đó bỏ chạy. Cái loại quả quyết này làm cho người ta cảm giác trong lòng rét lạnh, nếu là bọn họ chỉ thiếu chút nữa đã giết được đối phương thì tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vì tâm lý may mắn, nhỡ đâu chiêu sau có thể giết được hắn. Thế nhưng tên sát thủ kia không làm vậy, sau khi phát hiện chuyện không thể tiếp tục liền bứt ra, ngay cả kiếm cũng vứt lại. Lâm Phong thu hồi lực lượng thần niệm quăng kiếm đi, cho con ngươi lộ ra sát ý băng hàn thấu xương. Thật lâu rồi hắn không cách tử vong gần đến thế. Hắn sơ suất là bởi vì đối phương có tu vi giống hắn cũng là thiên vũ cảnh tầng 5. Một thiên vũ cảnh tầng 5 lại có thể đâm ra một kiếm tuyệt mệnh như thế, thiếu chút nữa lấy được cái mạng nhỏ của hắn. Đi, đi được sao? Trong con ngươi của Lâm Phong đã mang theo sát ý dày đặc đến cực điểm, bước chân đạp mạnh trên đất, làm vết nứt mở rộng, thân thể phóng lên như một quả đạn pháo. Ngay cả thương thế đang phọt máu hắn cũng không quan tâm, bởi vì người nọ hắn nhất định phải giết. Ra, thân thể mọi người đều bay lên không trung lao ra khỏi tiểu lâu như đạn pháo, muốn xem kết cục như thế nào. Tuy nhiên sát thủ kia một kích không kết quả lập tức bỏ chạy, tốc độ còn cực nhanh, Lâm Phong không cách nào đuổi kịp đâu. Sau khi lao ra khỏi tiểu lâu, ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng, một mực nhìn về phương hướng đối phương bỏ chạy, phong ý chí được phóng thích đến tận cùng, thân thể hắn bắt đầu như nổi bão, bước chân của Tiêu Dao bộ pháp vô cùng huyền diệu, tốc độ dữ dội mà khủng bố như một chiếc lá cây tung bay theo gió, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Ra, thân thể của mọi người đều bay lên không trung lao khỏi tiểu lâu muốn xem kết cục chuyện này như thế nào. Tuy nhiên sát thủ kia một kích không có kết quả lập tức đào tẩu tốc độ cực nhanh, Lâm Phong có lẽ không cách nào đuổi kịp đâu. Sau khi lao ra khỏi tiểu lâu thì ánh mắt Lâm Phong lạnh như băng, một mình nhìn về phương hướng đối phương bỏ chạy, phong ý chí được phóng thích ra, thân thể hắn như gió thổi bước chân đạp Tiêu Dao bộ pháp vô cùng huyền diệu, tốc độ dữ dội và khủng bố như một chiếc lá cây bay theo gió chớp mắt đã biến mất. Ồ! Trong hư vô xuất hiện khí tức mê ảo, Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, một loại cảm giác nguy cơ giáng xuống. Lúc ngẩng đầu, sát ý trong con người linh hoạt sắc bén như kiếm, thấy được là trong không gian mê ảo đó dường như có nhiều thêm một người, một kiếm. Kiếm thì vô cùng đẹp, đẹp đến đau đớn, con mắt không thể mở ra. Một kiếm này cũng là kiếm giết người, nhanh, chuẩn, độc, không có bất kỳ biến hóa dư thừa nào, chỉ vì giết người mà sinh. Một kiếm đông ra giống như thiên ngoại phi tiên vậy. Đây không phải là một người, mà là liên minh sát thủ. Trong lòng mọi người run lên, người nọ vừa rồi trong tiểu lâu một kiếm tất sát không thành, hiện giờ lại có kiếm sắc khủng bố giết tới. Nếu như tính liên minh sát thủ khủng bố ở bát hoang cảnh, thì hiện giờ dường như chỉ còn lại môn hạ của sát thủ Chi Hoàng. Nhưng môn hạ của sát thủ Chi Hoàng này có rất nhiều sát thủ ảnh tử. Hai người này cũng không phải, nhưng uy lực lại tuyệt không dưới môn nhân của sát thủ Chi Hoàng, dường như lại có một cỗ thế lực sát thủ kinh khủng quật khởi đi đoạt tính mạng của người ta. Lâm Phong nhìn một kiếm từ trên trời giáng xuống kia, hàn ý trong con người càng lạnh tới thấu xương. Không có cơ hội thứ hai đâu. Lâm Phong giận dữ quát lên một câu, ma ý điên cuồng phóng thích, giống như có yêu ma hò hét đánh tới đối phương. Đồng thời bàn tay của Lâm Phong cũng lộ ra hóa thành màu vàng đáng sợ, đánh thẳng vào kiếm của đối phương. Cánh tay màu vàng kiếm sắc cũng không thể phá vỡ. Giết! Lâm Phong lại giống giận, chấn động khiến cho thân thể đối phương run rẩy mạnh mẽ. Nhưng bàn tay Lâm Phong chụp tới, bàn tay màu vàng to vẫn thủ trên hư không, khống chế đối phương chặt chẽ, tránh cũng không thể tránh. Đối phương muốn lui, nhưng Lâm Phong sao có thể cho gã cơ hội. Bàn tay màu vàng đấm tới, tuy rằng chỉ có thể vây khốn trong chốc lát, nhưng vậy cũng đủ rồi. Nhân kiếm quy nhất, một âm thanh lạnh lùng tới cực điểm vang lên, cả người Lâm Phong hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Nhảy lên tận trời, xẹt qua thân thể của đối phương. Trong khoảnh khắc, thân thể tên sát thủ kia vỡ ra, bị kiếm khí khủng bố xé rách hoàn toàn, chết đến mức không thể chết thêm. Ở nơi xa, sát thủ nhìn thấy đồng bọn của mình nháy mắt ngắn ngủi liền bị giết. Không đợi được đến lúc gã cùng đánh tới thì không khỏi lập tức xoay người rời đi. Còn muốn đi? Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, che lại thương thế ở vai, làm máu ngừng chảy, phong ý chí cộng thêm với tiêu dao bộ pháp, thân thể hắn lóe lên biến mất, lại đánh về phía đối phương. Chỉ trong nháy mắt mà thân thể Lâm Phong đã sắp đuổi kịp người kia. Hù một tiếng. Trong khoảnh khắc Lâm Phong sắp đuổi kịp, người nọ liền xoay người, bàn tay hóa thành kiếm sắc đâm thẳng vào cổ họng hắn. Chết! Lâm Phong đánh ra một chưởng, bàn tay ảo hóa thành màu vàng, đại thế vô biên trong thiên địa từ tay hắn rung động tuôn ra, giống như thiên lôi nổ vang trong hư không. Răng rắc, lực lượng của Lâm Phong quá dữ dội và mãnh liệt, hơn nữa lực lượng của đại diễn thánh thuật cực kỳ kinh khủng, tồi khô lạp thủ. Thủ đoạn đối phương bị đánh đứt ra từng khúc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cuối cùng bàn tay của Lâm Phong đánh thẳng lên đỉnh đầu đối phương, đập cho vỡ nát mà chết. Thật bá đạo, mọi người vẻ mặt cứng đờ. Không ngờ Lâm Phong sau khi bị đánh lén lại không hề để ý thương thế, liên tiếp giết chết hai người bằng phương pháp bá đạo tuyệt luân. Tuy người này chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 5 nhưng chiến lực tuyệt đối là vượt xa tu vi. Tốc độ của hắn còn rất khủng bố, thiên vũ cảnh tầng 6 hay thậm chí tầng 7 cũng không nhất định nhanh hơn hắn, hắn còn nhanh hơn cả hai tên sát thủ kia. Mọi người thầm than trong lòng, hai gã sát thủ, thủ đoạn mạnh nhất chính là thuật giết người biến ảo vô thường, khó lòng phòng bị, cũng giống như đệ nhất kiếm kia, một kiếm là tất sát. Nhưng thuật giết người bị phá, bản thân chiến lực của bọn họ cũng không phải là quá kinh khủng, bị Lâm Phong bá đạo chém giết. Sát thủ xuất hiện đêm hôm đó sau, Lâm Phong thì thào tự nói một câu, sát thủ mắn đắc tội chỉ có hai nhóm thôi. Ở trong chỗ thí luyện, hắn đã giết đi một vài ám ảnh liệp thủ. Thế giới bên ngoài chỉ có một đêm tình cờ gặp mặt Tuyết Bích Giao, giết đi vài tên sát thủ. Nếu thực sự là đồng lõa của đám đêm hôm đó, như vậy thì thế lực của kẻ muốn bắt Tuyết Bích Giao sẽ rất là đáng sợ. Chẳng những tra ra được lai lịch của hắn, còn cố ý phái ra hai tên sát thủ đến ám sát. May mắn chính là đối phương không quá coi trọng hắn, phái ra hai tên sát thủ mặc dù nắm trong tay thủ đoạn sát phạt đáng sợ, nhưng thực lực của bản thân chưa đủ hùng mạnh cho nên không đạt được mục đích. Nếu không thì một kiếm trong tiểu lâu kia thực sự đã lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Mặc dù giờ phút này nghĩ lại một màn kia, Lâm Phong vẫn cảm thấy cả người lạnh lẽo, vừa rồi thực sự là quá mạo hiểm. Lâm Phong đột nhiên hiểu thêm về lời của Mộc Trần đã nói, cho dù là người bình thản nhưng bất cứ lúc nào cũng đối mặt với uy hiếp của tử vong, huống chi là muốn lăng vân trên cao, đạp phá cả mảnh thiên địa này, khi đó rất khó tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào ngươi, không dẫm lên thi cốt của chúng thiên tài cường giả thì làm sao có thể du sơn ngoạn thủy ở đỉnh cao. Tách tách, trong không gian an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bước chân trong trẻo. Tiếng bước chân này giống như ẩn chứa vận luật đặc thù làm rung động nhân tâm. Mọi người vô tình bị vận luật kỳ lạ này hấp dẫn liền ngẩng đầu, còn họ lập tức nhìn thấy từ xa có một bóng người chậm rãi đi tới. Tốc độ của y nhìn rất chậm, nhưng mọi người lại phát hiện trong lúc vô tình y đã xâm nhập vào tầm mắt. Người này khoác một bộ phong y, trên đầu đội nón tre, bên cạnh nón tre còn có khuôn lụa đen che kín cả khuôn mặt. Giờ phút này đầu y hơi cúi xuống nhưng bước chân vẫn vững vàng như cũ, có giai điệu kỳ lạ làm cho người ta vô tình rơi vào tay giặc. Nhưng lúc này bọn họ nhìn thấy trong tay người nọ xuất hiện một cây cung, cung tiễn màu đen, dây cung cũng màu đen, bàn tay trắng nõn kia khoát lên dây. Chân bước xê dịch xoay người ngẩng đầu, mũi tên màu đen có hơi thở tử vong tràn ra. Vù, tay của đối phương buông ra, tiễn pháp màu đen phóng ra không có quang hoa rực rỡ, không có khí thế ngập trời, chỉ có từng tia khí tức tử vong lan tràn trong lòng mọi người. Khiến tâm của mọi người đây không tự chủ được mà bị níu chặt, bị một tiễn này hấp dẫn thật sâu. Một tiễn này không hề có đạo lý bắn vào hư không, bắn vụt qua đỉnh đầu của Lâm Phong, làm cho mọi người nhìn không ra. Nhưng mà vào thời khắc này một quầng sáng rực rỡ nở rộ, hư không bùng nổ làm vẻ mặt mọi người cả kinh. Thời điểm một tiễn kia đâm vào nơi hư không ở đó thì một mảnh hư không bùng nổ, bên trong lập tức xuất hiện một bóng người. Ảo cảnh, mọi người cứng đờ ra, thật không ngờ là khoảng không trên đỉnh đầu Lâm Phong lại có một người đang ẩn trốn. Người này trốn trong ảo cảnh của chính mình giống như sát nhập vào hư không, không thể phát hiện ra được. Thế nhưng lại bị một tiễn này phá vỡ. Người nọ cũng quá sợ hãi rồi, muốn trốn nhưng đã chậm. Một tiễn tuyệt mạnh kia quá nhanh, trực tiếp ghim vào trái tim của gã, đóng đinh thân thể gã giữa hư không. Cúi đầu nhìn thoáng qua người giết mình, trong đôi mắt gã lộ ra một chút thù hận sâu đậm. Vĩnh viễn nhớ kỹ, khi sát thủ của đồng minh Thí Hoàng xuất hiện, bọn họ vĩnh viễn sẽ có một người âm thầm trốn, nhìn chăm chú vào kết cuộc của trận chiến, không có ngoại lệ. Người mang nón tre kia thu hồi cung tiễn của mình, âm thanh vô cùng bình tĩnh, dường như đang nói một chân lý, nhưng mà âm thanh không lớn của y lại làm cho tâm thần mọi người run rẩy. Đồng minh Thí Hoàng, là người của đồng minh Thí Hoàng mai danh ẩn tích lâu như vậy, lại lần nữa xuất hiện tại bát hoang cảnh hay sao? Trong lòng mọi người dâng lên một cơn sóng lớn, không nghĩ tới bọn họ lại nhìn thấy được sát thủ của đồng minh khủng bố này. Tên của đồng minh sát thủ này là đồng minh Thí Hoàng. Thí Hoàng ở đây tên như ý nghĩa là giết hoàng, thế lực này đã từng khiến cho người ta nghe tin sợ mất mật. Sự hiện hữu của bọn họ là chuyên môn tru sát chuyển nhân của Hoàng Vũ, người có thể trở thành Hoàng Vũ cùng với bản thân Hoàng Vũ, Thí Hoàng tức là Hoàng Vũ đều phải chết. Một thế lực khủng bố từng nhấc lên gió tanh mưa máu tại bát hoang cảnh nhưng lại mai danh ẩn tích chỉ trong vòng một đêm. Lời đồn cho việc bọn họ biến mất thì có rất nhiều, nhưng được đa số người ta công nhận chính là tất cả hoàng vũ của bát hoang cảnh liên thủ lại, tiến hành một hồi vây quét chưa từng có và tìm được hang ổ của đồng minh Thí Hoàng, giết chết đi cỗ thế lực này, quét dọn đi mối uy hiếp. Nhưng mà hiện giờ đồng minh Thí Hoàng lại xuất hiện tại bát hoang cảnh là có ý gì? Chẳng lẽ thực sự xuất hiện đại thế, đồng minh Thí Hoàng muốn giết chết những cường giả có tư chất trở thành hoàng vũ hay sao? Lâm Phong lại bị đồng minh Thí Hoàng này tìm tới, bản thân hắn cũng không biết nên cảm thấy vinh hạnh hay là bi ai. Khi ánh mắt mọi người nhìn về phía người mang nón kia, trong đầu họ không tự chủ được mà xuất hiện ba chữ, người canh gác. Người canh gác chính là người thủ hộ thiên tài có tư cách chứng đạo thành hoàng, thủ hộ cho hoàng vũ tương lai, còn họ là thiên địch của đồng minh Thí Hoàng, đó là kẻ thù bẩm sinh, sinh ra đã có. Không ngờ là người canh gác xuất hiện, trong lòng mọi người có chút rung động. Người canh gác, người tiên tri, cả hủy diệt, người nguyền rủa, những người này mỗi một vị xuất hiện đều sẽ dẫn phát ra một hồi chấn động cho một phương của đại lục. Mà hiện giờ người tiên tri mở ra vận mệnh thành, cả hủy diệt nghe nói sắp sửa cầm trong tay thanh kiếm sắc mà sát thủ chi hoàng ban cho, bước vào đời. Bây giờ người canh gác cũng hiện thân trước mặt bọn họ. Hơn nữa, các loại thể chất hùng mạnh sinh ra dường như là đại lục thực sự sẽ có gió tanh mưa máu, chính vì đại thế bát hoang cảnh cũng là đại thế của cửu tiêu đại lục. Theo lời đồn đại, một khi có được địa vực xuất hiện các loại thiên tài kinh thế, đó không chỉ đại biểu cho một địa vực, mà nó đại biểu toàn bộ đại lục. Các địa vực khác cũng sẽ có vô số thiên tài kinh thế, như sao chổi quật khởi ở thế gian. Đại thế chân chính không chỉ thuộc về một mình bát hoang cảnh, mà là toàn bộ đại lục. Tuy nhiên, mọi người cũng biết hiện giờ nói đại thế giáng lâm thì còn hơi sớm. Tuy rằng đã có rất nhiều thiên tài có thể chất kinh thế xuất hiện, nhưng còn chưa đủ đâu. Lần này vận mệnh thành mở ra có thể xem một chút rốt cuộc là xuất hiện nhiều hay ít. Lâm Phong nhìn người mang nón tre kia, lời nói thì thầm của mọi người đều rơi vào trong tay hắn. Người này lại là người canh gác trong truyền thuyết, một mũi tên bắn tan ảo cảnh của đối phương đang ẩn nấp, mạt sát đối phương. Mà người canh gác y làm thế nào lại phát hiện ra đối phương ẩn nấp, người nọ đến chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Đồng minh thí hoàng tại sao lại lựa chọn giết hắn? Nếu thật như những người đuổi giết Tuyết Bích Giao đêm đó như vậy, đối phương biết hắn thì cũng có thể giải thích được, bởi vì người canh gác nói đồng minh thí hoàng vĩnh viễn sẽ có một người núp trong bóng tối, nhìn chăm chú vào kết cục ám sát. Một đêm kia e rằng cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị người ẩn núp nhìn thấy hết. Mặc dù là người thiên khung tiên quyết lúc ấy cũng không ngờ rằng đối phương thuộc về đồng minh thí hoàng. Về phần đồng minh thí hoàng săn giết Tuyết Bích Giao, vậy cũng có thể giải thích. Tuyết Bích Giao có thân thể tiên linh, tương lai có lẽ sẽ trở thành hoàng vũ, cho nên bọn họ săn giết. Nhưng lúc ấy Lâm Phong lại nhìn thấy những sát thủ này dường như không phải muốn cái mạng của Tuyết Bích Giao, mà giống như muốn bắt sống nàng vậy, khiến Lâm Phong nghĩ mãi không ra. Muốn giết cả hoàng, đồng huynh thí hoàng này thực sự đáng sợ đến thế sao? Lẩm bẩm một câu, Lâm Phong lại cười khổ. Sau này xem ra cũng phải tùy thời cẩn thận mà phòng bị. Lần này là đối phương khinh thường hắn, sát thủ phái ra không quá mạnh. Nhưng nếu đối phương theo dõi hắn, tiếp theo có lẽ sẽ có sát thủ mạnh hơn xuất hiện. Hy vọng là không có lần sau. Người canh gác kéo thấp nón che trên đầu mình, tùy ý chậm rãi xoay người bỏ đi. Hoặc là muốn đi tìm người mà y phải canh gác vậy. Người canh gác, nếu đã xuất hiện thì cần gì phải đi. Lúc này một bóng người từ hư không đạp chân tới, người này mặc hoa phục màu vàng, trên người có điêu khắc thiên long, có vẻ uy nghiêm không tầm thường. Sau khi người này xuất hiện, những người bên thiên long thần bảo lập tức khẽ cúi đầu với gã mỉm cười hô. Hạ Phàm sư huynh đến rồi. Người vừa đến kia là cường giả của thiên long thần bảo, tu vi thiên vũ cảnh tầng 7, đã bước vào hàng ngũ thiên vũ bậc cao, thực lực cường đại. Chỉ thấy thân thể Hạ Phàm nhẹ nhàng đáp xuống, lập tức chậm rãi đi về phía người canh gác mà nói. Lần này vận mệnh thành mở ra, không nghĩ tới người canh gác cũng nhập thế. Xem ra, thế gian đương thế, cho dù không phải là đại thế thì cũng là thịnh thế. Tài hạ là Hạ Phàm, tu vi thiên vũ cảnh tầng 7, môn đồ của thiên long thần bảo. Các hạ, lấy tiễn của người canh gác của ngươi bắn về phía ta thì sao? Hạ Phàm ta ngày sau nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Xem ra người này là muốn được người canh gác thủ hộ đây mà. Mọi người nghe được lời của Hạ Phàm nói trong lòng lập tức hiểu rõ, trở thành người được người canh gác thủ hộ không chỉ là âm thầm có thêm một vị thần thủ hộ, đồng thời được người canh gác thủ hộ thì bản thân cũng là một loại vinh quang, bởi vì nó có nghĩa là ngày khác người sẽ có cơ hội chứng đạo thành hoàng. Người canh gác nghe được lời của Hạ Phàm thì hơi ngẩng đầu, khuôn mặt dưới cái nón che không nhìn thấy, nhưng mà trong tay y cung tiễn màu đen lại xuất hiện lần nữa. Tiễn của người canh gác hẳn phải là màu vàng chứ, người dùng lầm rồi. Hạ Phàm nhìn thấy cây tiễn đen của đối phương lãnh đạm nói, nhưng người canh gác cũng không thèm để ý tới, khoác tiễn lên dây, lập tức phá không gào thét, không có quang hoa huyễn lệ, chỉ có khí tức hủy diệt nhàn nhạt. Hừ, Hạ Phàm hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay ẩn chứa quang hoa màu vàng chói mắt giống như long lân, mạnh mẽ đánh ra một quyền, còn có âm thanh rồng ngâm không dứt mơ hồ truyền ra. Hù, gần như đồng thời mũi tên thứ hai của người canh gác bắn ra, một mũi tên này thực sự không phải bắn về phía Hạ Phàm mà là khoảng không phía trên gã. Hù, kéo dây cung, tiễn phá không, nhanh như chớp. Mọi người chỉ kịp nhìn rõ, thậm chí còn không thấy rõ lắm tiễn của người canh gác được bắn ra như thế nào. Nhưng rất nhanh thì trong hư không xuất hiện một cảnh tượng rung động. Tám mũi tên sau khi bắn ra quấn quanh tại tám phương vị, có một cỗ đại thế mơ hồ ẩn chứa trong đó phong tỏa bát phương, cho dù Hạ Phàm ở bất kỳ phương vị nào cũng không tránh được. Ồ, mũi tên cuối cùng bắn ra hư không run rẩy, mũi tên này trực tiếp xuyên thấu hư không đâm thủng mũi tên lúc trước. Nắm tay Hạ Phàm vừa định đánh gãy mũi tên kia thì đã thấy tên bị nổ tung vỡ nát, mặt khác mũi tên khủng bố thay thế mũi tên cũ tràn đầy khí tức tịch diệt làm người ta sợ hãi. Hạ Phàm biến sắc, rốt cuộc không thể duy trì vẻ thản nhiên vừa rồi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người long khí ngút trời vô cùng cuồng dã, giống như có yêu long nộ hống vậy. Hai cánh tay giết tới giống như có 9 cái chân rồng bay múa, đánh về phía 9 mũi tên đang bắn về phía mình. Mặt đất nổ tung, hư không vang dội, hơi thở hủy diệt lan tràn, ảo ảnh chân long bị mũi tên xuyên thấu, sức mạnh của mũi tên hoàn toàn hội tụ vào một điểm. Lực xuyên thấu cực kỳ đáng sợ, thân thể Hạ Phàm nhanh chóng lùi lại, nhưng trong không trung, một tiễn hủy diệt kia tốc độ kinh khủng xuyên thấu qua hư vô, tiếp tục đâm tới trái tim của gã. Hạ Phàm điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ cánh tay hóa thành màu vàng, bàn tay khủng bố kia đánh tới phía mũi tên. Mũi tên có chút hơi bị ngăn cản nhưng vẫn tiếp tục tiến không dừng lại. Dừng lại cho ta. Bàn tay hóa thành long chảo trực tiếp khống chế mũi tên, lực ma sát khủng bố khiến cho bàn tay màu vàng sinh ra cảm giác đau đớn đáng sợ. Nhưng mà tên kia rốt cuộc ngừng lại, cuối cùng tan biến trong bàn tay gã. Bàn tay Hạ Phàm nhẹ run lên, mơ hồ có máu tươi thẩm thấu ra. Ánh mắt nhìn về phía người canh gác, chỉ thấy đối phương vẫn mang nón che, tuy nhiên đã sớm xoay người, tiếng bước chân tí tách đi về nơi xa, chỉ lưu lại một cái bóng mờ hư ảo. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Một âm thanh bình thản không có gì xa lạ khiến sắc mặt Hạ Phàm xanh mét, đứng giữa đám người đã cảm giác bản thân mình như một thằng hề tự ruốc lấy nhục. Mở bàn tay ra lau vết máu đang rỉ ra do tên kia làm xảy ra, không biết tự lượng sức mình. Gã cho rằng mình là ai mà lại muốn lấy được tiễn của người canh gác? Tiễn của người canh gác chỉ bắn ra với người có tư cách Hoàng Vũ mà thôi. Mọi người âm thầm khinh miệt cái tên Hạ Phàm của Thiên Long Thần Bảo này, trên mặt ít nhiều có vài phần châm chọc. Ánh mắt Lâm Phong liếc nhìn bóng dáng của người canh gác biến mất, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Hạ Phàm của Thiên Long Thần Bảo này đích thực là tự rước lấy nhục. Cho dù thực lực không tệ nhưng muốn lấy được tiễn của người canh gác đâu có dễ như thế. Cười cái gì mà cười, người muốn chết. Một tiếng hét như sấm sét đột nhiên nổ vang giữa hư không, mọi người chỉ thấy thân thể Hạ Phàm cuồng bạo đột nhiên đánh tới, bàn tay hóa thành lợi chảo của yêu long, giết về phía Lâm Phong dường như muốn xé rách hắn. Mọi người bị cảnh tượng bất thình lình làm cho thần sắc cứng đờ, trong lòng lập tức hiểu ra, thầm nhủ Lâm Phong này xui xẻo, vừa bị sát thủ của đồng minh Thí Hoàng ám sát, hiện giờ bởi vì đứng gần Hạ Phàm nhất liền trở thành đối tượng để gã chút giận. Hạ Phàm đương nhiên thấy dáng vẻ trào phúng trong mắt mọi người, trong lòng hắn vô cùng nghẹn khuất không có chỗ giải. Vừa lúc Lâm Phong đứng cách gã gần nhất cũng đang cười, vậy nên lập tức chút lửa giận lên người Lâm Phong, lấy Lâm Phong ra mà phát tiết. Một thiên vũ cảnh tầng 5, Hạ Phàm gã nói giết liền giết, lại dám trào phúng gã thì đúng là muốn chết. Lâm Phong cũng sửng sốt, long trào cuồng dã của đối phương ngay lập tức đánh tới không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Bàn tay giơ lên, đại thế khủng bố hội tụ, vỗ vào bàn tay của đối phương. Lực lượng khủng bố mang tính chất bạo tạc đánh trong bàn tay của Lâm Phong, dường như muốn nghiền nát xương cốt của hắn. Thân thể Lâm Phong bị đánh cho lùi lại, sau khi ổn định được thân hình, cảm giác trên tay đau đớn mà nóng bỏng, trong đôi mắt hắn hiện lên một tia sát ý lạnh như băng. Muốn coi hắn là nơi chút giận sao? Hào quang lóe lên, trong tay Lâm Phong xuất hiện một cây cung tiễn tràn đầy vết dạn là Lạc Nhật cung. Không nói một lời, dương cung lắp tên. Tên ngay lập tức phá không nộ sát về phía Hạ Phàm. Trong con người hắn hiện lên một chút hàn quang khát máu, mới vừa rồi bị sát thủ săn giết thương thế vẫn còn, hiện giờ lại gặp tai bay vạ gió còn chấn động tới thương thế, hắn cũng đang tức giận không có chỗ phát tiết đây. Lạc Nhật cung mặc dù có đầy vết dạn uy lực không bằng trước nhưng vẫn hơn xa những lợi khí bình thường. Một mũi tên bắn ra làm không gian run lên, tên nhanh đến không tin nổi lập tức lao tới. Lại là cung tiễn. Hạ Phàm quát lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi bị cung tiễn của người canh gác làm nhục, giờ Lâm Phong cũng lại dùng cung tiễn, liền kích khởi lên lửa giận của gã. Một quyển bay ra, đuổi giết thẳng về phía mũi tên, giống như có long lân bám trên cánh tay vậy, cảm giác tràn đầy lực lượng muốn đánh nát mũi tên này. Mà giờ khắc này mũi tên thứ ba, thứ tư liên tiếp bắn ra, trên người Lâm Phong dương hỏa chân nguyên cuồn cuộn không ngớt, ngọn lửa trên người không ngừng bùng lên nở rộ, thậm chí còn lộ ra ánh đen mơ hồ, cực kỳ đáng sợ, tràn đầy lực hủy diệt. Mà lực lượng hủy diệt khủng bố này toàn bộ hội tụ lên trên mũi tên. Tên bắn ra mang theo hỏa diễm chân nguyên màu đen. Người muốn chết. Hạ Phàm điên cuồng hét lớn, bước chân lấn tới phía trước, mỗi một bước bước ra đều tạo ra một cái khe khủng bố, mặt đất không ngừng nứt toác, lửa giận khôn cùng làm cho đám người âm thầm chấn động. Phong ý chí bao phủ thân thể của Lân Phong, chân đạp tiêu dao bộ pháp vô cùng huyền diệu, tốc độ hắn nhanh như tia chớp, không ngừng bảo trì khoảng cách giữa hắn cùng Hạ Phàm. Từng mũi tên như ngọn lửa màu đen khủng bố điên cuồng được bắn ra, làm cho hư không cũng giống như muốn bốc cháy. Hạ Phàm không biết mình đã hủy đi bao nhiêu mũi tên, khí tức nóng rực kinh khủng khiến gã muốn nổi điên. Chỉ một mũi tên bắn trúng người gã thì gã cũng không chịu được, nhưng một mũi tên thì không uy hiếp được gã, nhưng 10 mũi, 100 mũi thì sao? Tốc độ thực nhanh, tiếp tục như vậy thì Hạ Phàm có lẽ sẽ ăn thiệt thòi. Đám người vốn tưởng Hạ Phàm có thể chém chết Lâm Phong ngay tại chỗ, lại không nghĩ tới tốc độ Lâm Phong nhanh như vậy, luôn duy trì một khoảng cách nhất định với Hạ Phàm. Một mũi rồi lại một mũi tên bắn ra, dường như vĩnh viễn không mệt mỏi, khiến Hạ Phàm lại kích động muốn nổi điên. Giết! Hạ Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng long khiếu chấn động cả vòm trời. Trong tay xuất hiện một thanh đao rất lớn, trên đó có điêu khắc hình long. Đao thế! Đao ý thê lãnh, hàn quang chiếu rọi lên mọi người, làm người ta có một cỗ cảm giác lãnh ý tận xương tủy. Thân thể Hạ Phàm nhảy dựng lên, lao bổ tới hư không, long đao chém ra, dường như có một con long yêu đằng không, phá toái khắp nơi. Mũi tên không ngừng vỡ vụn, nhưng Lâm Phong vẫn không ngừng nghỉ, mũi tên từng cái phá không mà tới, khiến Hạ Phàm vô cùng bực bội. Thiên Long Thần Bảo am hiểu nhất là cận chiến, bởi vì họ đều mô phỏng yêu long, vương tộc của yêu giới để mà chiến đấu. Cận chiến vô cùng dũng mãnh, nhưng giờ phút này tốc độ theo không kịp đối phương, chỉ có thể trở thành bia tập ngắm. Đám người nhìn thấy Lâm Phong không ngừng vây quanh mà bắn tên vào Hạ Phàm. Hạ Phàm chỉ có thể không ngừng vung đao đón đỡ, không khỏi vì Hạ Phàm mà kêu oan, thực sự là nghẹn khuất. À, nhưng vào lúc này long đao Hạ Phàm chém giết tới, một con yêu long khủng bố như thật từ trên trời giáng xuống, mở miệng táp về phía Lâm Phong. Yêu long do long đao hóa thành, Hạ Phòng chém long đao ra, mà thân thể gã cũng đồng thời xông tới. Nạp mạng đi. Hạ Phàm lạnh như băng quát, một kích này muốn tất lấy mạng Lâm Phong. Nhưng lại thấy Lâm Phong cười lạnh, Lạc Nhật cung biến mất, khoảnh khắc long đao nở rộ, phía sau hắn xuất hiện một cánh chim màu bạc thật lớn, đồng thời trước người xuất hiện một tấm chắn màu đen không thể phá vỡ. Yêu long do long đao hóa thành chém lên tấm chắn, nó chấn động, hai tay của Lâm Phong run lên. Lúc này khí huyết quay cuồng, cũng may là tấm chắn đã đỡ được phần nửa lực lượng, nếu không một kích này cũng đủ chấn nội tạng hắn bị thương. Thế nhưng chém không nứt tấm chắn gì đây? Vẻ mặt của mọi người cứng đờ, yêu long đao khủng bố chém lên trên đó mà tấm chắn lại hoàn hảo không tổn hại gì, làm cho người ta rung động. Nhưng trong chớp mắt này Hạ Phàm đã đi tới bên người Lâm Phong, long chảo vô cùng yêu dị, phủ lên gai sắc màu vàng, thậm chí còn có một con yêu long mở miệng đớp về phía Lâm Phong, một kích này muốn cái mạng của hắn. Vẻ mặt Lâm Phong vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn không có nửa điểm dao động. Trong tay hắn, một cây phương thiên họa kích đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ đâm về phía trước. Không gian bạo ngược bùng nổ, long chảo muốn nghiền nát phương thiên họa kích, nhưng thánh khí thượng cổ cho dù có vết dạn thì cũng không thể dễ dàng vỡ vụn, thậm chí còn đâm ra một lỗ máu trên bàn tay của Hạ Phàm, khiến Hạ Phàm hít mạnh một hơi, nhưng vẫn muốn đẩy Lâm Phong vào chỗ chết. Chết! Nổi giận gầm lên một tiếng, miệng yêu long đã cắn về phía Lâm Phong, muốn nuốt gọn thân thể hắn. Út ngay! Lâm Phong phun ra một câu lạnh băng, một đóa u minh hỏa liên nở rộ chậm rãi bay vào miệng rồng. Sau khi Lâm Phong thăng cấp lên thiên vũ cảnh tầng 5, dương hỏa chân nguyên càng thêm cuồng bạo. Hiện giờ U Minh Hỏa Liên ngưng tụ ra, đã có một lực lượng hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa Lâm Phong còn cố ý cho thêm lực lượng của ma đạo cùng với lực lượng hoang khí vào trong ngọn lửa. Ống, yêu long gào rú, tuy nhiên lại có vẻ cực kỳ thống khổ. Quang ảnh lóe lên, trong tay Lâm Phong xuất hiện một cái chùy thật lớn. Lực lượng đáng sợ khởi động, đại thế thiên địa cũng theo đó nhảy múa, cái chùy lớn khôn cùng hung hăng đập tới, Hạ Phàm kêu thảm một tiếng, thân thể điên cuồng lui lại. Mọi người vẻ mặt cứng ngắc, khóe miệng co giật, quái vật gì đây? Trên người hắn làm sao lại có nhiều bảo bối như thế, hơn nữa đều cực kỳ lợi hại, nhưng cũng không phải là thánh khí. Lá chắn cổ màu đen, phương thiên họa kích, tùy, cung tiễn, mỗi kiện đồ vật đều vô cùng rắn chắc, mặc dù không phải là thánh khí nhưng dường như đều có chất liệu là thánh khí. Long đao khủng bố chém xuống cũng không thể làm cho lá chắn có nửa điểm vết dạn, có thể thấy được lá chắn cổ đó nó rắn chắc cỡ nào. Người này quái vật đâu ra vậy? Mọi người âm thầm suy đoán, ngay cả người của đồng minh Thí Hoàng cũng muốn giết hắn. Lạc Nhật cung lần nữa xuất hiện, Lâm Phong liền đem đồ vật thu vào, từng mũi tên đâu đấy tiếp tục phá không bắn ra, Hạ Phàm ngay cả thời gian thở dốc cũng không có. Giờ phút này cả cánh tay gã đều là máu tươi, bị tiễn thuật khủng bố của người canh gác tạo thành vết thương, sau đó lại bị phương thiên họa kích đâm trúng, mà miệng của gã thì sưng lên, ngực thì bị đánh một chùy lõm vào, cả người có vẻ vô cùng thê thảm. À, Hạ Phàm không ngừng gào rú, xé rách những mũi tên bắn về phía gã, nhưng giờ phút này khí tức của gã đã phập phồng, lại nhìn Lâm Phong nhàn nhã lững thững từng tên bắn ra vô cùng thoải mái, giống như đang đùa bỡn. Hạ Phàm hoàn toàn bi kịch, nếu tiếp tục như vậy, cho dù thực lực của Hạ Phàm có mạnh hơn Lâm Phong, cuối cùng chỉ sợ phải nuốt hận tại chỗ, nói không chừng còn bị Lâm Phong hành hạ đến chết. Muốn lấy ta để chút giận, ngươi đủ tư cách sao? Lâm Phong lạnh lùng châm chọc một tiếng, giọng điệu gần như giống với giọng điệu độc nhất vô nhị của người canh gác lúc trước, khiến cho Hạ Phàm càng nổi điên phóng về phía Lâm Phong. Trên đường nghênh đón mưa tên cuồng bạo hơn, nhưng căn bản không đuổi kịp Lâm Phong, chỉ có thể nhận hành hạ tại chỗ. Dừng tay, lúc này người của Thiên Long Thần Bảo bên cạnh rốt cuộc nén không nổi tức giận, thân hình lóe lên, mơ hồ có xu thế vây kín Lâm Phong. Lâm Phong có thể làm cho Hạ Phàm chật vật như thế, chỉ dựa vào cung tiễn và tốc độ. Nếu bọn họ hợp lực vây giết Lâm Phong thì chắc chắn Lâm Phong sẽ chết ngay tại chỗ. Tên ở trong tay Lâm Phong tiếp tục bắn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người của Thiên Long Thần Bảo, lãnh đạo nói: không cần nhiều lời vô nghĩa, cùng lên đi. Mọi người nghe được lời này vẻ mặt sửng sốt, người này cũng không khỏi quá kiêu ngạo rồi. Những người kia tuy vi tuy rằng không bằng Hạ Phàm nhưng dù sao cũng đi ra từ Thiên Long Thần Bảo, có lẽ không có ai yếu cả, nếu cùng nhau vây công thì hắn làm sao có thể thừa nhận. Hạ Phàm sư huynh chẳng qua chơi đùa với ngươi, nhưng ngươi lại ỷ vào cung tiễn, lấy thủ đoạn hèn hạ đối phó với sư huynh. Một khi đã vậy, đừng trách chúng ta. Một người trong đám Thiên Long Thần Bảo lạnh lùng nói. Thủ đoạn hèn hạ, buồn nôn đến cực điểm. Lâm Phong âm thanh lãnh đạm, ánh mắt nhìn Hạ Phàm mà nói. Ta còn chưa trêu chọc ngươi, chính ngươi tự rước lấy nhục nhã, còn muốn lấy ta chút giận cũng chỉ là hạng người vô năng phế vật như ngươi, vậy mà cũng hy vọng xa vời đạt được tiễn của người canh gác. Ta không chơi với ngươi nữa. Lời của Lâm Phong khiến Hạ Phàm sắc mặt tái nhợt, khó thấy được cực hạn của tức giận. Không chơi với gã, chẳng lẽ từ nãy giờ Lâm Phong chỉ chơi đùa với gã thôi sao? Mọi người cũng là cứng đờ cả mặt, người này mạnh miệng thật. Hạ Phàm này thủ đoạn hùng mạnh, nếu không phải Lâm Phong dựa vào tốc độ cùng các loại đồ vật thì không thể nào áp chế được Hạ Phàm. Mà giờ khắc này mọi người liền thấy Lâm Phong triển khai Lạc Nhật Cung được thu vào, khí thế cả người như sấm sét làm hư không chấn động, giống như có một cỗ đại thế vô biên từ thân thể hắn tràn ra, đại thế thiên địa tự nhiên để cho hắn sử dụng Vô Thiên Đại Ma ấn pháp. Trong lòng Lâm Phong vang lên một tiếng âm hàn, bàn tay lộ ra mang theo uy áp đại thế khủng bố mà giết tới. Giờ khắc này thiên địa dường như áp bách về phía Hạ Phàm, mây đen đè thành trời đất u ám, vòm trời sụp đổ, toàn bộ đều áp đặt về phía Hạ Phàm. Răng rắc, ầm, trường lực còn chưa tới, lực lượng áp bách như nước tuôn trào kia đã khiến mặt đất dưới chân Hạ Phàm không ngừng nứt ra. Giờ phút này sắc mặt của Hạ Phàm đã tái như đít nhái. Ấn pháp sát phạt thật là khủng khiếp, ma khí ngập trời, thiên địa đều muốn sụp đổ. Loại ấn pháp này thật giống như là muốn phá hủy mọi thứ vậy. Trong lòng mọi người run rẩy kịch liệt, Hạ Phàm thì điên cuồng hét lên một tiếng, toàn bộ lực lượng hội tụ lại. Một con yêu long sung thiên đối kháng với áp bức từ vòm trời, nhưng yêu long cũng đã bị nghiền cho dập nát. Vô Thiên Đại Ma ấn pháp, một trong những loại thủ đoạn công phạt dũng mãnh nhất của Tam Sinh Đại Đế, dữ dội mà bá đạo, ma khí ngập trời. Hơn nữa Lâm Phong còn dung hợp đại thế thiên địa tự nhiên vào trong đó, uy lực còn tăng lên gấp bội, quả thực là muốn phá hủy tất cả, không thể ngăn cản, mọi thứ đều bị một đạo ấn pháp này nghiền thành mảnh vỡ. Vừa rồi đúng là Lâm Phong chỉ đùa vui chút thôi. Ma khí áp bách thiên địa nện xuống, mọi người chỉ cảm thấy đám ma vân khủng bố quay cuồng trên không trung, mặt đất điên cuồng bùng nổ, văng ra tóe loe. À, một tiếng gào thê thảm truyền ra, cánh tay Hạ Phàm vốn đã hóa rồng nhưng vẫn bị Vô Thiên Đại Ma ấn pháp nghiền nát, hoàn toàn gãy rời vô cùng thê thảm. Bàn tay Lâm Phong run lên, nắm lấy đầu của Hạ Phàm mạnh mẽ giơ lên, treo gã lơ lửng giữa không trung. Đôi con ngươi lạnh băng quét qua đám người Thiên Long Thần Bảo. Trong khoảnh khắc đó, bước chân của đám người kia không tự chủ được mà ngừng lại. Cảnh tượng chấn động trước mắt làm cho họ run rẩy, bước chân không còn dám đi về phía trước nửa bước. Mọi người nuốt ngụt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, khóe miệng không ngừng co giật. Một trường lực đáng sợ kia, ma khí ngập trời, hủy diệt mọi thứ, thật là đáng sợ. Hạ Phàm Thiên Vũ Cảnh tầng 7, cường giả của Thiên Long Thần Bảo, lại bị Lâm Phong áp chế đến thê thảm như vậy. Hai tay đã bị đánh vỡ ra, thân thể Lâm Phong đang nhấc hắn lên giữa hư không. Cảnh tượng này quá mức kinh hồn, hóa ra thanh niên nhìn như vô hại, cả người lẫn vật kia thực lực lại khủng bố như vậy. Chẳng lẽ sát thủ đồng minh Thí Hoàng tìm tới Lâm Phong là bởi vì hắn có tư chất hoàng vũ cho nên muốn giết sao? Buông tay, Hạ Phàm vô cùng thê thảm, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, đã không còn nửa điểm khí chất tự nhiên phóng khoáng như lúc mới đến, chật vật đến không thể chật vật hơn, cái mạng cũng bị Lâm Phong nắm trong tay. Ngươi bị người canh gác nhục nhã lại lấy ta chút giận, muốn đẩy ta vào chỗ chết, hiện tại là còn muốn ta thả ngươi ra sao? Lâm Phong vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay khống chế gã chặt chẽ. Thật đáng buồn, Hạ Phàm giờ phút này ngay cả lực lượng để dãy ruộng cũng không có, mặc cho Lâm Phong ức hiếp ngược đãi. Ta chính là người của Thiên Long Thần Bảo, hiện giờ cường giả Thiên Long Thần Bảo đang tề tụ tới Vận Mệnh Thành, rất nhanh sẽ tới, ngươi dám giết ta sao? Hạ Phàm lạnh lùng nói, muốn lấy danh tiếng của Thiên Long Thần Bảo để uy hiếp áp bách Lâm Phong. Buông Hạ Phàm sư huynh ra, Cổ Kiêu sư huynh cùng với Long Đằng sư huynh của Thiên Long Thần Bảo ta rất nhanh sẽ tới. Không nói tới Long Đằng sư huynh có thân thể thiên long, Cổ Kiêu sư huynh là Thiên Vũ Cảnh tầng 8, trong tay có thánh khí kim trung, nếu như ngươi dám động đến Hạ Phàm sư huynh, chân trời góc biển ngươi đều không có con đường sống, chắc chắn là phải chết. Một đám người của Thiên Long Thần Bảo trợn mắt nhìn Lâm Phong lạnh lùng uy hiếp. Long Đằng, thân thể thiên long, mọi người âm thầm ghi nhớ cái tên này, đây sẽ là nhân vật danh chấn bát hoang cảnh, nổi danh cùng với người mang thể chất phượng thể của thượng cổ, lại là cao đồ của Thiên Long Thần Bảo. Long Đằng khủng bố này sẽ cực kỳ đáng sợ, Hạ Phàm tuyệt đối không có tuổi mà so sánh. Mượn Cổ Kiêu kia mà nói, Thiên Vũ Cảnh tầng 8 có được thánh khí, giết một tên Hạ Phàm hẳn là không có nửa điểm vấn đề. Lâm Phong sợ là không cách nào lấy lực mà địch lại. Vậy sao, bố mày sợ quá, Lâm Phong chảo phúng một câu, một tiếng ầm ầm nổ tung vang lên, chỉ thấy thân thể Hạ Phàm bị Lâm Phong đập mạnh lên mặt đất, cùng với tiếng hét chói tai truyền ra, làm mọi người trong lòng khẽ run lên. Chẳng lẽ người này thực sự muốn giết Hạ Phàm hay sao? Người muốn chết. Đám người Thiên Long Thần Bảo nhìn thấy Lâm Phong dám động thủ đều trợn tròn mắt, vẻ mặt lạnh như băng. Là do chúng mày hại chết nó. Lâm Phong phun ra một câu băng hàn, bước ra một bước, hung hăng đạp lên người Hạ Phàm. Một ngọn lửa khủng bố bùng lên, thân thể Hạ Phàm trong chân nguyên dương hỏa bị điên cuồng thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết gào lên, vang vọng khắp không trung. Tha mạng, bỏ qua cho ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Hạ Phàm thê thảm cầu xin tha thứ. Ta rất chán ghét người khác uy hiếp, hiện tại mà cầu xin tha thứ thì đã muộn. Ngọn lửa bùng lên dưới ánh nhìn chăm chú của đám người Thiên Long Thần Bảo, Hạ Phàm dần bị chôn vùi trong ngọn lửa. Đi, đắc tội Thiên Long Thần Bảo, người chắc chắn phải chết. Đám người của Thiên Long Thần Bảo lóe lên rời đi. Lạc Nhật Cung hiện ra, khóe miệng Lâm Phong hiện lên vẻ tà dị. Một khi đã vậy thì ông đây không ngại giết thêm vài đứa. Ba mũi tên đồng thời ngưng tụ mà ra, chân thân đều được bao bọc bởi ngọn lửa đen khủng bố, phá không phóng tới. Trong nháy mắt, có một người thực lực không mạnh bị đâm trúng gào lên thảm thiết ngã xuống. Người dám? Các người đã uy hiếp ta chắc chắn phải chết rồi thì ta có gì mà không dám nữa? Ngu như vậy mà cũng mở mồm hỏi. Lâm Phong liên tục dương cung, tên phá không bắn ra. Đương nhiên hắn biết rằng chỉ dựa vào tiễn thuật thì không giết được đối phương. Phong ý chí phối hợp với tiêu giao bộ pháp lại cộng thêm ngân dực chân lưng, tốc độ của hắn nhanh đến đáng sợ. Một thiên vũ cảnh tầng 5 vừa định chạy trốn thì đã bị bắt kịp, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, căn bản không còn ý chí chiến đấu. Hạ Phàm còn chết trong tay Lâm Phong thì gã làm gì có tuổi mà so đấu. Đầu hắn bị một chưởng đập vỡ, lại thêm một người gã ngã xuống. Nếu gã chiến với Lâm Phong một trận thì còn có thể ngăn cản được một lát, nhưng bản thân lại cam chịu không dám ứng chiến, bị Lâm Phong đuổi theo xóa sổ, một cái chết thật quá dễ dàng. Trên thân đám người kia sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, thủ đoạn của người này quả thật là quả quyết. Nếu Thiên Long Thần Bảo đã uy hiếp muốn giết hắn rồi thì trực tiếp giết chết toàn bộ, còn lưu tình làm gì? Huống chi bọn họ không biết Lâm Phong và Cổ Kiêu của Thiên Long Thần Bảo vốn đã có thù. Hắn giết chết đệ đệ của Cổ Kiêu, mà Cổ Kiêu ở trong nơi thứ luyện lần đó lấy thế đè người, bước vào tế đàn, muốn hạ sát thủ với hắn, thiếu chút nữa còn lấy mạng hắn. Cho dù không có cảnh tượng của ngày hôm nay thì bọn họ cũng là địch nhân sinh tử. Bước chân Lâm Phong liên tục bước ra, thân pháp tiêu dao, phối hợp với ánh sáng của ngân dực, lộng lẫy mà chói mắt, đuổi giết về phía hai người khác. À, một tên thiên vũ cảnh tầng 6 bỗng xoay người, song trưởng hóa thành màu vàng, trên người giống như được bao trùm một tầng chiến giáp long lân, từ trên không áp bách đánh xuống Lâm Phong. Nhưng mà gã lại chỉ thấy hào quang chợt lóe lên, trong tay Lâm Phong xuất hiện một cây chùy mang theo uy áp đại thế khủng bố. Đại chùy giáng xuống từ trên không trung, làm cho cả hư không cũng gầm thét. À, tuy khủng bố nện đứt hai cánh tay của gã, mục tiêu người này vốn là cái mạng của hắn nên không cần phải lương tay, dùng chùy mà đập nát. Tuy khủng bố lần nữa được Lâm Phong giơ lên, hung hăng đập xuống như đóng gạch, đập gã cường giả của Thiên Long Thần Bảo lún vào nền đất. Bước chân ra, Lâm Phong lại đạp vào đầu gã, tiếp tục đuổi giết người cuối cùng. Lực của một bước này làm mặt đất cũng muốn nổ tung, huống chi là thân xác máu thịt của con người. Một người còn sống cuối cùng đương nhiên cũng chạy không thoát vận rủi bị giết vì Lâm Phong đương trường đập chết. Bọn họ chết là vì sự ngu xuẩn của mình, chết là vì tự tin bản thân. Ở trên người, bọn họ lấy Thiên Long Thần Bảo ra uy hiếp Lâm Phong, cho rằng là Lâm Phong sẽ sợ hãi, lại không ngờ được. Lâm Phong đã giết một người, cũng là giết mà giết hai người cũng thế. Các người đã muốn mạng của ta thì làm gì cần hạ thủ lưu tình, chấm dứt toàn bộ sinh mạng của bọn họ ở đây. Một luồng sát khí phóng lên cao, xa xa chỉ thấy một hàng bóng người rảo bước hư không tràn ngập uy nghiêm, khí thế vô cùng mênh mông, một cỗ sát ý lạnh như băng quét tới. Hả? Mọi người run lên, những người này là ai? Sát khí thật đáng sợ, ẩn phật. Sát khí khủng bố cuồn cuộn vọt tới, người còn ở phương xa nhưng sát khí không ngừng đánh lên người Lâm Phong, thổi a bay quần áo của hắn như một đao phủ đáng sợ. Lâm Phong, trên đường có lối người không đi, hôm nay Cổ Kiêu ta nhất định phải tru sát ngươi. Sóng âm cuồn cuộn truyền đến khiến mọi người trong lòng khẽ run lên, đã biết người đến là ai rồi, hóa ra là Cổ Kiêu. Những người này lại là người của Thiên Long Thần Bảo. Còn họ tới ngay vào lúc này thì thực sự người này hỏng bét rồi. Hóa ra hắn gọi là Lâm Phong. Mọi người bây giờ đã biết tên thanh niên không tầm thường này liên tục giết chết cường nhân của Thiên Long Thần Bảo, bá đạo vô địch, vượt cấp giết người dễ như ăn kẹo. Rốt cuộc đoàn người phía xa đã đến gần, sát ý ngày càng khủng bố, cả phiến hư không đều mang theo một cỗ sát ý tiêu điều. Cường giả của Thiên Long Thần Bảo tới rồi. Nơi này thật là náo nhiệt à. Lúc này phía xa xa có người chậm rãi đi tới, chỉ vỏn vẹn vài bước đã tới vùng phụ cận, chính là y. Khi mọi người thấy được người kia vẻ mặt đều hoảng sợ, thì thấy thanh niên mới tới kia trên lưng đeo ba thanh cổ kiếm, cả người giống như một thanh kiếm chưa rời vỏ. Một khi rời vỏ thì là trời sụp đất nứt. Kiếm Thành, hậu nhân Vô Thiên Kiếm Hoàng, kiếm các, kiếm vô bi. Hóa ra người tên là Lâm Phong, người cũng đã tới Kiếm Thành, có biết gã ở nơi nào hay không? Kiếm vô bi hỏi Lâm Phong khiến mọi người lộ ra vẻ quái dị, không ngờ kiếm vô bi lại quen biết Lâm Phong. Còn gã ở trong lời của y rốt cuộc là ai vậy? Lâm Phong và kiếm vô bi chỉ có duyên gặp mặt một lần, hắn đương nhiên biết rõ gã trong lời kiếm vô bi là chỉ ai. Thời điểm hắn gặp mặt kiếm vô bi lúc trước là có mặt cả Viên Phi nữa. Ta không biết, nhưng hắn chắc chắn sẽ tới thôi, Lâm Phong cười trả lời. Kiếm vô bi khẽ gật đầu, ta tin tưởng, còn một trận chiến chưa xong, ta chờ gã. Còn một trận chiến chưa đánh xong ư? Người Lâm Phong quen biết vậy mà đánh nhau với kiếm vô bi, đây tuyệt đối là một thiên tài cực kỳ khủng bố. Lâm Phong mỉm cười gật đầu với kiếm vô bi, lần trước hắn chiếm hắc hạt trong hoang thạch rồi rời khỏi, còn Viên Phi và kiếm vô bi đại chiến một trận. Lần này gặp lại kiếm vô bi, đối phương cũng không lộ ra ác ý với mình. Có thể thấy là kiếm vô bi là người có trí tuệ rộng rãi chứ không phải loại tiểu nhân nhớ thù. Người luyện kiếm chân chính, quyết đoán sắc bén, quả quyết không nói một. Hai, sát phạt quyết đoán yêu hận rõ ràng, sắc bén là kiếm sắc bén, kiên cố không gì phá nổi. Không sợ hãi, người luyện kiếm phải bất khuất không khom lưng. Lâm Phong, chuẩn bị nạp mạng đi. Cổ Kiêu tràn ngập sát ý, ở trong nơi thí luyện Lâm Phong giết đệ đệ của gã, sau đó còn làm Hầu Thanh Lâm và Mộc Trần giết vào tận Thiên Long Thần Bảo, khiến Thiên Long Thần Bảo bị người ta nhạo báng như chó. Hiện giờ Lâm Phong lại giết chết cường giả của Thiên Long Thần Bảo, bảo hắn làm sao có thể nén giận. Ngươi là Cổ Kiêu của Thiên Long Thần Bảo sao? Kiếm Vô Bi đứng cạnh nghe được lời của Cổ Kiêu liền quay qua hỏi. Kiếm Vô Bi. Cổ Kiêu hiển nhiên cũng biết kiếm vô bi. Kiếm vô bi khẽ gật đầu nói, người Thiên Long Thần Bảo có người địch không lại người khác, bị người ta giết chết. Hiện giờ các ngươi rất nhiều cường giả cùng nhau đánh tới, đối phó với một thiên vũ cảnh tầng 5 như hắn, lấy thế đè người, không cảm thấy tổn hại danh dự của Thiên Long Thần Bảo sao? Cổ Kiêu nghe được lời này sắc mặt liền trầm xuống, lãnh đạm nói, việc này dường như không có quan hệ gì với kiếm các. Đương nhiên không có quan hệ gì với ta, chỉ có điều Thiên Long Hoàng là một trong chúng hoàng, Thiên Long Thần Bảo đứng sừng sững trong bát hoang cảnh đã lâu, ai mà không biết, nhưng hiện giờ lại phải lấy thế đè người, khó tránh khỏi làm người ta khinh miệt. Âm thanh của kiếm vô bi bình tĩnh lại mang theo một chút thản nhiên, xem thường hành vi của đám người Thiên Long Thần Bảo. Mọi người liền biến sắc, kiếm vô bi này nói chuyện thực quá trực tiếp lại còn miệt thị người của Thiên Long Thần Bảo. Nhiều cường giả cùng nhau đi tới như vậy, thậm chí trong đó có thiên vũ cảnh tầng 8 nổi danh là Cổ Kiêu. Muốn giết chết một Lâm Phong đương nhiên không thành vấn đề, tuy nhiên lại có vẻ Thiên Long Thần Bảo là vô năng. Nhiều cường giả cùng tới như vậy, đối lập Lâm Phong, một thiên vũ cảnh tầng 5, đương nhiên là Thiên Long Thần Bảo có vẻ lấy thế đè người rồi. Người Thiên Long Thần Bảo nghe được lời của kiếm vô bi, sắc mặt lập tức không tốt. Bọn họ là vì báo thù mà đến, không ai cảm thấy có gì không ổn, nhưng kiếm vô bi chỉ ra như vậy đã làm cho Thiên Long Thần Bảo có vẻ là lấy thế để lấn hiếp người. Vô bi huynh nói vậy sai rồi, song phương đã có cừu oán, cường nhân sống, kẻ yếu thì chết, làm gì nói đến việc lấy thế đè người, muốn giết thì giết, nếu nhắn hùng mạnh chẳng lẽ lại đi thương hại kẻ thù hay sao? Lúc này xa xa có mấy người bước đến, người quần áo trắng vừa lên tiếng có vẻ có vài phần khí chất xuất trần, diện mạo tuấn lãng, mà bên cạnh người này còn có mấy người nữa khí chất phi phàm, nhất là một thiếu nữ trong đó tay áo bồng bềnh, linh hoạt kỳ ảo như tiên tử, làm cho người ta liếc mắt liền sinh ra cảm giác tự thấy xấu hổ. Thiên khung tiên khuyết cũng tới rồi, vẻ mặt mọi người ngưng trọng nhìn một đoàn nam thanh nữ tú khí chất phi phàm. Thiếu nữ có áo trắng phiêu nhiên như tiên kia chắc chắn là thánh nữ của thiên khung tiên khuyết, tuyết tiên tử có thân thể tiên linh trong lời đồn. Ánh mắt mọi người đều dừng trên người nàng thật lâu không thể rời khỏi, tuy đã mang sa che mặt nhưng da thịt lộ ra ngoài kia hình như vô cùng mịn màng, ngọc thủ mềm mại như không xương, nhất là đôi mắt nhu tỉnh như nước kia lại sáng như sao. Rất nhiều người đều âm thầm ngạc nhiên thán phục trong lòng, nếu có thể kéo cái khăn che mặt kia xuống, thấy được chân dung tiên tử thì là một việc tuyệt vời cỡ nào. Không ngờ người này lại đứng về phía Cổ Kiêu, thậm chí có ý giật dây cho Cổ Kiêu đánh chết Lâm Phong. Lại là ngươi. Vẻ mặt Lâm Phong phát lạnh, con người bằng lãnh nhìn thẳng vào đối phương. Người này chính là cái tên vài lần dẫn sát thủ ra tay với mình, thậm chí còn muốn làm cho cường nhân của thiên khung tiên khuyết siêu hồn mình. Hừ, người nọ hừ lạnh với Lâm Phong một tiếng. Loại người vô sỉ như ngươi cũng đến vận mệnh thành, nực cười. Ngươi nói rất đúng, song phương đã có cừu oán, cường nhân sống kẻ yếu thì chết. Người Thiên Long Thần Bảo nếu có thể giết ta cứ việc tới, nhưng trước khi người của Thiên Long Thần Bảo động thủ, ta hỏi ngươi, chúng ta có cừu oán hay không? Lâm Phong nhìn chằm chằm người nọ lạnh nhạt nói, ta chỉ không quen hạng người vô sỉ như ngươi. Người nọ liên tục cười lạnh, trong lòng gã luôn có lòng ái mộ với Tuyết Bích Giao, nhưng lại không thể có được lòng của mỹ nhân. Thế nhưng Lâm Phong lại xâm nhập khuê phòng nữ thần của gã, thậm chí còn ôm Tuyết Bích Giao cưỡng ép rời đi, khiến cho gã hận Lâm Phong thấu xương, năm lần bảy lượt muốn Lâm Phong phải chết. Lâm Phong chậm rãi đi về phía trước, chỉ thẳng vào mặt người nọ và nói, lăn mẹ mày ra đây. Hả? Vẻ mặt người nọ cứng đờ, trong mắt bắn ra một tia điện mang, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hạ ngón tay của ngươi xuống. Lăn mẹ mày ra đây. Lâm Phong lạnh nhạt lặp lại, vẻ mặt lạnh lùng khiến sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ thú vị. Không lâu trước, Lâm Phong giết một hạ phàm của Thiên Long Thần Bảo cùng với vài tên cường nhân của Thiên Long Thần Bảo. Hiện giờ, ngón tay của hắn lại chỉ thẳng vào cường nhân của Thiên Khung Tiên Khuyết, mà khéo sao tu vi người nọ cũng giống hạ phàm, là Thiên Vũ Cảnh tầng 7, còn quát lên một câu, lăn mẹ mày ra đây. Bị một tên Thiên Vũ Cảnh tầng 5 chỉ thẳng vào mặt hô lăn mẹ mày ra đây, cường giả thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết chưa từng bị đãi ngộ bậc này, trong khoảnh khắc sắc mặt xanh mét, ánh mắt ngày càng sắc lạnh, dường như muốn bắn thủng người Lâm Phong. Người lặp lại lần nữa xem. Thanh âm của người nọ hoàn toàn trầm xuống, trên người có sát khí tản ra. Vẻ mặt Lâm Phong vẫn như thường, không gợn sóng, không sợ hãi, có vẻ vô cùng lãnh đạm, con ngươi lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương, năm lần bảy lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thật coi hắn là quả hồng mềm hắn sao? Còn đám người của Thiên Long Thần Bảo cũng vậy, trước khi bước vào Vận Mệnh Thành, liền vì bản thân mà xưng danh, miễn cho tất cả mọi người đều cho hắn là người có thể tùy ý ức hiếp. Ta nói lại lần thứ ba, lăn mẹ mày ra đây, mày còn không dám ra đây thì chạy về Thiên Khung Tiên Quyết mà bú tí mẹ đi. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu, rốt cuộc người nọ bước chân ra đi về phía trước, một tiếng ầm vang nổ tung chuyển ra, mặt đất dưới chân xuất hiện vết dạn, sóng sát ý như thủy triều mãnh liệt đánh về phía Lâm Phong. Thấy một màn như vậy, người của Thiên Long Thần Bảo liền lộ ra biểu tình hăng hái. Nếu người của Thiên Khung Tiên Khuyết thay bọn họ ra tay đánh chết Lâm Phong thì bọn họ cũng không để ý. Người nói rất đúng, đã có thù oán như vậy thì cường nhân sống, còn kẻ yếu thì chết. Lâm Phong lạnh lẽo nói một câu, bước chân cũng đồng dạng đi tới một bước, không có tiếng bạo liệt khủng bố vang lên, nhưng mà lại có không gian cuồn cuộn gào thét, dường có một cỗ uy thế vô hình hộ tống hắn cùng nhau cuốn tới phía trước. Loại đại thế này là đại thế tự nhiên của thiên địa. Vận dụng đại thế tự nhiên của thiên địa thành thạo như vậy, kẻ này thiên phú phi phàm. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, khó trách đối phương có thể giết chết hạ phàm. Mà thanh niên của Thiên Khung Tiên Quyết kia thì cười lạnh nói, nếu như cái này là chỗ dựa của ngươi, vậy thì ngươi sẽ chết rất khó coi. Lực lượng cuồng bá hơn tàn sát mà ra, cả vùng đất có vết dạn kéo dài, kéo tới phía Lâm Phong, cực kỳ khủng bố, mà gần như đồng thời dường như có một cỗ lực lượng vô hình từ dưới đất lan tràn ra. Bước chân Lâm Phong vẫn vững vàng đi về phía trước, đại thế thiên địa ngày càng đáng sợ, nhưng dưới chân hắn lại xuất hiện từng luồng quang hoa màu tím lập lòe lóe lên. Đó là cái gì vậy? Vẻ mặt của mọi người hoảng sợ, kinh ngạc nhìn đám quang hoa màu tím kia, dường như nó là từng viên hạt giống. Thuật công kích Thiên Khung Tiên Khuyết từ trước đến nay đều không giống bình thường, luôn sử dụng một số lực lượng hạt giống có thể mọc rễ nảy mầm hóa thành lợi khí cực kỳ lợi hại. Chẳng lẽ những tử quang đó là hạt giống hay sao? Chỉ thấy trong mắt thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết kia mang theo một chút băng hàn lời, cười lạnh, khóe miệng không ngừng động đậy, dường như đang đọc lầm nhầm từng chữ. Tuy rằng mọi người nghe không rõ, nhưng bọn họ lại nhìn thấy dưới chân Lâm Phong hạt giống bắt đầu mọc rễ, tiếng ầm ầm truyền ra, từng cây tử đồng là dây leo màu tím mọc lan tràn lên, nháy mắt đã bao phủ chung quanh thân thể Lâm Phong. Tuy nhiên chúng nó cũng không tiến lên quấn quanh Lâm Phong, thanh niên kia vẫn đang đọc cái gì đó, tử quang càng ngày càng khủng bố, cây tử đằng trở nên vô cùng thô to. Biểu tình của Lâm Phong thì vẫn trầm tĩnh như nước không thay đổi, trên người bùng lên một ngọn lửa khủng bố dường như muốn đốt cháy tất cả, bước chân hắn vẫn không ngừng đi về phía trước, thân thể hai người thì càng ngày càng gần. Đi, ngươi còn đi sao, chấm dứt, trói lại cho ta. Thanh niên kia gằn ra từng chữ, lập tức tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, cây tử đằng khủng bố trói chặt cả người Lâm Phong vào trong cực kỳ chặt chẽ, gần như là chôn vùi luôn Lâm Phong rồi. Tử nhận. Thanh niên kia lại phun ra một câu, một mảnh tử đằng dài hẹp kéo ra hóa thành lợi nhận vô cùng sắc bén, nhắm ngay vào Lâm Phong đang bị trói, giống như bất cứ lúc nào cũng có khả năng đâm tới. Thủ đoạn của Thiên Khung Tiên Khuyết quả nhiên phi phàm, vẻ mặt mọi người nghiêm túc lại, lực lượng hạt giống này quá mức thần kỳ, đồn đại là thánh hoàng của Thiên Khung Tiên Khuyết, lực lượng một hạt giống cũng có thể bao trọn cả thế giới. Bảo ta lăn ra đây, ngươi đủ tư cách sao? Ngữ khí của gã thanh niên này băng hàn, đây là Lâm Phong chính mình muốn chết, chẳng trách được gã. Lúc này mọi người đều âm thầm tiếc hận, nếu cảnh giới Lâm Phong cao một chút, có lẽ có thể đối kháng với người này. Đáng tiếc là cảnh giới quá thấp, cây tử đăng khủng bố như thế, Lâm Phong dẫy không ra được. Nhiều tử nhận như vậy đâm tới thì Lâm Phong tất chết. Cổ Kiêu không ngừng cười lạnh, cường giả Thiên Long Thần Bảo dường như đều thấy được Lâm Phong đã chết. Ánh mắt của Kiếm Vô Bi bình tĩnh thầm nhủ, lực lượng thần thông của Thiên Khung Tiên Quyết thật kỳ lạ. Lần này là do bản thân Lâm Phong khiêu chiến, nếu như hắn chết vậy thì chỉ có tự trách là bản thân vô năng. Về phần đám người dũng mãnh bên Thiên Khung Tiên Quyết thì sắc mặt bình tĩnh, thánh nữ Tuyết Bích Giao nhìn cảnh tượng này vẫn không ngăn cản, mặc dù nàng muốn tự tay giết chết Lâm Phong, nhưng nếu Lâm Phong chỉ có thực lực này vậy thì cũng không cần thiết. Tôm tép nhãi nhép mà thôi, vậy mà cũng kêu gào. Thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết không ngừng cười lạnh, phun ra mấy chữ, tử nhận, giết. Tuy tử nhận sắc bén đâm về phía thân thể Lâm Phong, rất nhiều người thậm chí không đành lòng nhìn tiếp. Lâm Phong bị tử nhận đáng sợ như thế cắt trúng thì e rằng thân thể đều bị đâm đến vỡ nát, không còn hình dạng con người. Mà giờ khắc này mọi người lại nhìn thấy thân thể Lâm Phong vốn bị vô số tử đăng quấn quanh hơi trầm xuống, bước chân nâng lên, thân thể nghiêng về phía trước, dường như vẫn muốn bước ra một bước kia, với thế không thể ngăn. Ngọn lửa đáng sợ, màu đen mang theo hơi thở đốt cháy tất cả, mọi người chỉ thấy tử đăng trong khoảnh khắc trở nên hư ảo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt gãy, mà đám tử nhận vô cùng lợi hại kia cũng dần bị ngọn lửa hủy diệt tràn ra, ăn mòn. Cuối cùng bước chân Lâm Phong lần nữa bước tới, vù, một tiếng âm hưởng xâm nhập tới thân thể của thanh niên Thiên Khung Tiên Khuyết kia, đại thế thiên địa mang theo lực áp bách vô cùng khủng bố, nương theo một bước này của Lâm Phong tràn ra, tử đăng quấn quanh trên người hắn hóa thành tro bụi, trong khoảnh khắc tan thành hư vô, mà những tử nhận đâm tới cũng theo gió trôi đi, dường như là bị chôn vùi trong cỗ đại thế đó. À, mọi người thấy một màn như vậy trong lòng đều run lên, sao lại thế này, ngọn lửa này sao có thể cường đại như vậy? Lúc này chỉ thấy thân thể của Lâm Phong đắm chìm trong ngọn lửa màu đen, ngọn lửa ngập tràn hơi thở hủy diệt, nhưng mà cường giả Thiên Khung Tiên Khuyết kia có tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 7. Tử đăng gã chế tạo ra tuyệt đối là khủng bố, cho dù ngọn lửa này rất hùng mạnh nhưng cũng không thể trong nháy mắt chôn vùi tất cả mọi thứ chứ. Lực lượng gì đây? Ánh mắt đám người Thiên Khung Tiên Khuyết sáng lên, vừa rồi nương theo ngọn lửa sinh ra dường như còn có một lực lượng khác trong đó, trong khoảnh khắc phá hủy tử đăng của đồng môn bọn họ. Ta cảm giác được khí tức của ma. Một người trong đó nói nhỏ một tiếng, lập tức khiến người khác âm thầm dùng mình. Bọn họ tu luyện công pháp kỳ lạ, đối với một số khí tức yêu ma là cực kỳ nhạy bén. Bởi vậy mặc dù Lâm Phong ẩn giấu chúng trong ngọn lửa, vẫn bị bọn họ nắm bắt được. Đúng vậy, là khí tức ma đạo. Những người khác gật đầu nhưng lại thấy trong đôi mắt đẹp của Tuyết Bích Giao lộ vẻ khác thường. Thực sự chỉ có khí tức của ma sao? Vì sao nào còn cảm nhận được một hơi thở khác trong đó? Một lực lượng ăn mòn, hủy diệt tất cả. Ồ, tử đăng vẫn không ảnh hưởng tới việc Lâm Phong hội tụ đại thế thiên địa, bước chân của hắn lại đi về phía trước, một cỗ lực lượng hủy diệt áp bách vòm trời giáng xuống người thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết, lại thấy bàn tay Lâm Phong lộ ra, lực lượng hủy diệt vô cùng vô tận khiến thanh niên kia run rẩy. Cỗ lực lượng này sao lại cường thịnh như vậy? Vũ hồn, thanh niên kia quát lên một tiếng, tử đăng vô tận điên cuồng lan ra trên người gã, hướng về phía Lâm Phong, đồng thời cũng bao trùm lấy thân thể chính gã, giống như một cái cán tầm, mưa gió không lọt. Bàn tay Lâm Phong vẫn vững vàng hướng về phía trước, ngọn lửa màu đen lộ ra lực lượng hủy diệt luyện hóa tất cả, trong đó còn lộ ra hai loại lực lượng khủng bố khác mà Tuyết Bích Giao đã cảm nhận được. Tay kia trực tiếp xuyên vào đám tử đăng phá hủy toàn bộ, rồi trực tiếp xuyên thấu cán tầm mưa gió không lọt kia, chụp về phía đối phương. Buông tay, thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, lại thấy bàn tay Lâm Phong khẽ động, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thân thể thanh niên kia bị Lâm Phong dùng một tay nhấc lên, lực lượng phong ma khủng bố đã phong ấn lực lượng của gã, tử đăng chậm rãi biến mất, mọi người mới nhìn rõ bên trong, bàn tay Lâm Phong đang tóm cổ họng đối phương, lực lượng hủy diệt khủng bố đã ăn mòn bả vai đối phương, khiến thanh niên kia lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ. Thực lực của ngươi quá yếu, Lâm Phong trào phúng. Vừa rồi thanh niên kia không ngừng lên tiếng nhục mạ, nhưng giờ phút này hắn lại bị Lâm Phong xách trên tay như một con gà, cái gì cũng không nói được, chỉ biết rên rỉ. Hai tay thanh niên tóm lấy bàn tay Lâm Phong giống như muốn vặn ra, nhưng mà tay Lâm Phong ở cổ họng của gã hơi dùng sức, trong khoảnh khắc lại vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Gã giờ mới bị ai phát hiện, gã tự cho mình là rất cao, lại giống như con kiến bị Lâm Phong nâng giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Buông hắn ra. Người thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết nhìn thấy đồng môn của mình bị Lâm Phong nhục nhã như thế, lập tức giận dữ, sát ý ngập tràn cuồn cuộn đánh tới Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu lãnh đạm liếc nhìn người của Thiên Khung Tiên Khuyết một cái mà nói, các người cũng không phải đồ tốt đẹp gì, thời điểm gã muốn giết ta các người không thả ra nửa cái rắm, hiện tại mạng của gã nằm trong tay ta, các người lại sủa bậy muốn ta thả người, nực cười. Những người này trong đêm đó đều trợ giúp thanh niên trong tay hắn đây, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Còn họ chỉ đứng ở phía Thiên Khung Tiên Khuyết mà nghĩ, thanh niên này có thể giết hắn, nhưng hắn thì không thể giết người của Thiên Khung Tiên Khuyết. Gã ta là người của Thiên Khung Tiên Khuyết, nếu như ngươi giết gã tương đương với đối địch Thiên Khung Tiên Khuyết ta. Đối phương lạnh như băng nói nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Không cần phải chụp mũ cho ta, vừa rồi gã muốn giết ta, sao các người không nói? Gã làm như vậy là đối địch với thiên đài, thời điểm gã hạ sát thủ cũng không thả một lời. Hiện giờ chiến bại lại lợi dụng Thiên Khung Tiên Khuyết đến mà dọa người. Các ngươi không cảm thấy làm mất mặt Thiên Khung Tiên Khuyết xong? Dọa ai? Lâm Phong lạnh lùng đáp lại. Vài tên thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết bắt đầu chuyển động, thân hình lóe lên, mơ hồ có xu thế vây kín Lâm Phong. Duy chỉ có Tuyết Bích Giao là không ra tay, mà lẳng lặng nhìn tất cả mọi việc xảy ra. Có thả người không? Trong thanh âm của cường nhân Thiên Khung Tiên Khuyết lộ ra uy hiếp. Thiên Khung Tiên Khuyết đang bắt nạt thiên đài ta không có người sao? Lúc này phía xa có âm thanh cuồn cuộn chuyển đến, chỉ thấy một hàng bóng người nhanh chóng lóe lên bay về phía bên này. Lâm Nhược Thiên. Lâm Phong nhìn thoáng qua bên kia, ngoài Lâm Nhược Thiên còn có Mông Bá cùng với thanh niên có Tử Nhãn, mặt khác còn có hai cường giả Thiên Vũ Cảnh tầng 8, 81 người thuộc nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên của thiên đài. Số người bước vào tứ trọng thiên trở lên không nhiều, nhưng không có nghĩa là bọn họ có tu vi kém. Trong 81 người này, cường giả Thiên Vũ Cảnh tầng 8 và tầng 7 đều có. Lâm Phong, chúng huynh đệ thiên đài tới rồi. Lâm Nhược Thiên mỉm cười gật đầu với Lâm Phong, một hàng bóng dáng nhanh như chớp lập tức đi tới bên cạnh, vây ngược lại đám Thiên Khung Tiên Khuyết vào trong. Hóa ra Lâm Phong này là người của thiên đài, tham gia nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, có trách có thể dễ dàng giết chết hạ phàm, hiện giờ còn bắt cường giả Thiên Vũ Cảnh tầng 7 của Thiên Khung Tiên Khuyết. Đám người thiên đài đuổi tới khiến thế cục càng trở nên vi diệu, là mọi người lộ ra vẻ mặt hăng hái, chuyện trở nên càng ngày càng thú vị rồi. Lâm Phong là người của thiên đài, mà vừa rồi hắn đã giết người của Thiên Long Thần Bảo, hiện giờ lại bắt một cường giả của Thiên Khung Tiên Khuyết, ba phương thế lực đều là thế lực Hoàng Vũ, lần này đi vào vận mệnh thành lại không có tôn giả, bởi vì tôn giả không thể bước vào vận mệnh thành. Vòng quanh vận mệnh thành bắt đầu từ Thiên Vũ Cảnh trở lên. Một đám cường giả bước vào vận mệnh thành lúc trước hiện giờ hoặc là đã chết, hoặc là trở thành tôn giả, trong đó người nổi bật nhất chính là Hầu Thanh Lâm. Bây giờ y đã bảo tôn giả tầng 5, hùng mạnh ngạo mạn, không ai bằng, chấn động một phương. Thiên Khung Tiên Khuyết không khỏi kinh người quá đáng đi nhỉ, vậy mà lấy nhiều người đến uy hiếp thiên đài ta. Ánh mắt của Mông Bá quét nhìn đám người của Thiên Khung Tiên Khuyết phi thường khó chịu. Lúc này bảo hắn thả người, việc này xóa bỏ, nếu không Thiên Khung Tiên Khuyết tuyệt không bỏ qua như vậy. Người của Thiên Khung Tiên Khuyết không thuận theo, không buông tha, muốn Lâm Phong thả người. Ta nói, ta rất ghét bị uy hiếp. Lâm Phong lạnh lùng lên tiếng, tiếng răng rắc trong chảo vang lên giống như xương cốt bị bóp nát. Thanh niên bị Lâm Phong giơ lên, kêu rên một tiếng thảm thiết, một ngọn lửa đáng sợ xông vào cơ thể gã, muốn đốt cháy gã. Người của Thiên Khung Tiên Khuyết đồng loạt bước tới, sát khí tràn ngập, nhưng cường giả thiên đài cũng bước lên một bước, một cỗ uy áp làm người ta hít thở không thông, quét ngang mảnh hư không này, khiến nơi đây trở nên cực kỳ áp lực. Không cần phải nhìn ta, chuyện hôm nay mọi người rõ như ban ngày, gã trước đây nơi nơi trốn trốn muốn giết ta, hiện giờ bị ta bắt là do gã vô năng, nếu các ngươi muốn báo thủ cho gã thì cứ khai chiến là được, nhưng nếu các ngươi muốn lôi kéo cả Thiên Khung Tiên Khuyết vào, ngươi cho là thiên đài bọn ta sợ phiền phức sao? Tiếng của Lâm Phong vừa dứt thì tiếng vang ầm ầm truyền ra, ngọn lửa khủng bố phóng lên cao, tiếng kêu thảm thiết lập tức không ngừng vang lên. Thân thể thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết kia bị đốt cháy trong ngọn lửa hủy diệt, khiến đám người Thiên Khung Tiên Khuyết sắc mặt tái xanh. Mấy tháng trước, Hầu Thanh Lâm từ nơi thí luyện giết vào Thiên Long Thần Bảo, Mộc Trần theo sau dẫn hắn đuổi tới, thiên đài có từng sợ phiền phức hay sao? Còn ở Thiên Khung Tiên Khuyết, những lời Mộc Trần nói với hắn hắn vẫn chưa quên. Lâm Phong hắn không có rảnh rỗi đi chọc người, nhưng nếu người ta chọc tới hắn thì cần gì phải sợ hãi. Huống chi tranh đấu giữa hậu bối với nhau có quan hệ gì tới Thiên Khung Tiên Khuyết và thiên đài? Đối phương chỉ là nói chuyện giật gân mà thôi, không cần để ý. Người dám? Chúng thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết gầm lên, Lâm Phong ngay trước mặt bọn họ đánh chết người của Thiên Khung Tiên Khuyết, thật là nực cười. Giết người thì có cái gì mà dám hay không dám? Lâm Phong không ngừng cười lạnh, người này năm lần bảy lượt muốn bố trí đẩy hắn vào chỗ chết, hiện giờ hắn làm sao có thể khách khí được, không chút do dự trực tiếp giết chết luôn. Giết thật rồi kìa, mọi người thầm nhủ, người này thật đủ khí phách, nói giết là giết, còn họ cũng không biết thù hận giữa Lâm Phong và đối phương, chỉ cho rằng Lâm Phong vì xung đột vừa rồi mới đánh chết đối phương, làm việc như thế cũng không khỏi quá mức quả quyết rồi. Ai muốn giết ta thì cứ việc tới mà giết, bố mày tiếp hết. Nhưng người muốn giết ta thì trước phải chuẩn bị tốt là sẽ bị giết, giống như cái thằng đần này. Bàn tay của Lâm Phong chập lại, thân thể người nọ tan thành tro bụi, hóa thành bụi phấn trong ngọn lửa, biến mất giữa hư không. Âm thanh bá đạo của Lâm Phong vẫn còn quanh quẩn trong hư không. Ai muốn giết hắn, hắn cũng không ngăn cản, nhưng phải chuẩn bị tốt cho cái chết. Nếu thua trong tay hắn thì chắc chắn là phải chết. Lâm Phong cũng không cần phải e dè bố con thằng nào. Đám người Cổ Kiêu vẻ mặt lạnh lùng, vừa rồi ánh mắt Lâm Phong liếc về phía đám người Thiên Long Thần Bảo bọn họ một cái. Hắn cũng nói cho họ biết, muốn giết thì cứ việc tới đây. Một khi đã như vậy, hôm nay chúng ta thật muốn lĩnh giáo cao đồ của thiên đài một phen. Một vài người của Thiên Khung Tiên Quyết bùng lên chiến ý, muốn khai chiến với đám người Lâm Phong. Thiên đài ta sợ các ngươi sao? Chiến thì chiến. Âm thanh của Mông Bá thô hào quát, sát khí tràn ngập hư không, liên tục va chạm lẫn nhau, khiến rất nhiều người cảm giác cực kỳ lạnh lùng, giống như đại chiến vô cùng căng thẳng. Thiên đài muốn lấy đông bắt nạt ít, Thiên Long Thần Bảo ta đương nhiên không thể ngồi yên không quan tâm. Âm thanh âm dương quái khí vang lên, Thiên Long Thần Bảo gia nhập chiến đấu, muốn liên kết cùng với Thiên Khung Tiên Khuyết đối phó với người của thiên đài. Trong giây lát, ưu thế của thiên đài lại hóa ra hoàn cảnh xấu. Ba cỗ thế lực trộn chung một chỗ, tình thế càng thêm phức tạp thì càng nhiều người lộ ra biểu tình thú vị. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy thanh niên hậu bối của ba đại thế lực khai chiến với nhau, cái này thực sự là vô cùng phấn khích. Ba cỗ thế lực này đều là thế lực của Hoàng Vũ cả. Tuy nhiên, nghĩ đến nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên của thiên đài chỉ mới chiêu thu không lâu, còn hậu bối mà Thiên Long Thần Bảo cùng với Thiên Khung Tiên Quyết phái tới Vận Mệnh Thành, hiển nhiên đều là tầng lứa thanh niên nổi bật trong đồng lứa. Nếu cứ tiếp tục chiến như vậy, thiên đài tất nhiên chịu thiệt, nói không chừng là có không ít người sẽ chết. Đúng như suy nghĩ trong lòng Lâm Phong, thanh niên của Thiên Khung Tiên Quyết cùng Thiên Long Tầm Bảo Thần Bảo nói bất quá chỉ là chuyện giật gân, hậu bối tranh đấu nhiều nhất chỉ liên lụy đến một bộ phận người thôi, chứ không có khả năng khiến cho hai phe thế lực tranh đấu, nhất là Hoàng Vũ lại càng không hỏi qua thế sự, chỉ có tác dụng dẫn đường, hậu bối làm thế nào thì phải dựa vào thiên phú cùng cố gắng, còn có cả số mệnh của bọn họ. Cho nên nếu người thiên đài địch không lại thì phải nuốt hận, chứ có thể trách thực lực không bằng người. Đương nhiên, người của hai phe thế lực kia cũng vậy. Tốt lắm, Thiên Khung Tiên Khuyết ta liên kết với Thiên Long Thần Bảo, giáo huấn cho đám môn đồ mới nhập môn này một phen. Thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết kia lạnh nhạt nói, các ngươi còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Nhưng đúng lúc này một âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền ra, mọi người nhìn về phía người nói chuyện cũng phải sửng sốt. Người lên tiếng lại là thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết, Tuyết Bích Giao. Hoặc là tự mình động thủ, hoặc là trở về. Âm thanh của Tuyết Bích Giao bình tĩnh lần nữa lên tiếng. Vừa rồi người nọ lấy Thiên Vũ Cảnh tầng 7 bắt nạt Lâm Phong cảnh giới thấp còn bị giết, Thiên Khung Tiên Khuyết đã mất mặt lắm rồi. Nếu như bọn họ có thể tự mình báo thù, Tuyết Bích Giao sẽ không nói câu nào. Nhưng lúc này lại muốn liên kết với Thiên Long Thần Bảo đối phó với thiên đài, chẳng phải là gọi người tới để nhạo báng Thiên Khung Tiên Khuyết sao? Mấy vị nam tử của Thiên Khung Tiên Khuyết vẻ mặt cứng ngắc nói, sư muội, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha hắn sao? Nếu người vẫn tiếp tục thì có thể không cần gọi ta là sư muội nữa. Tuyết Bích Giao lãnh đạm nói, sau đó quét mắt qua những người khác, các người cũng vậy. Thánh nữ của Thiên Khung Tiên Quyết thật kiêu ngạo, cá tính. Mọi người thầm than trong lòng, Tuyết Bích Giao hiển nhiên khinh thường việc người của Thiên Khung Tiên Quyết đi liên kết cùng với Thiên Long Thần Bảo đối phó với người của thiên đài. Mấy tên thanh niên của Thiên Khung Tiên Quyết vẻ mặt thay đổi, cuối cùng lạnh lùng liếc Lâm Phong một cái mà nói, hy vọng là ngươi có thể sống cho khỏe. Dứt lời bọn họ trở về bên cạnh của Tuyết Bích Giao, chung quy vẫn tuần theo sự kiêu ngạo của Tuyết Bích Giao. Đối với sư muội này, bọn họ vừa ái mộ vừa kính sợ nhẹ nhẹ. Mỹ mạo như tiên tử, khí chất kỳ ảo linh hoạt, thiên phú hùng mạnh, cùng một trái tim kiêu ngạo về võ đạo. Tuyết Bích Giao, sự cường đại mà nàng dựa vào không chỉ là thiên phú về thân thể tiên linh, đồng thời cũng vì sự kiêu ngạo và chấp nhất của chính nàng đối với võ đạo. Yên tâm, ta sẽ sống rất khá. Lâm Phong đáp lại một tiếng, ánh mắt lập tức nhìn về phía người của Thiên Long Thần Bảo, nhìn Cổ Kiêu mà nói, các người muốn chiến sao? Đám người Thiên Long Thần Bảo trầm ngâm, lúc này cường nhân của thiên đài chiếm ưu thế so với bọn họ. Đương nhiên, nếu thực sự khai chiến bọn họ cũng không sợ, khi bọn họ còn có Cổ Kiêu cùng với thánh khí Kim Trung. Lúc này bên cạnh Kiếm Vô Bi đột nhiên xuất hiện một bóng dáng nói nhỏ bên tai y một tiếng, để cho Kiếm Vô Bi khẽ gật đầu ý bảo là đã biết. Đi lên phía trước một bước, Kiếm Vô Bi cười nói với đám người, Thiên Khung Tiên Quyết, thiên đài còn có cả Thiên Long Thần Bảo, chư vị đều vì Vận Mệnh Thành mà đến, tranh đấu làm gì để nhất thời sinh khí, bước chân vào Vận Mệnh Thành thì có thể tùy ý khiêu chiến, sẽ không ai can thiệp, sinh tử bất luận. Lần này nếu chư vị đã tụ tập cùng một chỗ thì ta nguyện mời chư vị tới kiếm các để đánh giá, không biết ý của chư vị thế nào. Đi tới kiếm các ư? Mọi người có chút khó hiểu, Giờ phút này Kiếm Vô Bi lại mời mọi người đến kiếm các là có ý gì? Kiếm các ta cũng có một vài người tài năng, tuấn kiệt của bát hoang cảnh cùng tới, tỉ như Long Đằng của Thiên Long Thần Bảo, Tuyệt Đại Yêu Nhiên của Tề Phượng Sơn. Lúc này bọn họ đều đang trên đường tới kiếm các trước rồi. Kiếm các ta muốn chư vị cùng nhau đi tới để đánh giá di kiếm của tổ tiên Vô Thiên Kiếm Hoàng. Khóe miệng Kiếm Vô Bi mang theo một chút ý cười tự nhiên, y tin tưởng những người này sẽ nguyện ý tới đó. Quả nhiên thanh niên của ba thế lực nghe được di kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng, hai mắt lập tức lóe lên từng luồng hào quang. Di kiếm của Kiếm Hoàng bọn họ đương nhiên là muốn nhìn thấy để nhận thức một phen, hơn nữa còn là Vô Thiên Kiếm Hoàng ngày xưa đã từng tung hoành thiên hạ. Còn có yêu thể của Thiên Long, của Thiên Long Thần Bảo cùng với phượng thể viễn cổ cũng được mời tới. Nghe ý tứ của Kiếm Vô Bi dường như còn có những thanh niên thiên tài khác nữa. Xem ra lần này kiếm các là phong vân hội tụ rồi. Kiếm các mời Thiên Long Thần Bảo ta nguyện ý tạm buông tha ân oán. Cổ Kiêu mỉm cười nói, bình dị gần gũi giống như là chuyện không vui vừa rồi đã trở thành quá khứ. Thiên Khung Tiên Khuyết cũng nguyện ý qua đó. Tuyết Bích Giao đương nhiên sẽ không cự tuyệt đi nhìn di vật của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Lâm Phong liếc nhìn mọi người bên cạnh một cái thì ánh mắt họ sáng lên, đều hiện lên vẻ mong đợi, không khỏi cười nói, có thể được kiếm các mời là vinh hạnh của ta. Thiên Đài cũng nguyện ý tới đánh giá một phen. Được, chư vị đã sảng khoái như thế thì không bằng lần khởi hành này để ta dẫn đường cho. Kiếm Vô Bi mỉm cười nói rồi cất bước đi đầu. Cổ Kiêu, con ngươi lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong truyền âm, tạm thời tha cho ngươi khỏi chết, tiến vào vận mệnh thành thì ai cũng không thể cứu được ngươi. Còn người của Thiên Đài các người nữa, tử kỳ rất nhanh sẽ đến. Thu giết đệ chắc chắn phải báo, hơn nữa người Thiên Đài bọn họ cũng muốn giết sạch toàn bộ. Bọn họ cực kỳ muốn lấy được cái lời tuyên đoán kia. Vì vậy, mặt người tiên tri cũng sẽ không để cho người của Thiên Đài có cơ hội để nhìn thấy. Lông mày của Lâm Phong nhíu lại giống như một chuôi kiếm sắc bén nhìn thẳng vào Cổ Kiêu. Lòng muốn giết hắn của người này cực kỳ cường thịnh, còn phải nhất định tự tay giết chết hắn. Hơn nữa tu vi của Cổ Kiêu là thiên vũ cảnh tầng 8, lại có thêm thánh khí kim trung, lực uy hiếp với hắn là rất lớn. Cổ Kiêu truyền âm xong liền bước nhanh về phía trước, đi tới bên cạnh Kiếm Vô Bi cười nói, Vô Bi huynh, lần này kiếm các mời chúng ta tới ngoại trừ đánh giá di kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng tiền bối, liệu còn có dụng ý khác hay không? Mọi người nghe được lời của Cổ Kiêu lập tức giỏng tai lên, tập trung lắng nghe. Kiếm các hiển nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi mời bọn họ, đằng sau tất phải có nguyên do, thì là bọn họ không tiện hỏi nhiều. Lúc này có Cổ Kiêu thay mặt bọn họ hỏi ra, bọn họ đương nhiên là cũng muốn biết. Di kiếm của tổ tiên không ngừng rít gào, dường như có dục vọng muốn phá không mà ra. Kiếm các ta hết đường xoay sở, chư vị lại chính là tuấn kiệt của các thế lực lớn, là môn nhân của Hoàng Vũ, kiến thức rộng lớn hơn kiếm các. Lần này mần chi vị là muốn để cho chư vị nhìn di kiếm của tổ tiên, vì sao lại không ngừng phát dầm thanh rít gào như thế? Kiếm rít không ngừng, còn có dục vọng phá không ngư? Trong lòng mọi người rét lạnh, di kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng chân quý bậc nào, thậm chí còn xa xưa hơn cả thánh khí. Nếu nó phá không mà đi, lúc này trong lòng mọi người đều sinh ra những ý nghĩ khác nhau, thậm chí có người là còn không được mời cũng đi theo đến, cho dù không vào được kiếm các thì đứng bên ngoài chờ đợi cũng tốt. Nếu kiếm của Kiếm Hoàng phá không bay ra thì sao đây? Tuy nhiên những thanh niên thiên tài đại thế kia nửa tin nửa ngờ, không biết rốt cuộc là Kiếm Vô Bi có dụng ý gì. Nếu kiếm của Kiếm Hoàng muốn phá không thì hẳn nên phong tỏa tin tức mới đúng, chẳng lẽ còn muốn mời người ta tới để tranh đoạt hay sao? Lời của Kiếm Vô Bi không thể tin được toàn bộ, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Thế nhưng bất kể thế nào thì di kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng nhất định phải đến xem qua, có lẽ sẽ có lợi với việc tu luyện của họ. Kiếm các chỗ ở của Vô Thiên Kiếm Hoàng, nhưng khi đám người Lâm Phong vào đến kiếm thành vẫn chưa nhìn thấy cái gọi là kiếm các, bọn họ chỉ thấy một thanh cự kiếm lăng thiên từ trên trời cao đâm xuống cắm sâu vào nền đất. Một kiếm này giống như nối liền giữa trời cao và mặt đất, muốn phá vỡ tất cả. Một thanh kiếm khổng lồ, đứng trước nó cả đám đều có cảm giác mình nhỏ bé, lại mơ hồ có cảm giác kiếm có khí thế xông phá trời cao, cắn nuốt cả thiên địa. Trong ánh mắt của Lâm Phong thoáng qua một tia kiếm quang, cự kiếm này lại có vài phần tương tự với thanh kiếm hư ảo trong đầu hắn. Cự kiếm khủng bố từ trên cao đâm vào mặt đất, hủy thiên diệt địa. Có lẽ hình ảnh kia là do Vô Thiên Kiếm Hoàng ngày xưa lưu lại. Hay là nói có người quan sát chuôi kiếm này mà ngộ ra lực lượng kiếm đạo thông thiên khủng bố. Chỉ thấy Kiếm Vô Bi đi về phía trước lộ vẻ thành khẩn, sau đó giơ tay lên, bàn tay khắc lên từng đạo phủ văn trên cự kiếm. Ngay sau đó một cỗ kiếm khí sắc bén khôn cùng nở rộ, mọi người dường như cảm giác thân thể mình muốn bị tua nhỏ ra. Rất nhiều người thậm chí không thể tự chủ thối lui về sau một bước, kiếm khí tràn ngập này quá mức đáng sợ. Càng Một tiếng leng keng chuyển ra, một chùm tia sáng hiện lên ở trung tâm cự kiếm, kiếm khí khủng bố dường như muốn chém rách cả mặt đất. Ngay sau đó mọi người chỉ thấy cự kiếm mở ra, lộ ra một cái kiếm lộ. Chư vị, xin mời. Kiếm Vô Bì hướng mọi người vươn tay làm thế mời, mọi người lập tức tiến lên, đi vào bên trong cự kiếm. Cự kiếm này vậy mà cũng là một tiểu thế giới, trong lòng Lâm Phong âm thầm kinh ngạc. Kiếm các, tôi cự kiếm này đại biểu cho kiếm các, một chùm tia sáng trong bát hoang. À, trong hoang hải là một tiểu thế giới, một mảnh mây trắng của thần cung cũng là tiểu thế giới, thanh cự kiếm này cũng vậy. Tuy nhiên giờ phút này Lâm Phong vẫn vô cùng kinh ngạc, thần cung vậy mà cũng có tiểu thế giới, điều này đồng nghĩa là vô số năm trước trong thần cung cũng phải có một vị cường giả hoàng vũ. Đi vào cự kiếm, Lâm Phong vẫn ngạc nhiên thán phục với sự thần kỳ của nó, nhưng ngay sau đó hắn đã bị thế giới của kiếm bao phủ. Toàn bộ kiếm các, thánh địa của kiếm tu, tất cả kiến trúc toàn bộ đều có hình kiếm. Một tòa thành hình kiếm, thậm chí mỗi một kiện vật thể có hình kiếm, bất kể là cung điện, đình đài, non bộ, trong mỗi vật chết đều lộ ra một cỗ kiếm ý, ý chí kiếm đạo phải nói là có mặt ở khắp nơi. Trong lòng Lâm Phong chấn động kịch liệt, kiếm ý trên người hắn dường như muốn lao ra, vì tòa thành kiếm này triệu hoán. Cái loại cảm giác kiếm diệt thiên địa này đã lâu mới tự phát một lần. Lúc này bước vào trong kiếm các, mọi người đều có cảm xúc bất đồng, không có cùng cảm ngộ, mà cũng xa vào mảnh thế giới kiếm này. Vô Thiên Kiếm Hoàng đúng là không hổ đệ nhất nhân trong kiếm đạo của 5.000 năm qua. Sau Vô Thiên Kiếm Hoàng thì không người nào đạt được thành tựu cao hơn ông ta trên phương diện kiếm đạo. Cổ Kiều cảm thán, lúc này đây gã thực sự không phải nói lời khách sáo mà phát ra từ nội tâm. Sự kính trọng đối với cường giả đứng ở trên đỉnh cao kiếm đạo của 5.000 năm trước. Một mảnh tiểu thế giới này đã được tạo thành thế giới của kiếm. Ở kiếm các tu kiếm một năm ít nhất cũng vượt qua kiếm tu bên ngoài 3 năm. Theo thực lực mạnh dần lên, lĩnh ngộ với kiếm càng sâu, khoảng cách lại càng lớn, thậm chí có khả năng tương đương với 10 năm hoặc vài thập niên. Tuyết Bích Giao cũng tán thưởng một tiếng, nếu nói Thiên Khung Tiên Khuyết bọn họ là tiên cảnh của tiên thảo và đan dược, thì nơi này là thiên đường của kiếm đạo. Kiếm Vù Bì tu luyện kiếm đạo hơn 10 năm, nhưng vẫn không thể bước vào kiếm môn, hổ thẹn đến cực điểm. Kiếm Vù Bì than thở một tiếng. Tuyết Bích Giao khẽ lắc đầu. Kiếm tu khác với võ tu, tu sĩ kiếm đạo trước khi tu luyện cần củng cố kiếm tâm, căn cơ cực kỳ trọng yếu, có lẽ uy lực không quá hùng mạnh, nhưng tí tới hậu kỳ, mỗi một lần đột phá thực lực đều sinh ra sự nhảy vọt về chất. So với võ tu bình thường lúc đột phá có một khoảng cách rất lớn, uy lực làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta nghe tin thôi đã sợ mất mặt rồi. Kiếm tu càng mạnh thì càng đáng sợ. Kiếm Vô Bi từ chối cho ý kiến mà chỉ mỉm cười mang theo mọi người đi xuyên qua kiếm các. Trong kiếm các mọi người cũng gặp được không ít người, bất kể già trẻ lớn bé, trên người đều lộ ra kiếm ý hùng mạnh, đều giống như một chuôi bảo kiếm. Trong kiếm các bọn họ không hề thu liễm một chút nào. Qua nửa canh giờ, Kiếm Vô Bi mới dẫn mọi người tới một chỗ thanh tịnh, xa xa có một tòa cung điện, cuối cùng cũng không có hình kiếm mà giống như một cái mộ kiếm vậy. Ngẩng đầu mọi người nhìn trên cung điện xa xa kia, quả nhiên có khắc hai chữ thật lớn, kiếm chủng. Kiếm chủng là nơi chôn kiếm. Mà kiếm chủng của kiếm các đương nhiên là nơi chôn kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Ở dưới kiếm chủng còn có rất nhiều bóng người. Nhìn thấy những bóng dáng này, ánh mắt nhiều người co rút lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đội hình ở nơi đó còn cường đại hơn đội hình đang tới này. Long Đằng ở bên kia, người của Thiên Long Thần Bảo nháy mắt nhận ra một thanh niên trong đó. Người này dáng người cân xứng, không có khôi ngô bất phàm như trong tưởng tượng của mọi người, nhưng khi ánh mắt y nhìn sang bên này lại khó che giấu sự sắc bén, như thể rồng trong loài người, uy phong bất phàm. Yêu thể Thiên Long của Thiên Long Thần Bảo, Long Đằng, tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 8. Chiến lược của y tuyệt đối là kinh người, thậm chí có thể chiến với tôn giả bình thường. Mọi người lập tức đo lường chiến lược của Long Đằng mạnh yếu bao nhiêu. Nhưng rất nhanh ánh mắt của mọi người bị những người khác hấp dẫn nữa, bởi vì những người đứng hàng đầu kia đều làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Một người trong đó mặc phượng bó sát người, phác họa lên dáng người hoàn mỹ nóng bỏng, xinh đẹp đầy đặn, trước cong sau vảnh, giống như muốn mê hoặc người khác lên giường vậy. Giờ phút này nàng không có mang mạng che mặt mà lấy diện mạo thật gặp người, một móng tóc đen sáng bóng giống như có sinh mạng, nhẹ phất phơ bay, đôi mắt sạch sẽ thâm thúy như đao sáng, đảo tròn ánh mắt quyến rũ, mũi ngọc cao thẳng, đôi môi anh đào đỏ thẫm, hai má trắng như tuyết, da thịt trong suốt trắng ngần, lại có cảm giác sốt giòm như tuyết vậy, từ quyến rũ khiến cho vạn vật thế gian đều mất đi sắc hương. Đứng ở đó ngoái đầu nhìn lại liếc mọi người một cái, bất kể con người của nàng dừng trên thân thể người nào cũng đều khiến người đó tâm thần rung động. Đây thực sự là một yêu nữ, nhưng cũng không phải là sự yêu dị của yêu, mà sự yêu mị khiến cho người ta điên cuồng mê muội. Rất nhiều người đều thật lâu không thể rời ánh mắt, Vô tình lấy yêu nữ này so sánh với Tuyết Bích Giao, tin tưởng là tư sắc tuyệt thế của yêu cơ này sẽ có dung nhan không kém gì thánh nữ, chỉ là khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Nhưng bất kể xinh đẹp yêu mị hay là xinh đẹp kiểu thánh khiết thì đều làm người ta mê đắm mê muội, thậm chí là nếu bảo làm cho người ta kích động thì yêu nữ có phần vượt trội thánh nữ. Thượng thể, phượng thể thượng cổ của Tề Phượng Sơn, yêu nữ Phượng Huyên. Bên cạnh yêu nữ lại có một người, người này đội nón che trên đầu. Sát nón che có lụa che mặt, che đi dung nhan của người đó, một trong những người canh gác không muốn lấy diện mạo thật để gặp người. Người canh gác là hư vô mờ mịt, thì ở thời điểm người canh gác gặp nguy hiểm thì y mới xuất hiện. Mặc dù là xác định người canh gác nhưng mọi người đều vĩnh viễn sẽ không biết người canh gác này rốt cuộc là ai. Thậm chí có thời điểm bản thân người được thủ hộ cũng không biết là người canh gác bọn họ là người ấy. Nhưng bọn họ chỉ cần biết rằng bọn họ được người ta thủ hộ. Có lẽ lúc bình thường, người canh gác ở ngay bên cạnh bọn họ là người thân cận của họ, là bằng hữu, cũng có thể là địch nhân của họ. Tất cả đều có thể. Kiếm Các lại chỉ mời một người canh gác tới, chỉ có điều không biết là người canh gác này có phải vừa xuất hiện hay không. Người canh gác không chỉ có một, nhưng về phần cụ thể có bao nhiêu, không ai biết được. Thậm chí có người từng phỏng đoán là một người canh gác có lẽ sẽ đồng thời thủ hộ cho nhiều người. Như vậy sẽ nhiều thêm một phần cơ hội. Thẳng đến khi người mà bọn họ thủ hộ vô duyên với Hoàng Vũ, thì bọn họ có thể tự tay chấm dứt. Ngoại trừ ba người này, còn có một người hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người này an tĩnh đứng đó, trên người không hề có nửa điểm hơi thở, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thực, tựa như mộng ảo, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Trong những người này, Lâm Phong đã từng thấy qua yêu nữ kia. Giờ phút này nghe được lời nghị luận của mọi người, hắn mới biết được cô gái này thế nhưng là yêu nữ Phượng Huyên trên Tề Phượng Sơn. Lúc này đây nàng lộ ra dung nhan thực sự, có được lực mị hoặc điên đảo chúng sinh, so với Tuyết Bích Giao cũng không hề yếu thế. Hắn từng bỏ đi khăn che mặt của Tuyết Bích Giao, dung nhan của hai người hắn đều đã xem qua rõ ràng, hai người đều có sự xinh đẹp xuất sắc riêng của mình. Không ngờ nàng lại vì một khối hoang thạch mà đi tới Cửu Long Đảo, không biết là hoang thạch đó có chút kỳ lạ nào. Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, lúc đó chỉ có hoang thạch Phượng Huyên không có phá vỡ, sau khi nàng lấy được hoang thạch đã trực tiếp rời đi, không để lại dù chỉ là một dấu vết. Chư vị đã đến đông đủ rồi thì chúng ta vào kiếm trùng thôi. Kiếm Vô Bi đi tới cạnh đoàn người chậm rãi nói, cánh cửa kiếm trùng từ từ kéo mở, khí tức viễn cổ đập vào mặt, nương theo đó còn có kiếm khí sắc bén tuyệt luân. Kiếm trùng, nơi chôn kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng sẽ có đặc sắc gì đây? Trong ánh mắt mọi người lộ ra vẻ kính sợ. Kiếm trùng của Kiếm Các, nơi chôn kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng, nghe đồn từng có cường giả xông vào Kiếm Các để đoạt kiếm mà không được, giờ phút này bọn họ lại có cơ hội bước hẳn vào kiếm trùng để đánh giá. Nhấc chân lên, đoàn người mặc dù trong lòng có chút kích động nhưng sắc mặt cũng hiện lên vẻ bình tĩnh, đi lại vững chắc, sắc mặt yên tĩnh tường hòa. Những người này đều phi phàm cả, thiên tài thế hệ sau của các thế lực lớn, khống chế tâm tình tất nhiên là lô hỏa thuần thanh. Bước vào trong kiếm chủng, nơi này cũng không có tráng lệ giống như bên ngoài, cũng không có kiếm khí tuyệt thế khủng bố. Đằng trước có vách tường đổ nát, thậm chí còn do hoàng thổ đắp nặn nên, so với hình tượng bên ngoài thì cực kỳ không tương thích. Mà trên mảnh hoàng thổ đổ nát này lại vùi lấp từng cái chuôi kiếm, toàn bộ kiếm nơi này tràn đầy hơi thở của hoàng thổ. Nó cổ xưa, các loại kiếm cũng không có sự sắc bén tuyệt thế, mà cũng không có quang hoa rực rỡ, chỉ yên tĩnh đứng giữa vách tường hoàng thổ loang lổ. Đây thực sự kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng thật sao? Vẻ mặt mọi người bình tĩnh nhìn từng chuôi kiếm cổ xưa, thậm chí có chuôi kiếm đã không có vỏ. Có kiếm thì đầy vết dạn, có kiếm thì gãy. Nếu như nơi này không phải là kiếm các, nếu như đây không phải kiếm chủng của Vô Thiên Kiếm Hoàng, những thanh kiếm kia ném ra bên ngoài chỉ sợ cũng chẳng có người nào thèm nhặt. Ở bên cạnh vách tường màu vàng đất này có hai lão giả thủ hộ, còn họ chỉ dương mắt liếc đoàn người một cái, liền làm cho mọi người cảm nhận được cái gì gọi là sự kiên quyết của kiếm. Ánh mắt của bọn họ dường như có thể xuyên thấu qua thân xác con người. Một kiếm tu rất mạnh. Trong lòng mọi người rất rõ ràng, hai tiền bối cao nhân thủ hộ kiếm chủng của Vô Thiên Kiếm Hoàng thì sao có thể không hùng mạnh cho được. Nơi này có kiếm sau khi tổ tiên Vô Thiên Kiếm Hoàng quật khởi sử dụng, bất kể là kiếm nguyên vẹn hay là kiếm bị tàn phá, sau khi tổ tiên không cần nữa thì tất cả đều niêm phong vào kho như thế. Tổ tiên từng nói mỗi một chuôi kiếm của ông đều có sinh mạng. Kiếm Vô Bi chậm rãi nói là mọi người khẽ gật đầu. Những kiếm phách hùng mạnh đều cho rằng kiếm có sinh mạng, bởi vậy bọn họ vì kiếm mà tạo ra phần mộ, đặt tên là kiếm chủng, chuyên dùng để mai táng kiếm của bọn họ. Chư vị có thể tiến lên đánh giá, nhưng phải tránh không nên chọc giận kiếm của tổ tiên. Kiếm Vô Bi ra hiệu với mọi người, đoàn người đều lập tức gật đầu bước chân lên phía trước, còn họ đều muốn tự tay chạm một chút đến kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Lâm Phong thì cũng giống như mọi người, đi lên phía trước vách tường màu vàng đất. Ở trước mặt hắn có một thanh kiếm cỡ 3 thước, trên vỏ kiếm đã rỉ sét, hình như cái vỏ kiếm này là do sắt thường làm ra. Vươn tay, Lâm Phong chạm tới hoàng thổ phía dưới, mặc dù nhìn như một mảnh hoàng thổ bị tàn phá nhưng lại không hề có nửa điểm tro bụi. Lâm Phong cố ý lấy tay chà sát trên hoàng thổ rồi lại nhìn vào tay mình, nó vẫn sạch sẽ như trước, không hề có một hạt bụi. Hoàng thổ dính vào trong lòng bàn tay, giống như kiểu bước vào trong sàn lát đá vậy, và vừa được người ta kỳ cọ lau dọn sạch sẽ. Kiếm chủng, hoàng thổ dùng để mai táng kiếm của kiếm hoàng. Tay Lâm Phong vẫn đặt trên hoàng thổ để lặng lặng cảm thụ, hắn dường như cảm nhận được từng cỗ khí tức, kiếm yên lặng, kiếm gào thét, kiếm tử vong. Mảnh hoàng thổ này cũng có cảm xúc, có sinh mạng, Lâm Phong cảm thán một tiếng. Hoàng thổ đúc thành kiếm chủng, nó là người chứng kiến sự cô đơn, yên lặng của những thanh kiếm này. Mảnh hoàng thổ này là nơi ghi lại những trầm luân khi mà Vô Thiên Kiếm Hoàng sử dụng kiếm, mà những kiếm này chỉ đại biểu cho bản thân chúng nó, còn hoàng thổ thì được chứng kiến tất cả. Vù! Lúc này trên bàn tay Lâm Phong, cán kiếm kia đột ngột run rẩy bắt đầu chuyển động, dường như muốn phá vỡ vỏ kiếm mà lao ra, phát ra kiếm âm vù vù. Kiếm thực sự có sinh mạng sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ, mặc dù hắn cũng là kiếm tu nhưng cũng không biết con đường kiếm đạo này sẽ đi tới đâu. Những thanh kiếm không biết đã bị chôn vùi nơi này bao nhiêu năm tháng, giờ phút này lại phát ra âm thanh vù vù, tâm tình của nó giống như muốn phá tan trói buộc của hoàng thổ vậy. Nhưng mà vào thời khắc đó trong hoàng thổ dường như có một cỗ bi thương chuyển ra, một cỗ khí tức kỳ diệu rơi trên thân kiếm, trong khoảnh khắc kiếm lại lần nữa trầm xuống, hình như có một chút không cam lòng nhưng vẫn yên tĩnh lại. Kiếm tu hùng mạnh có thể lấy hồn ngự kiếm, lấy kiếm làm hồn, cuối cùng tự tạo ra kiếm hồn của chính mình. Bên cạnh Lâm Phong chuyển đến một giọng nói, Lâm Phong đưa mắt nhìn lại, không ngờ người nói chuyện lại là Phượng Huyên. Dung nhan mỹ lệ kia cũng không quay lại nhưng vẫn khiến người ta mê muội, làm Lâm Phong thầm than một tiếng, vưu vật như thế. Đa tạ, Lâm Phong cảm ơn một tiếng lập tức rời ánh mắt về. Thì ra là vậy, kiếm vậy mà có thể sinh ra hồn của bản thân, trở thành kiếm hồn. Phượng Huyên không nói gì, nàng cũng vươn tay chạm tới một thanh kiếm, mặc dù không phải là kiếm tu nhưng đại đạo đồng quy ở một điểm, tất cả đều vì thực lực hùng mạnh, kiếm tu cũng không ngoại lệ, cùng chung chí hướng võ đạo. Chư vị có thể thử lấy thần niệm kết nối với kiếm chủng, nhưng ngàn vạn lần chớ để lộ ra ác ý, nếu không, kiếm linh sẽ tự hành công kích. Kiếm Bobby bên cạnh lên tiếng, đạt được sự cho phép lập tức có người dám thử, lấy lực lượng thần niệm kết nối với kiếm trên kiếm chủng. Ồ. Từng trận âm thanh kiếm rít chuyển ra, bị mọi người dẫn dắt. Những thanh kiếm trầm luân dường như tỉnh lại, phát ra tiếng xé gió lợi hại. Từng đạo kiếm khí sắc bén đáng sợ bắt đầu tràn ngập trong kiếm chủng, vô cùng mãnh liệt. Ồ. Lúc này Lâm Phong cảm giác một cỗ khí tức đáng sợ nở rộ ra, lại thấy thân thể của Phượng Huyên ở bên cạnh hắn nhanh chóng lùi lại, bàn tay chém ra, hư không phát ra âm thanh va chạm, một luồng kiếm khí bị nàng chém rớt, dẫn động kiếm trầm luân. Vẻ mặt đám người tập trung lại, bọn họ cũng thử kết nối, muốn cảm thụ kiếm ý của Vô Thiên Kiếm Hoàng, nhưng Phượng Huyên là người đầu tiên dẫn động được. Giờ khắc này ngay cả hai vị lão già thủ hộ kiếm chủng cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Phượng Huyên, ánh mắt lộ ra chút lợi hại, tuy nhiên lập tức sau đó liền yên lặng xuống. Trong này có khí tức của Vô Thiên Kiếm, Phượng Huyên khẽ hô nhỏ một tiếng, trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên chút khiếp sợ. Kiếm các quả nhiên không lừa bọn họ, đây thực sự là nơi chôn kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Trong kiếm vẫn còn ẩn chứa một luồng kiếm ý của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Mọi người nghe được lời của Phượng Huyên, ánh mắt sắc bén đều cố gắng kết nối với kiếm, giống như muốn tìm kiếm sự ảo diệu của kiếm này, đi cảm thụ kiếm ý của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Cái này là một loại thể ngộ đối với bọn họ. Âm thanh kiếm rít càng ngày càng mãnh liệt, kiếm ở trong kiếm chủng thì không ngừng run rẩy, rất nhanh lại có kiếm ý khủng bố lóe lên rồi biến mất. Lần này người dẫn động kiếm ý là Tuyết Bích Giao. Thánh nữ và yêu nữ, hai tuyệt đại gia nhân lần lượt dẫn động ra kiếm ý, cái này giống như mơ hồ ám chỉ cái gì đó. Lâm Phong thì vẫn chưa kết nối với kiếm mà thử kết nối với mảnh hoàng thổ này, hắn cảm giác mảnh hoàng thổ này ẩn chứa sinh mạng của tất cả kiếm nơi đây. Hắn lắng nghe cảm xúc của hoàng thổ, nghe nó rên rỉ, hắn dường như cảm nhận sự bi thương của tất cả kiếm trong kiếm chủng. Bọn chúng đều từng đi theo Vô Thiên Kiếm Hoàng tung hoành thiên hạ, nhưng hiện giờ lại trầm luân như thế, chôn vùi trong kiếm chủng. Còn chúng cảm thấy bi ai, muốn phá đất mà ra. Lâm Phong dụng tâm lắng nghe và cảm ngộ, hắn dường như muốn nhấc những thanh kiếm này lên. Kiếm phải tung hoành thiên địa, kiếm phải ngưng tụ kiếm hồn, nắm giữ sinh mạng. Nếu bọn chúng phá vỡ hoàng thổ rơi khỏi kiếm chủng, có lẽ sẽ có được uy năng khủng bố. Ồ, Toàn bộ trong kiếm chủng, kiếm đều run lên, vô cùng khủng bố. Hơn nữa động tác run rẩy ngày càng mãnh liệt, khiến cho đoàn người cả kinh, cực kỳ cẩn thận để ý. Có chuyện gì vậy? Thời điểm vừa rồi bọn họ kết nối với kiếm nhưng cũng rất khó làm cho kiếm dao động dù chỉ một chút. Mà hiện giờ những thanh kiếm này lại phát ra tiếng kiếm rít đau buồn, có sự bi thương, có sự không cam lòng, muốn phá vỡ kiếm chủng này để rời đi. Hai lão cường nhân thủ hộ kiếm chủng ánh mắt lộ ra phong mang, con ngươi đảo qua đoàn người giống như đang tìm kiếm. Bọn họ cũng không ngăn cản dị động của kiếm, mà tùy cho kiếm phát ra những tiếng rít gào đau buồn, tùy ý để kiếm rung động mãnh liệt, giống như chuyện này không quan hệ gì tới họ. Người đến đây đều là nhân vật thiên kiêu, là thanh niên kiệt xuất của một thế hệ. Bọn họ rất nhanh chú ý sự khác thường của hai vị cường nhân, không khỏi suy đoán trong lòng. Kiếm vô bi hẳn được bề trên truyền ý mới mời họ đi vào kiếm chủng, mà mục đích của đối phương rốt cuộc là gì? Kiếm vốn không có tự mình đau buồn rít gào, cũng không có xu thế phá không mà đi, nhưng giờ phút này bị người nào đó dẫn động ngược lại tản ra xu thế đó. Cường giả kiếm các cũng không ngăn lại, ngược lại bọn họ dường như còn hy vọng kiếm này thoát khỏi kiếm chủng, phá mở sự trói buộc của kiếm chủng. Kiếm các làm vậy rốt cuộc là vì lý do gì? Âm thanh của kiếm rít gào ngày càng mãnh liệt, ánh mắt hai lão nhân kia rốt cuộc khóa chặt được một người, Lâm Phong. Đôi mắt họ nhìn Lâm Phong chằm chằm, là hắn, chính hắn đã dẫn động âm thanh rít gào đau buồn của kiếm trong kiếm chủng. Càng một luồng khí thế sắc bén tuyệt thế nở rộ, khí thế của vô thiên kiếm khủng bố làm cho người ta run sợ, muốn quỳ bái. Mọi người lên cả kinh, thân thể mạnh mẽ lui về phía sau, rời xa kiếm chủng, nơi làm cho người ta nảy lên cảm giác sợ hãi. Chỉ thấy có một thanh kiếm rời khỏi kiếm chủng trôi nổi giữa hư không, lơ lửng trên đỉnh đầu của Lâm Phong. Kiếm trong kiếm chủng, chúng nó có sinh mạng của riêng mình. Ánh mắt của kiếm vô bi sáng lên, cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, vẫn không có kiếm quang rực rỡ, nhưng bên trong kiếm lại lộ ra một cỗ kiếm khí làm người ta hoảng sợ, với khí thế coi trời bằng vung. Ồ, thanh âm kiếm rít khủng bố sắc bén không ngừng vang lên, kiếm quang đột nhiên tản ra chiếu xạ khiến ánh mắt người khác không thể mở ra, quá dọa người. Thân thể mọi người cấp tốc lui ra sau, thân thể Lâm Phong cũng theo mọi người lui lại, chỉ thấy toàn bộ nơi mai táng kiếm trong hoàng thổ của kiếm chủng từ dưới đất chui lên, rất nhiều kiếm khóa chặt lấy Lâm Phong. Tại sao lại như vậy? Mọi người âm thầm run rẩy trong lòng, Lâm Phong cũng vô cùng ngạc nhiên, hắn cảm giác hắn không phải là bị vô số thanh kiếm khóa chặt, mà là bị một kiếm ý đáng sợ khóa lại. Kiếm ý kia thông hiểu nhân tính, nắm giữ sinh mạng, dường như không phải là kiếm mà là một con người. Cả hoàng thổ run rẩy, kiếm chủng gào thét, một luồng quang hoa rực rỡ từ trong hoàng thổ như ẩn như hiện. Mọi người nhìn chằm chằm vào kiếm chủng, bọn họ dường như thấy được một thanh lợi kiếm tuyệt thế bị mai táng ở chỗ sâu trong hoàng thổ, lộ ra quang hoa tuyệt thế. Còn có một thanh kiếm khác, vẻ mặt mọi người run lên, trong kiếm chủng này hóa ra còn chôn cất một thanh kiếm khác, chôn sâu trong hoàng thổ, như thể vua của vạn kiếm. Một tiếng rít gào, tất cả kiếm đều chấn động không ngớt. Yêu. Chỉ thấy thanh kiếm kia dường như có chút ánh sáng lóe lên, chiếu rọi trên người Lâm Phong, sau đó tất cả kiếm trong kiếm chủng đều từ dưới đất chui lên, đồng thời ngự không vẩn quanh Lâm Phong không ngừng xoay tròn. Kiếm khí vô cùng khủng bố làm cho người ta phải thần phục quỷ bái. Đây là kiếm của Hoàng Vũ, vô thiên kiếm. Đoàn người nhìn chăm chăm vào mảnh hoàng thổ, bọn họ cũng cảm nhận được ý chí kiếm đạo vô thiên nồng đậm, làm cho bọn họ nảy sinh lòng kính sợ thật sâu. Bọn họ mơ hồ cảm giác một luồng kiếm quang của chuôi kiếm vừa xuất hiện cũng có thể chém chết họ. Vô thiên kiếm ý tung hoành, cả thiên địa đều phải bình định. Thanh kiếm kia là vua ở trong kiếm. Lúc này mọi người kinh ngạc vì sao vua của kiếm này lại khóa chặt Lâm Phong. Giờ phút này lợi kiếm vần quanh Lâm Phong, uy áp khủng bố, khiến Lâm Phong phải khoanh chân ngồi xuống, tạo ra một kỳ cảnh. Trên người Lâm Phong cũng điên cuồng tản ra ý chí kiếm đạo của mình, dường như đang ngăn cản kiếm khí kinh khủng kia để cho bản thân không bị ăn mòn. Hai lão già ánh mắt thâm thúy nhìn nhau, lập tức khẽ gật đầu, kính xin kiếm linh quay về. Hai lão nhân hướng về phía hoàng thổ trong kiếm chủng mà cúi người, có vẻ cực kỳ khách khí. Kiếm trong hoàng thổ dường như nghe được lời của hai người nói, lộ ra một chút khí tức sắc bén tuyệt thế, giống như cuồng ngạo không cách nào kiềm chế, làm cho đoàn người khiếp sợ. Kiếm này ngưng tụ ra kiếm hồn hùng mạnh đã thành tinh, nó chính là kiếm của vô thiên kiếm hoàng. Đối mặt với hai vị hậu nhân của kiếm hoàng, nó vẫn vô cùng cao ngạo. Nhưng mà hai vị lão nhân hùng mạnh kia vẫn cung kính cúi đầu, thanh kiếm kia mới dần yên tĩnh trở lại và bình tĩnh quay về. Gần như đồng thời những thanh kiếm khác cũng trở lại hoàng thổ khôi phục vẻ bình tĩnh, giống như lại lâm vào trong giấc ngủ say vĩnh hằng. Chúng kiếm quay về, Lâm Phong mới thở ra một hơi thật dài, cả người đều là mồ hôi lạnh, trong lòng rung động không ngừng. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu vẫn còn bị bóng kiếm vô tận chiếm cứ. Nơi này mỗi một chuôi kiếm đều có sinh mạng của mình, mỗi một chuôi kiếm đều ghi lại một đoạn lịch sử. Vừa rồi hắn dường như cảm nhận được thời gian vô thiên kiếm hoàng trưởng thành, thời gian ông rít gào, núi sông cuối cùng ngạo nghễ thiên hạ. Hai vị lao nhân nhìn thấy kiếm chủng bình tĩnh trở lại mới chậm rãi xoay người cười với Lâm Phong. Xem ra vị tiểu hữu này và tổ tiên có chút hữu duyên, mấy ngày gần đây kiếm của tổ tiên không ngừng rít gào, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, nhưng lại bị tiểu hữu dẫn động ra dục vọng phá không, kỳ lạ đến cực điểm. Có thể chiêm ngưỡng kiếm của tiền hối kiếm hoàng là vinh hạnh của tại hạ, Lâm Phong khách khí đáp lại, trong lòng cũng có chút hồ nghi. Kiếm các mời bọn họ đến rốt cuộc là có ý gì, thực sự như lời lão nhân vừa nói là kiếm trong kiếm chủng gần đây rít gào không ngừng hay sao? Mà vừa rồi vì sao hắn mơ hồ cảm thấy kiếm vô bi lúc trước hướng dẫn bọn họ, làm cho bọn họ dẫn động kiếm rít gào thì phải. Lão giả mỉm cười lập tức nhìn về phía mọi người mà nói, chư vị có thể biết được nguyên nhân kiếm của tổ tiên rít gào không ngừng hay không? Kiếm của tiền bối kiếm hoàng có linh, nó không muốn trầm luân như thế, bởi vậy phát ra tiếng kiếm rít muốn tái chiến thiên hạ. Long Đằng lớn tiếng nói, trong con người bộc lộ rõ tài năng, tuy y không phải là kiếm tu nhưng nếu y có được chuôi kiếm tuyệt thế này thì sẽ cường đại cỡ nào. Lợi kiếm tuyệt thế vừa rồi đã phá không, vì sao người kiếm các không cầm kiếm ra? Tuyết Bích Giao nghi hoặc hỏi. Kiếm này là kiếm của tổ tiên, bọn ta chỉ là hạng người tầm thường không dám cầm, lão nhân lắc đầu nói. Đa tạ chư vị tiểu hữu đã đến kiếm chủng, kiếm vô bi, làm phiền người tiếp đãi tốt cho chư vị. Mọi người hiểu được ý tứ của lão nhân đều chủ động cáo từ, kiếm vô bi đi ở phía trước dẫn đường. Tuy nhiên lúc này mọi người vẫn còn không hiểu rõ, kiếm vô bi mời bọn họ đến chỉ đơn giản để kiến thức kiếm chủng của kiếm các thôi sao. Đi khỏi kiếm chủng, Lâm Phong đột nhiên cảm giác có người nhìn mình. Hắn quay đầu lại thì phát hiện phía sau chỉ có một lão già tóc bạc bệnh tật, thủ hộ ở cửa của kiếm chủng chứ không có gì khác. Đã không còn chuyện gì, mọi người cũng lần lượt cáo từ rời khỏi kiếm các. Kiếm vô bi cũng lần lượt đưa tiễn, người của thiên đài tập trung vào một chỗ, Lâm Phong nhìn đám người Lâm Nhược Thiên lộ vẻ cảm kích. Chuyện hôm nay tạ ơn chư vị sư huynh đệ. Lâm Nhược Thiên khẽ lắc đầu cười nhìn Lâm Phong. Chuyện chúng ta rời khỏi thiên đài, đại sư huynh đã tự mình dặn dò, người thiên đài chúng ta có thể có ân oán, có thể có mâu thuẫn, nhưng bất kể quan hệ thế nào, ân oán gì, nếu gặp lúc người khác bắt nạt người của thiên đài ta, toàn bộ đều phải ném qua một bên. Nếu không thì nhóm môn đồ đầu tiên vừa mới tuyển của thiên đài cũng chỉ có thể bị các thế lực khác ức hiếp. Lâm Phong rất đồng tình gật đầu, Mộc Trần sư huynh quả thật nhìn xa, thiên đài lúc đối ngoại không kết thành một khối thì còn gọi gì là thiên đài nữa. Huống chi cho dù đại sư huynh không dặn, chúng ta cũng không thể nhìn thế lực khác đè lấn trên đầu của thiên đài ta. Lâm Nhược Thiên bổ sung thêm một câu. Đúng, tiên khung tiên khuyết với đám thiên long thần bảo kia, nhiều cường giả như vậy, vậy mà lại đi vây một mình ngươi, vô sỉ đến cực điểm. Mông bá dường như có chút là tức giận bất bình. Được rồi, đã đến nơi đây, chư vị đều tự tìm kiếm chỗ ở đi, ta đi trước một bước. Thanh niêm mắt tím đột nhiên lên tiếng giống như có chút không để ý, thân hình lập tức lóe lên, một mình rời đi. Tuy nhiên mọi người cũng lại không trách y, ở đây rất nhiều người vốn chỉ gặp mặt một lần, không thể nào đứng tâm sự mãi được. Chỉ bởi vì đều là người của thiên đài mới có thể tiến lui cùng Lâm Phong mà thôi. Đoàn người lập tức rời đi, chỉ còn lại Lâm Nhược Thiên và Mông Bá. Lâm Nhược Thiên cố ý kết giao với Lâm Phong, mà Mông Bá thì có chút khâm phục với Lâm Phong, là người có thể bước lên cửu trọng thiên cũng có thể tán gẫu được, bởi vậy mà kết bạn đồng hành. Hai người có thấy Thu Nguyệt Tâm không? Lâm Phong hỏi hai người, nếu như nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên đã đến Vận Mệnh Thành, Thu Nguyệt Tâm đương nhiên cũng sẽ tới chứ. Chúng ta là tách ra để đi, lúc này nàng có lẽ đang ở trong một trong ba tòa cổ thành khác cũng nên, Lâm Nhược Thiên đáp. Lâm Phong khẽ gật đầu, nếu Thu Nguyệt Tâm xuất phát cùng lúc thì sẽ nhanh hơn một chút, bởi vì trên người nàng có chiến hạm hư không của mình. Màn đêm buông xuống, từ kiếm thành cổ xưa, ban đêm vẫn có hàn ý lạnh lẽo, người đi trên đường không ngớt. Lâm Phong đi tới phía tòa hành cung gần Vận Mệnh Thành nhất. Từng tòa hành cung mênh mông chuẩn bị riêng cho những tu sĩ chuẩn bị bước vào Vận Mệnh Thành. Ngoài dãy hành cung liên miên kia, một thiếu nữ mặc áo trắng đứng thẳng trên đỉnh một tòa nhà, tóc đen bay múa cùng áo trắng, dưới ánh trăng mông lung chiếu ngương trên người nàng, khiến nàng giống như cửu thiên tiên nữ, làm cho người ta có một loại cảm giác mộng ảo. Không hổ là tuyết tiên tử, đẹp quá, nếu có thể theo đuổi mà lấy được nàng thì cuộc đời này không uổng. Có người trong lòng cảm thán nhìn chăm chú vào mị ảnh áo trắng như tuyết kia mà thất thần. Ngươi dám đi Thiên Khung Tiên Khuyết cầu hôn sao? Đừng nói là thế hệ trước của Thiên Khung Tiên Khuyết, những người trẻ tuổi kia đều có thể trẻ đôi ngươi ra. Ai, thân thể tiên linh không phải thứ mà người bình thường có thể hy vọng xa vời. Hơn nữa trái tim của nàng cũng không cách nào gả ra ngoài. Một lòng theo đuổi võ đạo cực kỳ kiêu ngạo, sẽ không có động tâm với một phàm phu tục tử. Mọi người đều âm thầm nghị luận. Lúc này ba người Lâm Phong lóe lên hiện ra, nhìn thấy Tuyết Bích Giao trên đỉnh hành cung, Lâm Nhược Thiên cười nói, cô gái này thực sự là siêu phàm thoát tục, khiến cho người ta phải động tâm. Chính xác, ngay cả ta nhìn cũng động phàm tâm. Mông Bá nhìn nữ nhân như tiên nữ kia có chút dao động, duy chỉ có Lâm Phong là giờ phút này cười khổ. Lúc này Tuyết Bích Giao kia chậm rãi quay người qua bên này, ánh mắt coi như là trực tiếp nhìn thẳng vào Lâm Phong. Tuyết Bích Giao đúng là đang đợi Lâm Phong. Lâm Nhược Thiên và Mông Bá nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ cổ quái. Bọn họ lập tức nhìn về phía người đứng giữa là Lâm Phong. Tuyết Bích Giao dường như đang nhìn hắn. Ta chờ người đã lâu. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tuyết Bích Giao vang lên. Đúng như Lâm Nhược Thiên và Mông Bá đoán, mà vẻ mặt của đám người chung quanh cũng ngưng trọng. Tuyết Tiên Tử đứng trên đỉnh một tòa hành cung để chờ Lâm Phong sau. Từng cái bóng dáng từ trong hành cung liên miên lóe lên hiện ra, một vài thanh niên thiên tài nổi bật. Tuyết Tiên Tử, ta đã nói rồi, ta thực sự không có ý định khinh bạc ngươi, ngươi hà cớ gì cứ nhớ mãi không quên. Lâm Phong cười khổ nói, mà lời hắn nói cũng làm cho vẻ mặt mọi người cứng đờ. Khinh bạc, Lâm Phong đã khinh bạc Tuyết Tiên Tử sao? Vẻ mặt Lâm Nhược Thiên và Mông Bá càng trở nên thú vị, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong không rời mắt. Chật chật, người này đã làm cái gì với thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết rồi hả? Khinh bạc như thế nào? Sờ mó thôi sao? Ngươi... Vẻ mặt của Tuyết Bích Giao run lên, tâm tình bởi vì một câu nói của Lâm Phong mà dao động. Tên khốn kiếp này, vậy mà lại trước mặt mọi người nói là đã khinh bạc nàng. Nhưng Tuyết Bích Giao dù sao cũng không giống người thường, tâm tình qua chốc lát đã khôi phục bình tĩnh, không hề dao động. Chỉ là trong ánh mắt nàng hiện lên một chút kiên trì, nhất định phải đánh chết Lâm Phong, củng cố đạo tâm của mình, báo thù cái việc mà Lâm Phong đã khinh bạc mình. Lâm Phong, người đề tiện vô sỉ, vậy mà lại nấp trong khuê phòng của Tuyết Tiên Tử, rình coi Tuyết Tiên Tử. Lâm Phong, tên dâm tặc nhà ngươi, còn bắt cóc Tuyết Tiên Tử, biến mất một thời gian ngắn, rốt cuộc ngươi đã làm gì Tuyết Tiên Tử hả? Ác tặc như ngươi, đáng tru sát vạn lần, giết hắn đi. Trong bóng tối đột nhiên vang lên từng đạo thanh âm, làm cho trong lòng mọi người dao động kịch liệt. Lâm Phong lén vào khuê phòng của Tuyết Tiên Tử, còn từng bắt cóc Tuyết Tiên Tử một thời gian ngắn nữa. Một tiên tử, thánh nữ bị thương, Lâm Phong có thể muốn làm gì thì làm, như vậy thì hắn đã làm cái gì rồi? Còn nữa, giờ phút này Tuyết Tiên Tử muốn giết Lâm Phong cho hả giận, rốt cuộc là còn che giấu chuyện gì trong đó. Giờ phút này mọi người đều đỏ mắt, mang theo hận ý cùng ghen tị trắng trợn nhìn Lâm Phong. Cái tên dâm tặc khốn kiếp này nhất định phải tru diệt, cùng nhau giết hắn đi, cái đồ bại hoại. Đúng vậy, giết hắn. Tiếng quát của mọi người liên tiếp vang lên khiến vẻ mặt Lâm Phong dao động, hiển nhiên là đang có người âm thầm đổ dầu vào lửa. Một mực muốn dồn hắn vào tình cảnh bất lợi, hai là muốn đả kích Tuyết Bích Giao. Tuyết Bích Giao thân là thánh nữ ở Thiên Khung Tiên Khuyết bị người ta bôi nhọ, không biết là đã bị Lâm Phong hắn làm chuyện gì. Tâm tu luyện có thể sẽ hỏng bét, dụng tâm của người đứng phía sau này cũng đủ ác độc. Lâm Phong, người đã làm gì với Tuyết Tiên Tử? Lâm Phong, người có phải hay không đã sờ mó rồi? Hai người Lâm Nhược Thiên cùng Mông Bá đồng thời truyền âm cho Lâm Phong, ánh mắt hèn mọn cực kỳ đáng khinh, làm cho Lâm Phong cạn con mẹ nó lời, không nói nổi. Chỉ thấy Tuyết Bích Giao giờ phút này cũng đã trầm mặc, lực lượng thần niệm hùng mạnh phóng ra, dường như muốn tìm ra người đứng sau, nhưng nàng lại phát hiện, âm thanh hư vô mờ mịt này căn bản không có nguồn phát. Nàng đương nhiên hiểu được có người cố ý hủy đi thanh danh của nàng. Nhưng lúc này trong lòng lại không có cách nào duy trì bình tĩnh tuyệt đối, sinh ra từng gợn sóng dao động. Ánh mắt lúc nhìn về phía Lâm Phong càng lạnh thêm vài phần, đều là tại vì tên khốn kiếp này. Lâm Phong chậm rãi bước lên, lạnh lùng lên tiếng. Một đám chuột nhắt không thể hiện thân ra ngoài ánh sáng, nếu muốn chiến thì đứng mẹ nó ra, cần gì phải bẻ cong sự thật cố ý bịa đặt. Ta với Tuyết Tiên Tử bất quá chỉ là một hồi hiểu lầm, bởi vì Thiên Khung Tiên Khuyết đuổi giết, ta không thể không bắt cóc Tuyết Tiên Tử. Nhưng mà khi ta an toàn đã lập tức đuổi Tuyết Tiên Tử của các ngươi về. Sau đó Tuyết Tiên Tử lại bị tiểu nhân phục kích, có lẽ đám tiểu nhân đó là đám người lén lút các ngươi chứ gì. Mọi người nghe được lời của Lâm Phong nói lúc này mới có chút thoải mái, thì ra là thế. Xem tình hình thì chắc Lâm Phong nói thật, có người đang cố ý bịa đặt hãm hại Tuyết Tiên Tử. Đáy lòng bọn họ vốn cũng không muốn tin chuyện Tuyết Tiên Tử bị Lâm Phong xâm phạm. Và mặt Tuyết Bích Giao cũng hơi dễ coi một chút, sát ý với Lâm Phong cũng đã hạ thấp vài phần, nhưng vẫn muốn hắn phải chết. Tuy nhiên, Tuyết tiên tử, ta bắt cóc ngươi cũng chỉ bất đắc dĩ mới có chút tiếp xúc da thịt, ngươi cũng không cần phải sống chết bám theo như vậy. Câu nói tiếp theo của Lâm Phong khiến Tuyết Bích Giao thiếu chút nữa hộc máu. Tiếp xúc da thịt, hắn không thể ngậm con mẹ nó cái miệng vào sau, cái tên khốn này rõ ràng là cố ý. Hơn nữa, Tuyết tiên tử chính là thánh nữ của Thiên Khung Tiên Quyết. Lần trước tuy rằng bị thương, nhưng hiện giờ phá vỡ bình cảnh thiên vũ cảnh tầng 8, tiền từ xuất chúng, còn có thân thể tiên linh, vô song tại bát hoang cảnh. Hiện giờ lại muốn đối phó với một thiên vũ cảnh tầng 5 như ta đây, không khỏi... Lâm Phong nói đến đây liền dừng lại, nâng cao Tuyết Bích Giao đến đỉnh cao, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi là một thánh nữ thiên vũ cảnh tầng 8 đi đối phó với một thiên vũ cảnh tầng 5 như ta. Đây không phải là cậy khỏe bắt nạt rõ rành rành hay sao? Ta sẽ áp chế tu vi tại thiên vũ cảnh tầng 5, cũng có thể giết chết ngươi. Tuyết Bích Giao lạnh nhạt nói, sư muội, hắn đây là đang bẫy muội. Thanh niên của Thiên Khúc Tiên Quyết liền cuống lên, cái tên đê tiện Lâm Phong này đang cố ý dùng lời nói để bẫy Tuyết Bích Giao. Người này có thể đánh chết đồng môn của gã thiên vũ cảnh tầng 7. Nếu Tuyết Bích Giao áp chế tu vi ở thiên vũ cảnh tầng 5, thắng bại sẽ có chút không nắm chắc. Gã biết rõ chiến lực của Lâm Phong chẳng những không kém mà còn cực mạnh, hơn nữa là có thể vượt cấp giết người. Tuyết tiên tử không hổ là thánh nữ của Thiên Khung Tiên Quyết, không có cậy khỏe bất nạt yếu, nhất ngôn cửu đỉnh, Lâm Phong khâm phục. Lâm Phong mỉm cười nói, mọi người trông thấy nụ cười của hắn đều thầm mắng cái đồ giả dối như lươn. Cung cấp chiến đấu ta sao có thể sợ kẻ nào, các ngươi hoài nghi ta sao? Tuyết Bích Giao lãnh đạm liếc nhìn thanh niên của Thiên Khung Tiên Quyết, thanh niên kia lập tức trầm mặc, bọn họ chẳng lẽ hoài nghi thánh nữ của Thiên Khung Tiên Quyết không bằng người khác hay sao? Một Tuyết Bích Giao không bị thương, chiến đấu đồng cấp quả thực không sợ bất cứ kẻ nào, nghĩ vậy bọn họ lại khôi phục vài phần tự tin. Cung cấp ta cũng giết được ngươi. Tuyết Bích Giao nhìn Lâm Phong, âm thanh bình tĩnh trở lại, áo trắng tung bay dưới ánh trăng có vài phần rét lạnh. Ta đương nhiên tin tưởng thực lực của Tuyết tiên tử, đã chuẩn bị tốt để chết dưới hoa mẫu đơn. Nhưng nếu như Lâm Phong ta may mắn thắng thì sao? Lâm Phong cười hỏi. Ngươi không có cơ hội. Ta đang nói là nếu cơ mà. Lâm Phong vẫn mỉm cười. Ngươi muốn như thế nào? Tuyết Bích Giao hỏi. Nếu ta bại thì chết không có gì đáng tiếc. Nhưng nếu ta may mắn thắng, nguyện cùng Tuyết tiên tử giao hảo trước. Chuyện cũ trước kia sẽ bỏ qua. Tuyết tiên tử không được truy sát ta nữa. Thế nào? Lâm Phong mặc dù giết một thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết, nhưng do đối phương đã 5 lần 7 lượt khiêu khích muốn tính mạng của hắn, hắn sao có thể cho phép đối phương sống sót. Còn đối với Tuyết Bích Giao, hắn cũng không có hận ý gì. Hơn nữa thân phận của nàng rất mẫn cảm, hắn cũng không muốn thực sự đứng ở phía đối lập với Thiên Khung Tiên Khuyết. Được, câu trả lời của Tuyết Bích Giao chỉ có một từ, nếu nàng bại thì cũng không tiếp tục đuổi giết Lâm Phong nữa. Ta còn có một thỉnh cầu, Lâm Phong lại lên tiếng khiến vẻ mặt mọi người cứng đờ. Tên khốn này cũng thật nhiều yêu cầu. Nói, Tuyết Bích Giao trả lời. Ta muốn đánh cuộc với Tuyết tiên tử, tuy nhiên đánh cuộc này không nên để người khác nghe được, không biết ta có thể lại gần một chút không? Người này lại muốn làm gì? Mọi người nghiến răng nghiến lợi, vậy mà lại yêu cầu đến gần một chút, lại muốn chiếm tiện nghi của tiên tử có phải không? Đánh cuộc? Tuyết Bích Giao vẻ mặt đầy nghi hoặc lạnh nhạt nói, ngươi lại đây. Lâm Phong cười khẽ, thân thể ngự không lập tức đáp xuống bên cạnh Tuyết Bích Giao. Giữa hai người chỉ còn một bước ngắn khiến cho mọi người càng thêm hận đến nghiến răng. Khốn kiếp, cầm thú, lưu manh, vô sỉ. Người có lời gì thì nói đi. Tuyết Bích Giao lạnh lẽo nhìn Lâm Phong và nói. Trên người của ta có một kiện tuyệt phẩm thánh khí vô cùng cường đại. Nếu ta bất hạnh chết trong tay Tuyết tiên tử, ta nguyện ý hiến nó cho tiên tử. Lâm Phong truyền âm với Tuyết Bích Giao khiến Tuyết Bích Giao có chút giật mình. Nhìn lại thì thấy Lâm Phong hiện lên vẻ đăm chiêu. Lâm Phong làm sao lại có ý tốt như vậy? Chết trong tay nàng còn cố ý thỉnh cầu đem tuyệt phẩm thánh khí cho nàng. Người rốt cuộc muốn nói gì? Tuyết Bích Giao cũng truyền âm lại cho Lâm Phong. Nếu ta thắng ta cũng cần một viên thánh đan. Lâm Phong liền nói ra mục đích của mình. Trước tiên hắn kích cho Tuyết Bích Giao chiến đấu cùng giai với hắn. Làm như vậy để bản thân có thể nắm chắc chiến thắng một chút. Đồng thời cũng từ ván cược này tìm kiếm được sự đột phá về thánh đan từ thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết. Đan dược gì? Tuyết Bích Giao hỏi. Ta có một bằng hữu là yêu thú cực kỳ tôn quý, huyết mạch cao sang. Ở trong kỳ biến hóa đã cưỡng ép vận dụng toàn bộ lực lượng, vì người khác đánh về bản thể, yêu thể cũng bị hao tổn, căn cơ tu luyện bị dao động. Ta cần một viên đan dược có thể chữa trị thương thế của nàng, để nàng một lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì, biến hóa trở lại hình người. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Lâm Phong hiện lên tinh mang, dường như có chút khẩn trương, hy vọng Tuyết Bích Giao là có loại đan dược này. Nếu muốn tìm Thiên Khung Tiên Khuyết để lấy thì có lẽ không dễ, hắn chỉ hy vọng trong trận chiến này có thể lấy được thứ cần thiết. Tuyết Bích Giao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, hắn vừa rồi vẫn thoải mái nói cười, cử chỉ tùy ý, mà lúc này có vẻ khẩn trương, thậm chí trong lời nói lẫn hành động đều có sự thể hiện. Điều này làm cho Tuyết Bích Giao cảm thấy cái này mới là mục đích thực sự của Lâm Phong, hắn muốn viên đan dược kia. Dựa theo lời ngươi nói, thương thế bằng hữu ngươi nếu muốn hoàn toàn bình phục một lần nữa hóa thành hình người, đan dược cần tốt nhất là tạo hóa thánh đan. Loại đan dược này có thể đoạt tạo hóa thiên địa, tu bổ đạo cơ bị hao tổn, biến ảo tân sinh, không chỉ có thể chữa khỏi toàn bộ thương thế, thậm chí còn thoát thai hoán cốt. Loại đan dược này dù phẩm giai kém nhất cũng là thánh đan thượng phẩm. Mặc dù ta cũng không lấy được loại đan dược này, nhưng ngươi lấy cái gì đến để đánh cuộc? Tuyết Bích Giao chậm rãi nói. Tạo hóa đan là đoạt tạo hóa của thiên địa, không nói tới người bị thương, cho dù là người hoàn hảo không tổn hao gì cũng có thể thoát thai hoán cốt. Đây là bảo đan vô giá đối với tôn giả, cực kỳ quý báu. Tiên khung tiên khuyết ngoại trừ Hoàng Vũ cũng chỉ có vài lão già thâm niên có thể luyện chế ra. Muốn bọn họ ra tay cũng không phải là dễ dàng. Thậm chí tạo hóa đan mạnh hơn còn vượt ra khỏi đẳng cấp của đan dược thánh phẩm. Tạo hóa đan, vẻ mặt Lâm Phong ngưng trọng, không ngờ lại cần tới loại đan dược quý báu đến vậy. Tuy nhiên đan dược càng mạnh thì Lâm Phong càng muốn đổi lấy. Đoạt tạo hóa của thiên địa có thể thoát thai hoán cốt, thứ này đối với Mộng Tỉnh tuyệt đối là chí bảo, nhất định là phải lấy tới tay. Phiền tiên tử hãy phong kín nơi này lại. Lâm Phong trầm ngâm một lát mới lên tiếng, cặp mắt đẹp của Tuyết Bích Giao lóe lên, hiểu được ý tứ của Lâm Phong. Trong tay nàng lập tức có nhiều thêm một chùm quang hoa, ngay sau đó một hạt giống ánh sáng xuất hiện, tiếp đó một đóa tuyết liên trắng muốt thật lớn bao bọc lấy thân thể hai người vào bên trong, ngăn cách không gian, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Mọi người trông thấy một màn như thế, sắc mặt càng trở nên thú vị. Lâm Phong đối thoại với Tuyết Bích Giao đều thông qua truyền âm, điểm ấy mọi người đều hiểu rõ. Nhưng khi nói xong, Tuyết Bích Giao vậy mà lấy tuyết liên bao bọc thân thể hai người. Hành động như vậy không khỏi khiến mọi người có ý nghĩ kỳ dị, càng thêm ghen tị vạn phần với Lâm Phong. Cái tên này thật đủ khốn kiếp. Ở trong không gian tuyết liên, thần niệm của Lâm Phong muốn tản ra ngoài lại bị cản lại. Hắn không khỏi thầm than kỳ lạ. Tuyết Bích Giao, một thánh nữ không có bị thương, tuyệt đối là khủng bố, hơn nữa còn có thân thể tiên linh, chiến lực của nàng chắc chắn là hơn xa Hiên Viên Phá Thiên ở Đồng Giai, là một đại kình địch. Lâm Phong cũng không phải không biết, một chút thủ đoạn của Thiên Khung Tiên Khuyết, không dám có chút coi thường nào, nhưng mà vì tạo hóa đan, hắn không có lựa chọn. Một cỗ lực lượng phong ma hiện lên trên người Lâm Phong, hào quang chợt lóe lên, ma khí khủng bố tàn sát cả hư không, dường như muốn ăn mòn cả tuyết liên. Ngay sau đó một thanh ma kiếm màu đen trôi nổi trên đỉnh đầu Lâm Phong với ma khí ngập trời, khiến cho Tuyết Bích Giao cực kỳ giật mình. Ma khí ngập trời này thì có thể cắn nuốt nàng. Trở về, tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, cưỡng ép thu hồi ma kiếm rồi lại chấn áp trong thân thể. Chuôi kiếm này rất đáng sợ, nhưng Thiên Khung Tiên Khuyết ta tu luyện tiên linh thuật, kiếm này lại có ma khí ngập trời. Nó đối với người trong ma đạo có tác dụng rất lớn, nhưng đối với Thiên Khung Tiên Khuyết mà nói thì không có giá trị quá cao. Bởi vậy chuôi kiếm này có lẽ chưa đủ để mời tiền bối cấp nguyên lão của Thiên Khung Tiên Khuyết ta ra tay. Tuyết Bích Giao lời nói chân thực đáng tin. Lâm Phong không nói gì, quang hoa lóe lên, hào quang rực rỡ chiếu sáng không gian trong tuyết liên, tiên cơ kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Chuôi kiếm này hẳn là thánh khí trung phẩm, hào quang lại lóe lên, Phương Thiên Họa Kích cùng Lạc Nhật Cung xuất hiện. Cổ thuẫn màu đen cũng hiện ra, tử đao khủng bố cũng xuất hiện, từng thanh binh khí với phong cách cổ xưa lần lượt xuất hiện trong tuyết liên, khiến Tuyết Bích Giao cả kinh không nói nên lời, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong không biết đang suy nghĩ cái gì. Thánh khí không trọn vẹn, không có một cái nào hoàn hảo, Tuyết Bích Giao rung động không thôi, Lâm Phong từng có kỳ ngộ, có khả năng đã gặp được di tích. Đúng là như vậy, nếu Tuyết Tiên Tử đã biết thánh khí không trọn vẹn như vậy nhất định có thể nhìn ra giá trị thực sự của bọn chúng. Như Tuyết Tiên Tử đã nói, ma kiếm trong tay Thiên Khung Tiên Khuyết sẽ không phát huy được giá trị thực sự, mà những thánh khí không trọn vẹn này trong tay ta cũng không phát huy hết tác dụng. Nhưng nếu ở trong tay Thiên Khung Tiên Khuyết huy động cường giả chữa trị thì sẽ không còn là một kiện thánh khí đơn giản như vậy nữa. Lâm Phong nhìn chăm chú vào Tuyết Bích Giao mà nói, như vậy đã đủ chưa? Ngươi không lo ta sẽ cưỡng ép cướp đoạt sau. Tuyết Bích Giao có chút kỳ quái nhìn Lâm Phong, có trách hắn lại muốn nàng phong tỏa không gian. Nếu bị những người khác nhìn thấy Lâm Phong có từng này bảo bối, có lẽ sẽ rất nhiều người có ý đồ với hắn. Ta tin tưởng vào Tuyết Tiên Tử, Lâm Phong lại cười nói. Hơn nữa Tuyết Tiên Tử không phải có tự tin có thể thắng được ta sao? Chỉ cần ngươi thắng thì những thứ này đều thuộc về ngươi. Người mà ngươi muốn cứu chắc chắn là rất quan trọng với ngươi. Trong ánh mắt của Tuyết Bích Giao lóe lên ý cười thản nhiên, Lâm Phong đây là đang lấy tính mạng bản thân cùng gia đình đánh cuộc với nàng. Đánh cuộc không chỉ là thắng bại của trận chiến này, mà còn đánh cuộc nàng có để lộ bí mật này ra ngoài không. Lâm Phong chỉ mỉm cười và nói, nếu là đủ rồi, thì mong rằng Tuyết Tiên Tử thông báo cho tiền bối của Thiên Khung Tiên Khuyết luyện chế tạo hóa đan trước đã. Ý của ngươi là ta phải có tạo hóa đan trong tay trước thì ngươi mới tiến hành trận chiến đánh cuộc với ta. Đúng vậy, ta chỉ tin tưởng thái độ làm người của Tuyết Tiên Tử mà thôi, còn những người khác thì... Tạo hóa đan chân quý cỡ nào, nếu như không nằm trong tay Tuyết Bích Giao, cho dù hắn có thắng nàng ta, thì cũng không ai nắm chắc người của Thiên Khung Tiên Khuyết có thể sẽ tiêu phí cái giá lớn để luyện chế hay không. Cho dù có luyện chế ra được thì cũng không nhất định cam tâm tình nguyện đưa cho hắn. Người căn bản không nghĩ việc chịu chết, người cũng rất tự tin về bản thân mình. Tuyết Bích Giao chăm chú nhìn Lâm Phong nói, chỉ cần Tuyết Tiên Tử nắm đan dược trong tay chiến đấu với ta, ta sẽ đưa tất cả những thứ trên người ta, kể cả những thứ mà Tuyết Tiên Tử không thấy cho nàng, nếu như ta chết trận. Lâm Phong cũng không trả lời mà nói một câu như vậy, khiến Tuyết Bích Giao âm thầm giật mình. Còn cả những thứ nàng chưa nhìn thấy, người này rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật trong tay. Được, ta đáp ứng ngươi. Tuy nhiên luyện chế hết đan dược cần một ít thời gian, cho nên thời gian chiến đấu có lẽ là vào 10 ngày sau. Tạo hóa đan trong tay, ta với người quyết chiến. Tuyết Bích Giao hứa hẹn, trên mặt Lâm Phong lập tức hiện lên chút ý cười rạng rỡ. Giờ phút này hắn đã không còn vẻ giảo hoạt lạnh lùng âm hiểm mà giống như một đại nam hài, tươi cười như ánh mặt trời. Tuyết Bích Giao nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Lâm Phong vậy mà không kìm nổi thất thần trong chốc lát. Lâm Phong rốt cuộc là người như thế nào mà yêu thú hắn muốn dùng toàn bộ tính mạng ra đánh cuộc, có quan hệ gì với hắn? Ta chờ ngươi. Lâm Phong cười rạng rỡ đáp lại. Tuyết Liên lập tức chậm rãi mở ra, bóng dáng của Tuyết Bích Giao cùng Lâm Phong lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngay sau đó Tuyết Bích Giao giống như tiên tử nhẹ lướt đi, Lâm Phong cũng rời khỏi, giống như là có một loại ăn ý vậy. Mọi người đều tò mò vừa rồi hai người ở gần nhau trong gang tấc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuyết Tiên Tử cứ vậy bỏ qua cho hắn sau. Lâm Nhược Thiên và Mông Bá muốn lấy được tin tức từ miệng của Lâm Phong, nhưng Lâm Phong thì lại giấu như mèo giấu cứt không chịu nói, khiến cho trong lòng bọn họ ngứa ngáy khó nhịn. Một ngày sau, theo một nguồn tin đáng tin cậy, Tuyết Bích Giao đã truyền đạt tin tức về Thiên Khung Tiên Khuyết muốn luyện chế một viên tạo hóa đan, làm cho cả Kiếm Thành khiếp sợ. Tạo hóa đan là đoạt đi tạo hóa của thiên địa, có thể bỏ đi phàm thai, giúp võ tu hoàn toàn lột xác. Kế tiếp lại có tin tức truyền ra Thiên Khung Tiên Khuyết vậy mà đáp ứng luyện chế cho Tuyết Bích Giao. Nghe nói chuyện này liên quan đến đánh cuộc giữa Tuyết Bích Giao và Lâm Phong. Tiền cược của Tuyết Tiên Tử là một viên tạo hóa đan, còn Lâm Phong sẽ cung cấp bảo vật có thể so sánh ngang với tạo hóa đan. Hơn nữa hắn yêu cầu Tuyết Bích Giao phải lấy được tạo hóa đan trước rồi mới chiến. Lập tức lời đồn nổi lên trong toàn bộ Kiếm Thành. Lâm Phong đệ tử của Thiên Đài, tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 5, nhưng trên người lại có được chí bảo vô cùng quý báu có thể so với tạo hóa đan, muốn đánh cuộc với Tuyết Tiên Tử. Điều này làm cho Lâm Phong ở Thiên Đài nháy mắt thành danh, được vô số người trong Kiếm Thành biết đến. Đồng thời tin tức hắn là đệ nhất môn đồ Thiên Vũ trong nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên của hai người, Thạch Hoàng Vũ Hoàng cũng bị người ta đào móc ra. Nghe nói mặc dù cảnh giới không cao nhưng mà chiến lực siêu phàm, khiến mọi người cảm thán, khó trách hắn lại dám đánh cuộc với Tuyết Tiên Tử. Cũng cùng trong lúc này, Lâm Phong rất tự nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sóng ngầm trong Kiếm Thành bắt đầu khởi động, một Thiên Vũ Cảnh tầng 5 có được chí bảo so ngang với tạo hóa đan, rất khó để bảo người khác không động tâm, cho dù không rõ rệt nhưng người âm thầm mơ ước vẫn nhiều vô số. Vận mệnh thành còn chưa có mở ra, thì Kiếm Thành một trong tứ đại thành cổ chung quanh đã có một cơn phong ba mơ hồ nổi lên. Nếu không phải Tuyết Bích Giao muốn bảo vệ Lâm Phong thì chỉ sợ đã có người ra tay với hắn. Trước khi bắt đầu đánh cuộc, Tuyết Bích Giao đương nhiên không muốn Lâm Phong chết. Nhưng mà tin tức phát ra rồi lại không nói rõ chi tức bên trong, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Ở trong hành cung bên ngoài vận mệnh thành, Lâm Phong cảm nhận được bên ngoài hành cung ngẫu nhiên sẽ có bóng người lóe lên, trong con ngươi hắn hiện lên một tia sáng băng hàn. Ai truyền ra tin tức khiến Lâm hong phóng, Lâm vào tuyệt cảnh, không cần đoán cũng biết được, không thể nào là Tuyết Bích Giao, cho nên chỉ có thể là thanh niên của Thiên Khung Tiên Khuyết đi cùng với nàng tới vận mệnh thành. Người biết được chút tin tức vụn vặt trừ họ ra thì còn ai vào đây nữa. Hiện giờ cho dù hắn có chiến thắng Tuyết Bích Giao đạt được tạo hóa đan thì cũng lập tức lâm vào nguy cơ sinh tử. Thủ đoạn bậc này quá độc ác. Thế nhưng vì tạo hóa đan, vì biến hóa của mộng tình, Lâm Phong không có lựa chọn, chỉ đành ra tay từ trên người Tuyết Bích Giao. Hắn mới có thể có cách lấy được tạo hóa đan, và cũng là thời điểm hắn cách tạo hóa đan rất gần. Ở trong hành cung, Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt nhắm lại, tay cầm Thiên Tuyển Thạch và Vũ Hồn Thiên Thư xuất hiện. Giờ khắc này trong Vũ Hồn Thiên Thư, Thái Cực Âm Dương Ngư diễn xuất ra toàn bộ tiểu thế giới, kim liên rực rỡ bao dung vạn vật thiên địa. Mặc dù Lâm Phong ngồi bên ngoài nhưng giống như vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ trong vũ hồn. Hắn ngồi đó lĩnh ngộ đại đạo, đồng thời mọi thứ phát sinh xung quanh không tránh nổi ý thức của hắn. Cả người Lâm Phong âm dương điều hòa, dường như giao hòa với thiên địa. Đây là trạng thái tu luyện hoàn mỹ nhất của Lâm Phong. Từng tia kiếm ý cường đại tràn ngập cả không gian, trong ý thức của hắn dường như mọi thứ trong thiên địa đều có thể là kiếm, tất cả mọi thứ đều là kiếm cả. Giờ phút này do vô số kiếm trôi nổi xuất hiện tại mọi ngõ ngách trong hư không, vô cùng an tĩnh, nếu như bọn chúng động dường như có thể xé rách cả thiên địa. Vạn vật có linh, kiếm cũng có sinh mạng. Vô Thiên Kiếm Hoàng cả đời sử dụng vô số thanh kiếm, sau khi bỏ đi, kiếm chôn trong kiếm chủng lại đều sinh ra kiếm hồn, có được tính mạng riêng của mình. Lâm Phong cẩn thận cảm ngộ, ngày đó ở trong kiếm chủng hắn lần đầu tiên thực sự cảm nhận được sinh mạng của kiếm, nhất là chuôi kiếm tuyệt thế Niêm Phong ở trong hoàng thổ, có thể khiến cho vạn kiếm thần phục, giống như vương giả trong kiếm vậy. Kiếm hồn mà nó sinh ra nhất định là vô cùng cường đại. Kiếm tu, ý niệm khẽ động thì vạn kiếm đều xuất, đây là ý niệm của người. Nếu vạn kiếm đều có linh, có ý niệm của riêng mình, vậy thì sẽ vô cùng đáng sợ. Lâm Phong cẩn thận thể ngộ, hắn không hề coi kiếm là vật chết, mà coi mỗi một đạo kiếm khí, một tia kiếm khí, đều có linh tính riêng của mình, lắng nghe kiếm rít, thưởng thức luật động của chúng. Lúc này Lâm Phong giống như bước chân vào một cảnh giới huyền diệu, hắn giống như lần nữa lại được cảm nhận kiếm lúc ở kiếm chủng. Nhưng thanh kiếm phủ đầy bụi đó ghi lại lịch sử của Vô Thiên Kiếm Hoàng, mỗi một chuôi kiếm đều trải qua những năm tháng khác nhau, đã trải qua thời gian lắng đọng lại. Còn hắn bây giờ mới bắt đầu động chạm tới tầng thứ này. Hắn chưa bao giờ chân chính đi vào thế giới của kiếm tu, tu luyện công pháp kiếm đạo cường đại, thậm chí hắn còn không biết lực lượng, ý chí kiếm đạo sau khi thành lực lượng áo nghĩa thì sẽ dẫn xuất như thế nào. Hiện giờ tu vi của Lâm Phong đã bước vào thiên vũ cảnh tầng 5, nếu cường đại thêm một chút tới thiên vũ cảnh tầng 8, có lẽ hắn sẽ thỉnh giáo nhóm người đại sư huynh Mộc Trần về con đường tu luyện sau này. Cầu thiên vũ là tôn vũ, nhưng tôn vũ thì nên đi như thế nào? Lâm Phong chỉ có một cái khái niệm mơ hồ, chỉ biết tôn giả nắm giữ lực lượng áo nghĩa, tôn giả càng cường đại thì nắm giữ lực lượng áo nghĩa càng mạnh. Giống như Hầu Thanh Lâm, luân hồi áo nghĩa, độ người ta vào luân hồi. Còn đệ nhất môn đồ Tôn Vũ, Hoàng Trì Tế Nguyệt áo nghĩa có thể khiến người ta cảm nhận được sự ăn mòn của tháng năm, từ từ già đi mà chết. Lực lượng áo nghĩa có hàng ngàn hàng vạn, hiện giờ hắn nắm giữ ba loại lực lượng ý chí, có thể hóa toàn bộ thành lực lượng áo nghĩa hay không? Nếu như về sau hắn có thể lĩnh ngộ được áo nghĩa khác, vậy có nên lĩnh ngộ hay không? Những vấn đề này Lâm Phong đều nghĩ qua. Lần thí luyện ở vận mệnh thành này nếu như thuận lợi có thể giúp tu vi của hắn nâng cao một bước. Đợi mộng tình khôi phục lại, tu vi cường đại trở lại thì hắn sẽ lập tức bế quan, tranh thủ trùng kích thiên vũ cảnh bậc cao, chạm tới con đường tôn vũ cảnh. Kiếm khí khủng bố phát ra âm thanh chấn động trong hư không, ngưng tụ thành kiếm hình hư ảo. Dưới ý niệm của Lâm Phong, chúng dường như có tính mạng của mình không ngừng run rẩy chấn động. Còn Lâm Phong, hắn cảm giác kiếm cầm trong tay càng rõ ràng hơn, lấy lực lượng ý chí kiếm đạo dường như từ từ lột xác. Oanh, một tiếng động khủng bố đột nhiên truyền đến, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, thân thể Lâm Phong chấn động. Lúc này một đạo lực lượng khủng bố chém về phía hành cung của hắn, đánh sập cả tòa hành cung, tiếng nổ khủng bố không ngừng vang lên. Có người ra tay với Lâm Phong, không tốt, có người muốn cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Hiện giờ Lâm Phong bị rất nhiều người quan sát, giờ phút này chỉ thấy trong hư không, đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh màu đen lao về phía hành cung của Lâm Phong. Một kích phá nát hành cung, mấy đạo thân ảnh màu đen mạnh mẽ lao về phía hắn. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải muốn tính mệnh của Lâm Phong, nếu không một kích vừa rồi không có khả năng một chút cũng không trúng Lâm Phong như vậy. Lưu lại, một tiếng hừ lạnh truyền ra, vài tòa hành cung bên cạnh Lâm Phong đột nhiên có mấy vị lão giả tiến vào hư không. Trong khoảnh khắc từng sợi dây che trời, che chắn khoảng không phía trên Lâm Phong, đến mưa gió không lọt, không ai có thể tiếp cận Lâm Phong. Thiên khung tiên khuyết kìa, chậc chậc, không ngờ hiện giờ người của thiên khung tiên khuyết lại âm thầm bảo vệ Lâm Phong. Mọi người trong thế cảnh này đều âm thầm líu lưỡi, Lâm Phong dường như trở thành một thành viên trọng yếu của thiên khung tiên khuyết vậy. Tuy nhiên không có ai cảm thấy kỳ lạ, thánh nữ Tuyết Bích Giao của thiên khung tiên khuyết và Lâm Phong sắp chiến với nhau. Người của thiên khung tiên khuyết đã coi tính mạng của Lâm Phong, bao gồm cả bảo vật trên người hắn là của họ, sao có thể để những người khác đặt chân vào. Chiến đấu giữa thánh nữ Tuyết Bích Giao và Lâm Phong, hơn nữa còn áp chế tu vi để đấu với Lâm Phong, dù có giết chết Lâm Phong thì thiên đài cũng không thể nói gì. Lấy bảo vật của Lâm Phong là đường đường chính chính, vì do bản thân Lâm Phong đề xuất ra. Đám người áo đen này là ai? Không ngờ toàn bộ đều là tôn vũ cảnh, thật là đội hình khủng bố. Mọi người âm thầm tặc lưỡi, đại chiến hư không lập tức nổ ra, hư không bùng nổ, các loại lực lượng thần thông phóng ra lóa mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Với sự cường đại của thiên khung tiên khuyết vậy mà không chiếm được ưu thế, có thể thấy thực lực của đối phương mạnh tới cỡ nào, chỉ sợ thế lực lớn nào đó đã xuất thủ. Thánh nữ của thiên khung tiên khuyết và Lâm Phong ở thiên đài có ước hẹn chiến đấu, mong các hạ thối lui, ít nhất là trước trận chiến không thể động tới Lâm Phong, nếu không người khác còn tưởng thiên khung tiên khuyết chúng ta hành động. Lúc này giữa hư không một âm thanh cuồn cuộn truyền ra, thiên khung tiên khuyết thản nhiên đối mặt, đây là đang muốn tuyên bố Lâm Phong là con mồi của bọn họ, nhưng người khác đừng mơ tưởng nhấm chàm. Nếu Lâm Phong chiến bại, thiên khung tiên khuyết tha cho Lâm Phong sao? Thanh âm của Hắc Y Nhân truyền ra khiến vẻ mặt mọi người cứng lại. Đây là chuyện gì? Vừa rồi Hắc Y Nhân đối phó Lâm Phong muốn bắt Lâm Phong, hiện giờ lại muốn thiên khung tiên khuyết tha cho Lâm Phong không chết. Kể cả thiên khung tiên khuyết cũng không giải thích được, không hiểu rõ ý của đối phương. Trận chiến này là chuyện giữa thánh nữ của thiên khung tiên khuyết và Lâm Phong. Chuyện sinh tử chúng ta không thể thay Bích Giao quyết định. Người của thiên khung tiên khuyết cứng rắn trả lời. Hôm nay chúng ta bỏ qua không động tới Lâm Phong, nhưng lúc quyết chiến, nếu Tuyết Bích Giao thắng nhất định phải lưu lại tính mạng của Lâm Phong, nếu không ta sẽ không để người của thiên khung tiên khuyết rời khỏi kiếm thành. Âm thanh lạnh lùng tràn ngập hư không, mấy bóng dáng áo đen lập tức biến mất, nhưng mọi người đều nghe thấy tuyên bố của họ trước khi rời đi, ánh mắt liền cứng lại. Không để người của thiên khung tiên khuyết rời khỏi kiếm thành ư? Khẩu khí thật lớn. Cường giả của thiên khung tiên khuyết giận quát một tiếng phi thường phẫn nộ, là có người dám uy hiếp đến trên đầu thiên khung tiên khuyết bọn họ, không ra khỏi kiếm thành, quá cuồng vọng rồi. Nhưng người áo đen thần bí đó rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn tới bắt Lâm Phong? Vì sao lại muốn Tuyết Bích Giao lưu tính mạng cho Lâm Phong? Trong lòng mọi người đều có sự nghi hoặc khó hiểu, tuy nhiên có thể khẳng định những người này thuộc về thế lực to lớn, thực lực mạnh mẽ, nếu không cũng không dám uy hiếp thiên khung tiên khuyết là không thoát khỏi kiếm thành như vậy. Người của thiên khung tiên khuyết tuy rằng phẫn nộ, nhưng thực lực đối phương quá mạnh mẽ, bọn họ không lưu được, chỉ có thể bất đắc dĩ lùi bước. Tuy chỉ có Lâm Phong vẫn quanh chân ngồi trong hành cung bị phá nát, kiếm khí điên cuồng tàn sát. Trong đêm tối dường như có rất nhiều kiếm khí hư ảo ngưng tụ vần quanh hắn, không ngừng phát ra những tiếng rít gào giận dữ, mà chuyện ở bên ngoài hắn dường như không nghe, không thấy, không biết. Lực lượng kiếm đạo ý chí đã vượt qua tầng 8. Mọi người thấy cảnh này cơ mặt cứng ngắc, tên này quá biến thái rồi, lúc tu luyện hành cung bị phá nát mà vẫn chuyên tâm đột phá ý chí kiếm đạo, quả thực là hỗn đản không sợ chết. Trong đám người, Long Đằng và Cổ Kiêu cùng với người của Thiên Long Thần Bảo đứng chung một chỗ, nhìn thấy sắc mặt Cổ Kiêu âm u lạnh lẽo. Thiên phú tu luyện của tên này không yếu một chút nào, phải sớm giết chết đi. Có người mở miệng nói, Cổ Kiêu liền trừng mắt nhìn gã, làm người kia lập tức phải ngậm miệng. Lực lượng ý chí không có đại biểu cho cái gì hết, một bàn tay của ta có thể bóp chết hắn. Sau khi Long Đằng biết được thù hận giữa Lâm Phong và Thiên Long Thần Bảo, vẻ mặt của y lạnh lùng còn âm thanh thì bá đạo. Chuyện đó là đương nhiên, nếu Long Đằng sư huynh mà ra tay thì tất nhiên có thể dễ dàng giết hắn, cho dù tu vi của hắn có mạnh lên cũng vô dụng mà thôi. Có người nịnh nọt, đáng tiếc hiện tại người của thiên khung tiên khuyết không cho chúng ta động tên hắn, nếu không, hiện tại ta muốn chém chết hắn rồi. Đôi mắt của Cổ Kiêu lợi hại như đao, lóe lên sát khí, hắn thực sự là muốn lấy cái tính mạng của Lâm Phong để báo thù cho đệ đệ. Long Đằng liếc nhìn Cổ Kiêu bình tĩnh nói, chỉ sợ người không có cơ hội đích thân báo thù cho đệ đệ, tuy nhiên hiện tại người lại có cơ hội để nhục nhã hắn. Hiện tại, lông mày Cổ Kiêu nhíu lại, thiên khung tiên khuyết thì sao? Cũng không phải là chúng ta giết hắn, chỉ nhục nhã hắn thôi mà. Long Đằng liếc nhìn về phía trước, đi về phía chỗ tu luyện của Lâm Phong, đôi mắt Cổ Kiêu hiện lên vẻ lạnh lùng cũng lập tức tiến về phía trước. Gã từng va chạm với Lâm Phong, chiến lược của Lâm Phong không kém, hiện giờ ý chí kiếm đạo sắp đột phá tầng 8, phải cẩn thận không để Lâm Phong may mắn thắng được. Lâm Phong, Cổ Kiêu bước tới trước người Lâm Phong hét lớn một tiếng, sóng âm khủng bố như tiếng sấm, muốn khắc sâu vào đầu Lâm Phong, nhiễu loạn việc Lâm Phong tu luyện. Từng sợi khí tức tràn ngập đến vô cùng cường đại, ánh mắt Long Đằng chợt lóe lên, nhìn về phía mấy tòa hành cung kia mà nói, chư vị yên tâm, chúng ta sẽ không làm gì hắn đâu. Long Đằng nói xong thì những khí tức kia liền rút đi, biến mất không thấy đâu. Cổ Kiêu nhìn tình cảnh này, đôi mắt hiện lên ý lạnh, bước chân từ từ tiến về phía Lâm Phong, khiến những người chung quanh để ý xem chừng. Tên này thật là độc ác, lại muốn nhục nhã Lâm Phong trong lúc tu luyện, thủ đoạn đúng là có chút vô sỉ. Lâm Phong, lúc trước ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết, chật vật chạy trốn như chó, huyết nhuộm tế đàn, giống như heo vậy, lúc này ta xem ngươi làm sao giữ được cái mạng con. Âm thanh của Cổ Kiêu giá lạnh mang theo một chút chấn động, giống như muốn khắc sâu vào đầu Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại bịt tai không thèm nghe, vẫn nhắm mắt như trước, kiếm khí vờn quanh thật lâu không tiêu tán, nhưng kiếm ảnh kia càng ngày càng ngưng tụ. Lông mày Cổ Kiêu nhíu lại, hàn ý càng tăng, không ngờ Lâm Phong không thèm để ý. Bước lên một bước, mặt đất lập tức chấn động, vết nứt tràn về phía Lâm Phong. Đề tiện, hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy thân thể Mông Bá ngăn cản phía trước, một bước đứng ra chặn lại vết nứt trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, mặt đất phát ra những tiếng động bùng nổ. Người của Thiên Long Thần Bảo cũng quá vô sỉ, lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế này. Lâm Nhược Thiên cũng chắn trước mặt Lâm Phong, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn đám người của Thiên Long Thần Bảo. Các người dám đụng tới Thiên Long Thần Bảo xong. Ánh mắt của Long Đẳng như điện đạp bước hư không, lập tức một cỗ dao động khủng bố truyền ra hướng về phía Lâm Nhược Thiên và Mông Bá. Giữa hư không có một đầu yêu long mơ hồ xuất hiện, điên cuồng gào thét lên công kích về phía Lâm Nhược Thiên và Mông Bá. Thế hóa yêu long, Long Đẳng thật là đáng sợ, không hổ là yêu thể thiên long của Thiên Long Thần Bảo. Trong lòng mọi người đều run lên, đầu nộ long do Long Đẳng biến ảo kia bao phủ cả mảnh không gian, vô cùng cuồng bá và uy thế đáng sợ cỡ nào. Lâm Nhược Thiên và Mông Bá hội tụ công kích đánh về phía hư ảnh yêu long, uy thế vô cùng đáng sợ, đánh cho bọn họ không ngừng lui về phía sau, nhưng hai người vẫn ra sức chống cự. Đom đóm mà cũng dám so sánh với chằng sao, giết! Long Đằng bá đạo hét lên một tiếng, đại thế lập tức ngập trời, cả mảnh hư không quay cuồng, từng đầu yêu long khủng bố từ trong hư không chui ra, đánh giết về phía hai người. Lâm Nhược Thiên và Mông Bá hội tụ toàn bộ lực lượng ngăn cản uy thế khủng bố của yêu long, nhưng khí huyết vẫn bị chấn động sôi trào, khóe miệng trào máu, sắc mặt hai người trắng bệch ra. Hai người bọn họ cũng được coi là thiên tài Bắc Hoang, nhưng lại không chịu được một kích của Long Đằng. Mặc dù cảnh giới của Long Đằng cao hơn họ một tầng, nhưng từ đó có thể thấy thực lực của yêu thể thiên long là đáng sợ bậc nào. Các người muốn chết! Long Đằng nhìn thấy hai người vẫn che chắn trước người Lâm Phong như trước, bước chân hơi tiến lên, sát ý phóng ra ngoài khiến người phía xa cũng cảm nhận sự cường đại và đáng sợ của y. Long Đằng thực sự sẽ chém chết Lâm Nhược Thiên và Mông Bá. Các người tránh ra, y không dám giết ta đâu. Lúc này âm thanh của Lâm Phong truyền vào tai của Lâm Nhược Thiên và Mông Bá, làm cho hai người nhìn nhau lập tức lau vết máu nơi khóe miệng, con ngươi giá lạnh lại nhìn đám người Long Đằng, không cam lòng mà tránh đi. Ta còn tưởng rằng người của thiên đài có bao nhiêu trượng nghĩa, cũng không phải là rất sợ chết, phế vật vô dụng sao. Vận mệnh thành chính là nơi táng thân của đám người thiên đài các ngươi. Sau khi Lâm Phong chết thì các ngươi cũng theo bước hắn, một tên cũng đừng nghĩ còn mạng mà trở về. Thanh âm của Long Đằng vô cùng bá đạo, Hầu Thanh Lâm và Mộc Trần sỉ nhục Thiên Long Thần Bảo. Y không muốn nể mặt thiên đài, muốn giết hết bọn họ trong vận mệnh thành. 81 môn đồ thiên vũ của thiên đài, ai có thể ngăn cản được y? Ai dám ngăn cản, y chắc chắn sẽ giết người đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.